Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 218 tới chương 235. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau đó, với tốc độ cực nhanh, thậm chí sau lưng còn xuất hiện tàn ảnh, nàng lao về phía hồn dài thanh vẫn đang tựa lưng vào đầu giường, rồi gục lên người hắn, người vẫn chưa mặc quần áo, mở cái miệng nhỏ như quả anh đào ngao ô. Hồn dài thanh đối với hành động của Tử Nghiên đầu tiên là sững sờ, khi phản ứng lại, hắn run rẩy giơ tay lên, chỉ vào Tử Nghiên. Hắn không ngờ mới đi có một năm mà Tử Nghiên đã học được cách diễn kịch, còn mình nhất thời không để ý, lại bị nàng lừa gạt. Nhưng đối với Tử Nghiên như thế này, hồn dài thanh bây giờ cũng không thể làm gì được, chỉ có thể hạ cánh tay đang giơ lên xuống, miệng mắng. Ngươi tên nghịch đồ này. Đây là đấu kỹ của ngươi đấy à, ngươi xì. Nghịch đồ. Lúc này, trong mật thất, tuy không có những âm thanh kịch liệt vang dội như trước, nhưng cũng thỉnh thoảng truyền ra từng đợt sột soạt. Trải qua một thời gian, mật thất cuối cùng lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bây giờ, cơn bão mới nổi lên trong phòng cũng đã dừng lại. Hồn dài thanh đã mặc đồ chỉnh tề, ngồi ở mép giường, nhìn Tử Nghiên đã lau sạch vết tích trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, đang co rúm trong lòng hắn, thỉnh thoảng cọ cọ, trên mặt còn lộ ra vẻ hưởng thụ, dường như vẫn đang hồi tưởng lại điều gì đó. Hồn dài thanh nhìn Tử Nghiên, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Mặc dù đã trải qua một lần, nhưng hắn vẫn cảm thấy cảnh tượng vừa rồi mang lại cho hắn một cảm giác quái dị không nói nên lời. Hồn dài thanh đưa tay ra, nhẹ nhàng véo cái tai nhỏ của Tử Nghiên, tức giận nói. Gan con thật đúng là không nhỏ, dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Hi hi, sư tôn, vậy sao vừa rồi người không ngăn cản Tử Nghiên làm chuyện này? Phải biết Tử Nghiên mới là đấu hoàng thôi, sư tôn chỉ cần động nhẹ một ngón tay là Tử Nghiên không thể động đậy được rồi. Vừa rồi sư tôn không hề có ý kháng cự chút nào đâu nhé. Tử Nghiên nghe giọng điệu trách móc của hồn dài thanh, cũng không hề để tâm, lại cọ cọ hai cái trong lòng hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý, nói với hắn. Hồn dài thanh nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Mặc dù hắn cũng biết chuyện này rất không nên, đáng lẽ phải thẳng thắn từ chối Tử Nghiên. Nhưng làm sao được, vừa rồi hắn đúng là cảm thấy rất khụ khụ. Hắn chưa bao giờ học cách từ chối chuyện này, chỉ có thể bất đắc dĩ chịu đựng sự hành hạ của đồ đệ mình. Còn không phải vì ta sợ làm con bị thương sao? Phải biết rằng, một chút năng lượng của ta thôi con cũng không chịu nổi đâu. Hồn dài thanh giải thích với Tử Nghiên. Chỉ có điều, lời giải thích này trong mắt Tử Nghiên lại vô cùng yếu ớt. Mỗi một chữ hồn dài thanh nói, Tử Nghiên đều không tin. Hồn dài thanh bây giờ miệng rất cứng, nhưng vẻ mặt của hắn vừa rồi đã bị Tử Nghiên thu hết vào mắt. Hừ! Sư tôn thối, người còn muốn chối cãi. Tử Nghiên có chút bất mãn khẽ hừ một tiếng. Sau đó lại đưa đôi tay nhỏ trắng nõn ra, định kéo áo choàng đen đã mặc vào của hồn dài thanh. Đối với hành vi ăn xong chùi mép, không định nhận nợ này của hắn, Tử Nghiên rất khiển trách, cho nên định dùng hành động thực tế để chứng minh một lần nữa. Nghịch đồ! Con còn tới nữa à, còn không mau dừng tay. Hồn dài thanh bị hành động của Tử Nghiên dọa cho giật mình, vội vàng ra tay đè lại đôi vuốt vô cùng không an phận của nàng. Phải biết rằng, vừa rồi vì Tử Nghiên đã lãng phí không ít thời gian, nếu lại thêm một lần nữa, những chuyện khác của hắn còn có làm được không? Ngươi không sợ lát nữa toa toa trở về, nàng mà nhìn thấy bộ dạng này của ngươi, nhất định sẽ tức giận đến mức lột cả lớp da rồng của ngươi ra mất. Tử Nghiên nghe lời trách móc của hồn dài thanh, tay cũng an phận xuống, cả người lại rút vào lòng hắn, mặt mang vẻ bất mãn, giận dỗi la hét. Còn không phải vì sư tôn khẩu thị tâm phi sao? Vừa rồi bộ dạng của ngươi rõ ràng cũng rất thoải mái mà, kết quả bây giờ lại trách con. Nhưng sau đó, vẻ mặt Tử Nghiên lại thay đổi. Nàng nở một nụ cười với hồn dài thanh, chiếc răng nanh đáng yêu cũng lộ ra theo nụ cười của nàng. Tử Nghiên cọ cọ trong lòng hắn, sau đó nũng nịu cười nói. Hơn nữa, cho dù con bị nữ nhân thối kia phát hiện, nàng ta nổi điên lên, sư tôn cũng sẽ giúp con ngăn cản nàng ta, đúng không? Hồn dài thanh liếc nhìn Tử Nghiên đang nũng nịu trong lòng mình, tức giận nói. Cũng chưa chắc đâu. Ngươi, tên nghịch đồ gan to bằng trời này, để toa toa cho ngươi một bài học, cho ngươi nhớ đời cũng tốt. Tử Nghiên nghe vậy lập tức trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt tựa như thủy tinh tím lóe lên những giọt lệ trong suốt. Nàng mang theo giọng điệu ấm ức và một tia nức nở nói với hồn dài thanh. Chẳng lẽ sư tôn không sợ nữ nhân thối kia ra tay không biết nặng nhẹ sao? Phải biết rằng, nữ nhân đó đã ôm hận trong lòng với con từ lâu rồi, chỉ là không tìm được lý do gì thôi. Nếu bị nàng ta phát hiện mà sư tôn không ngăn cản, vậy thì sư tôn sẽ mất đi một đồ đệ ngoan vừa đáng yêu vừa thông minh đấy. Nhìn Tử Nghiên đang lệ rơi lã chã, khóe miệng hồn dài thanh hơi co giật. Hắn tự nhiên biết rõ Tử Nghiên không phải thật sự đau lòng, hoàn toàn là đang diễn kịch thôi, cho nên không có ý định nung chiều nàng chút nào. Nếu con an phận, không đi trêu chọc nàng, nàng làm sao lại mang lòng bất mãn với con? còn không phải do chính con gây ra, ngày nào cũng không có việc gì làm lại đi đối đầu với nàng. Yên tâm, nếu thật sự bị nàng phát hiện, muốn động thủ với con, ta sẽ ở bên cạnh trông chừng, tuyệt đối sẽ không để đồ đệ ngoan của ta chết oan chết uổng đâu. Hồng Dài Thanh khi nói đến ba chữ đồ đệ ngoan, giọng điệu có phần nhấn mạnh, sau đó nhìn về phía Tử Nghiên, ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Hừ, sư tôn sao lại như vậy, con mà đánh nhau với nữ nhân đó, người lại không giúp con, còn đứng bên cạnh xem kịch. Lỡ như con bị nữ nhân đó đánh hỏng mất, sau này con không thể giúp sư tôn làm chuyện vừa rồi nữa đâu. Tử Nghiên tức giận phản bác Hồn Dài Thanh. Nói vậy ta còn phải cảm ơn con vì những việc đã làm cho ta, Hồn Dài Thanh có chút dở khóc dở cười. Đó là tự nhiên rồi. Mặc dù là con tự chạy đến, nhưng vẻ mặt vừa rồi của sư tôn không thể giả được đâu, hừ hừ. Tử Nghiên ra vẻ chuyện đương nhiên, nói với Hồn Dài Thanh, còn thỉnh thoảng hừ nhẹ hai tiếng để biểu thị sự bất mãn với thái độ của hắn. Ngươi Hồn Dài Thanh còn muốn nói thêm gì đó với Tử Nghiên, thì đột nhiên trong lòng khẽ động. Hắn cảm ứng được bên ngoài mật thất, một luồng khí tức vô cùng quen thuộc đang từ từ tiến lại gần. Điều này khiến vẻ mặt của Hồn Dài Thanh trở nên có chút kỳ quái. Hắn không ngờ những lời vừa rồi chỉ là để dọa cô nhóc nghịch đồ không sợ trời không sợ đất này, bây giờ lại sắp thành sự thật. Sư tôn, người sao vậy? Tử Nghiên nhìn Hồn Dài Thanh đột nhiên im lặng, vẻ mặt trở nên vô cùng kỳ quái, đôi mắt to màu tím lóe lên vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi hắn. Hồn Dài Thanh nghe vậy lập tức nhìn về phía Tử Nghiên, trên mặt hiện lên một nụ cười quái dị, mang theo giọng điệu có chút trêu chọc nói với nàng. Không có gì, chỉ là không ngờ những lời vừa rồi lại sắp ứng nghiệm. Toa toa bây giờ đã đến cửa rồi, chẳng mấy chốc sẽ vào thôi. Ta đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể cứu được đồ đệ ngoan của ta khỏi tay toa toa đang nổi điên, không để con tuổi còn trẻ đã hương tiêu ngọc vẫn chết trong tay nàng. Cái gì? Tử Nghiên lập tức kinh hãi thốt lên. Vẻ mặt không sợ trời không sợ đất, hoàn toàn không coi Medusa ra gì trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ bối rối vô cùng. Vừa nghĩ đến cảnh tượng Medusa bước vào, nhìn thấy cảnh này, rồi sau đó bộc phát, thân thể nhỏ nhắn của Tử Nghiên liền rung lên một cái. Phải biết rằng, trong một năm Hồn Dài Thanh không có ở đây, với tính cách của Tử Nghiên, nàng đã không ít lần chọc tức Medusa trước mặt, thường làm Medusa tức đến khí huyết sôi trào, nổi trận lôi đình, đến cả kỳ kinh nguyệt cũng có chút không đều. Lúc đó Hồn Dài Thanh không có ở bên cạnh, Medusa tức giận cũng không hề nung chiều Tử Nghiên. Bằng vào tu vi cao hơn Tử Nghiên hẳn một đại cảnh giới, nàng thường xuyên dạy dỗ Tử Nghiên đến mức khổ không tả nổi. Đây cũng là lý do vì sao trước đó ở ngoài điện, khi đối mặt với Medusa nổi giận, Tử Nghiên không cãi lại như một năm trước, mà lại im lặng một cách lạ thường. Tử Nghiên vừa nghĩ đến vẻ mặt âm trầm, ánh mắt chứa đựng hung quang, sát ý sôi trào của Medusa, lập tức không kìm được nữa, bỗng nhiên từ trong lòng Hồn Dài Thanh nhảy dựng lên, một bên bối rối nhìn ra cửa, một bên điên cuồng lay cánh tay Hồn Dài Thanh, miệng không ngừng la hét. Nhanh lên! Sư tôn! Người mau nghĩ cách đi, nữ nhân kia sắp vào rồi. Đến lúc đó nàng ta mà vào, thấy ta và người nàng ta cũng sẽ nổi giận với người đó. Hồn Dài Thanh nghe xong lời Tử Nghiên, sắc mặt vẫn như thường, đối với Medusa sắp để cửa vào không có một chút phản ứng nào. Đùa à, hắn chẳng lẽ lại để nữ nhân của mình sợ hãi sao? Hồn Dài Thanh ngày thường nhường Medusa, nhưng không có nghĩa là hắn sợ Medusa. Tuy rằng là Tử Nghiên tự tìm đến cửa, nhưng suy cho cùng đây là chuyện của hắn và Tử Nghiên. Lời nói trước đó rằng sẽ nhìn Medusa dạy dỗ nàng chỉ là để dọa nàng thôi, hắn không thể nào thật sự để Tử Nghiên phải tự mình đi gánh chịu lửa giận của Medusa vì chuyện này. Hơn nữa, cho dù việc hắn làm có khiến Medusa bất mãn đi nữa, hắn cũng có cách để nàng an phận lại. Hoặc là đơn giản thô bạo thuyết phục, hoặc là dỗ dành một phen, dùng lời nói ngọt ngào thuyết phục. Cho nên Hồn Dài Thanh không hề để tâm. Ngược lại, hắn nhìn Tử Nghiên đang vô cùng bối rối, lập tức cảm thấy buồn cười. Hắn gần như chưa bao giờ thấy Tử Nghiên hoảng sợ như vậy. Xem ra trong khoảng thời gian hắn không ở đây, Medusa đã để lại cho Tử Nghiên một bóng ma không nhỏ. Lập tức, ý nghĩ xấu xa trong lòng Hồn Dài Thanh dâng lên. Nhân lúc Medusa còn chưa vào, hắn định trêu chọc Tử Nghiên một chút, thưởng thức bộ dạng hoảng loạn của nàng. Thế là hắn liền dùng giọng điệu hài hước nói với nàng. Bây giờ ngươi biết sợ rồi là cái khí thế ngang tàn không kiêng dè gì của ngươi lúc nãy đâu rồi. Lại nói, ta có thể có cách gì chứ? Bây giờ nàng đang ở ngay ngoài cửa, chẳng lẽ còn để ngươi chạy thoát ngay dưới mắt nàng sao? Hơn nữa, toa toa vào đây cũng chỉ nổi giận với ngươi thôi. Còn ta, nàng nhiều nhất chỉ giận dỗi ta một chút, không ảnh hưởng gì. Bây giờ ngươi nên nghĩ xem ngươi phải làm sao, chứ không phải chúng ta phải làm sao. Sư tôn. Ngươi nghe thấy thái độ hoàn toàn dửng dưng của Hồn Dài Thanh, Tử Nghiên lập tức sốt ruột, một luồng tức giận xông lên đầu, khiến nàng tức đến mức nói năng lộn xộn, không biết phải nói gì. Nhưng sau đó, Tử Nghiên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đã truyền đến từ ngoài cửa. nàng bây giờ cũng không còn lo lắng thái độ của hồn dài thanh nữa. Trong đầu, suy nghĩ lóe lên như chớp. Sau đó, Tử Nghiên dường như nghĩ ra điều gì, hai mắt sáng lên, bỗng nhiên la lên với hồn dài thanh. Sư tôn, người là cường giả đấu tôn, mau mở ra một vết nứt không gian, để con vào đó. Hồn dài thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, có chút kinh ngạc nói với Tử Nghiên. Không ngờ đầu óc của con bây giờ lại thông minh hơn trước không ít, trong lúc này lại có thể nghĩ ra việc để ta dùng không gian thông đạo đưa con đi. Xem ra một năm nay không chỉ ăn không ngồi rồi đâu nhỉ, đầu óc cũng có chút tiến bộ. Đối với những lời tán dương không tiếc lời của hồn dài thanh, nếu là bình thường, Tử Nghiên có thể sẽ tự đắc kiêu ngạo một phen. Nhưng bây giờ, tình thế cấp bách trước mắt, Tử Nghiên đã lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, làm sao còn có tâm trí để ý đến lời tán dương của hắn, vội vàng nói. Sư tôn, người đừng có ở đó nói móc nữa, mau mở không gian thông đạo ra đi. Nhưng nghe tiếng la hét lo lắng của Tử Nghiên, hồn dài thanh không hề động lòng, chỉ chậm rãi lắc đầu, sau đó ngã người ra sau, cả người nằm trên chiếc giường mềm mại nhưng lộn xộn, nói với Tử Nghiên với giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Toa toa bây giờ là đấu tông bát tinh, đối với sự dao động của sức mạnh không gian đã rất nhạy cảm. Mở không gian thông đạo trong phòng, nàng tuyệt đối sẽ phát giác. Đến lúc đó con từ không gian thông đạo chạy trốn, ta phải giải thích thế nào với toa toa về sự xuất hiện dao động không gian trong phòng trước khi nàng vào đây. Cho nên, con vẫn nên ngoan ngoãn ở lại, đối mặt với Medusa đi. Yên tâm, có ta ở bên cạnh trông chừng, tuyệt đối sẽ không để nàng ra tay quá nặng đâu. Hồn dài thanh nói xong, nhìn Tử Nghiên, trên mặt hiện lên một nụ cười tà dị. Sau đó, hồn dài thanh hai tay giang ra, chậm rãi nhắm mắt lại, ra vẻ chờ Medusa tiến vào. Tử Nghiên nhìn bộ dạng đã hoàn toàn buông xuôi của hồn dài thanh, lại nghe tiếng bước chân đã ngày càng gần ngoài cửa, trong lòng một mảnh thê lương. Nàng bây giờ dường như đã có thể đoán trước được dáng vẻ thảm thương của mình dưới cơn thịnh nộ của Medusa. Nhìn hồn dài thanh đang bình tĩnh nhắm mắt nằm trên giường, Tử Nghiên lập tức giận không chỗ phát tiết. Nhưng đối với tình trạng trước mắt, nàng cũng không có cách nào, cũng làm theo dáng vẻ của hồn dài thanh, từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại. Nàng mệt rồi, không muốn yêu nữa, thế giới này cứ hủy diệt đi. Sau đó, theo tiếng bước chân đến gần, không có gì bất ngờ, một tiếng đẩy cửa nặng nề chậm rãi vang lên, truyền khắp mật thất. Cánh cửa mật thất bị từ từ đẩy ra. Tử Nghiên nghe thấy tiếng đẩy cửa, thân thể nhỏ nhắn rung lên bần bật, hai mắt nhắm nghiền, không dám mở ra. Ngay lúc Tử Nghiên nhắm chặt mắt nằm trên giường, một mặt gương trong suốt như pha lê lặng lẽ hiện ra ngay phía trên người nàng. Mặt gương vừa xuất hiện liền chi chít vô số vết nứt nhỏ. Sau đó, nó vỡ tan trong im lặng, hóa thành từng luồng ngân quang trong suốt bao phủ lấy Tử Nghiên. Cùng lúc đó, một bóng người mặc váy dài đỏ tươi, đường cong cơ thể xinh đẹp đến cực điểm cũng xuất hiện trong phòng. Vừa bước vào phòng, Medusa đã thấy hồn dài thanh đang một mình nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt bình tĩnh, ngoài ra trong phòng không có bất kỳ điều gì khác thường. Mặc dù căn phòng vẫn y hệt như lúc nàng rời đi, nhưng không hiểu sao Medusa luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái. Cảm giác này cứ lẫn vẫn trong lòng nàng từ lúc mới vào cửa, nhưng lại không biết nó đến từ đâu, đây đơn thuần chỉ là giác quan thứ 6 của phụ nữ, không hề có bất kỳ căn cứ nào. Là ảo giác sao? Medusa khẽ thì thầm. Đây là phòng ngủ của mình, hồn dài thanh cũng ở đây suốt, làm sao có thể có chuyện quái quỷ gì được? Medusa lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó trong đầu, sau đó nhìn quanh căn phòng vẫn bừa bộn như cũ, cùng với những vết tích còn lưu lại chút mùi tanh. Nàng đẩy hồn dài thanh đang nằm trên giường nhắm mắt, trông như một con cá chết, rồi cằn nhằn. Thiếp đã ra ngoài lâu như vậy, chàng cũng không thèm dùng đấu khí dọn dẹp một chút, vẫn bừa bộn như thế, mùi vị còn nặng như vậy, vậy mà chàng cũng nhắm mắt ngủ được. Nghe thấy tiếng Medusa, hồn dài thanh từ từ mở mắt, liếc qua những vết tích trên mặt đất, trong mắt thoáng tia kỳ lạ, sau đó dùng giọng điệu mệt mỏi nói. Một năm nay trở về tộc, tuy tu vi có tăng lên nhưng công việc cũng không ít, chưa được nghỉ ngơi chút nào. Vừa rồi nàng đi khỏi ta liền chợp mắt một lúc, không để ý đến những thứ này. Thấy dáng vẻ có phần mệt mỏi của hồn dài thanh, trong mắt Medusa thoáng tia đau lòng. Nàng cúi người, khẽ vuốt ve khuôn mặt chàng, sau đó đưa bàn tay ngọc mềm mại gối đầu hồn dài thanh lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho chàng, muốn làm dịu đi sự mệt mỏi ấy. Lúc này, Tử Nghiên đang nằm bên cạnh hồn dài thanh, nhắm chặt mắt, im lặng chờ đợi sự phán xét của Medusa thì đột nhiên nghe thấy nàng vào cửa lại trò chuyện với hồn dài thanh, không hề để ý đến mình. Điều này khiến Tử Nghiên vô cùng nghi hoặc, cô bé cẩn thận hé mắt ra thì phát hiện Medusa đang dùng thân thể mình nâng đỡ hồn dài thanh, còn xoa bóp cho hắn. Hơn nữa, khoảng cách giữa cô và Medusa chỉ vài ly, thân thể cô gần như sắp chạm vào người Medusa. Nhìn khuôn mặt yêu diễm tuyệt mỹ, đủ sức mê hoặc chúng sinh của Medusa ở ngay trước mắt, Tử Nghiên chỉ cảm thấy gương mặt này tựa như một ác ma. Mà dưới gương mặt ác ma ấy còn ẩn giấu một linh hồn độc ác cùng một trái tim đen kịt. Tử Nghiên lập tức rùng mình một cái, thân thể mềm mại bỗng rung lên dữ dội, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho suýt nữa thì hét lên. Ngay khi Tử Nghiên sắp phát ra tiếng, cô lập tức cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng chiếu xuống người mình, khiến Tử Nghiên rùng mình. Tử Nghiên hoàng hồn, phát hiện ra nguồn gốc của ánh mắt đó. Bây giờ, cô bé nhìn Hồng Dài Thanh đang dùng khóe mắt liếc mình, cảm nhận được ý cảnh cáo trong mắt hắn, lại nhìn Medusa bên cạnh đang coi mình như không khí, Tử Nghiên liền hiểu ra, biết đây là do Hồng Dài Thanh làm. Cô vội vàng đè nén sự hoảng sợ trong lòng, kìm lại tiếng hét sắp buộc ra. Sau đó, trong lòng Tử Nghiên cũng dâng lên một tia vui mừng. Cô biết ngay sư tôn sẽ không trơ mắt nhìn mình rơi vào ma trảo của con rắn thối Medusa mà không cứu. Nhưng sau niềm vui mừng, Tử Nghiên nhìn Hồn Dài Thanh với ánh mắt có chút oán trách, trong lòng tức giận thầm nghĩ. Hóa ra cái bộ dạng bất lực vừa rồi của sư tôn thối tha này hoàn toàn là đang dọa mình sao? Nhìn bộ dạng lo lắng sợ hãi của mình vui lắm sao? Hừ! Sư tôn thối! Ngươi chờ đấy, đợi ta trưởng thành, nhất định sẽ cho ngươi biết tay, để ngươi biết Tử Nghiên không dễ trêu vào đâu. Tử Nghiên lập tức nhìn Medusa đang ngồi trên giường, dùng cặp đùi trắng nõn miệng màng gối đầu cho Hồn Dài Thanh. Vẻ mặt nàng ta lúc này không hề lạnh lùng, sát khí đằng đằng như khi đối mặt với cô, mà ngược lại vô cùng dịu dàng, ánh mắt long lanh như nước mùa thu. Nghĩ đến chuyện không lâu trước đây, cũng trên chiếc giường lớn này, những chuyện đã xảy ra giữa mình và Hồn Dài Thanh, ánh mắt Tử Nghiên lập tức trở nên vô cùng kỳ quái. Một cảm giác kích thích không gì sánh được, cùng với cảm giác trả thù cho những việc làm xấu xa trước đây của Medusa đang điên cuồng dâng trào, khiến thân thể nhỏ nhắn của Tử Nghiên bất giác rung lên, hai bắp chân thon tròn bỗng dưng co lại. Tử Nghiên bất giác đưa chiếc lưỡi mũm mĩm liếm môi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà dị, ánh mắt đặt lên đầu Medusa, đầy ẩn ý mà Hồn Dài Thanh đang hưởng thụ việc gối đầu lên đùi Medusa và được xoa bóp, thấy Tử Nghiên cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn, trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn đã dùng kính hoa thủy nguyệt bao trùm cả căn phòng, ảnh hưởng đến thị giác và cảm giác của Medusa, khiến nàng không thể phát hiện ra sự tồn tại của Tử Nghiên, nhưng kính hoa thủy nguyệt cuối cùng cũng chỉ là ảo thuật hắn tạo ra khi còn ở cảnh giới đấu hoàng, dùng để đối phó với Lăng Ảnh, tên đấu hoàng hộ vệ của Cổ Huân Nhi ở Tiêu gia tại Ô Thản Thành. Cấp bậc ảo thuật của kính hoa thủy nguyệt không cao. Hơn nữa, sau này Hồn Dài Thanh tuy vẫn tiếp tục nghiên cứu kính hoa thủy nguyệt, nhưng phương hướng nghiên cứu đã dần lệch khỏi ảo thuật mà chuyển sang hướng tăng cường sức sát thương. Vì vậy, kính hoa thủy nguyệt hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng ảnh hưởng đến Medusa, một bát tinh đấu tông có cảnh giới thấp hơn Hồn Dài Thanh không nhiều. Nếu Tử Nghiên mà la lên một tiếng, Hồn Dài Thanh dám chắc Medusa sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó, cảnh tượng Tử Nghiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Medusa, Hồn Dài Thanh không dám tưởng tượng. Cảnh tượng hỏa tinh đâm vào trái đất đó thật sự quá tươi đẹp, Hồn Dài Thanh chỉ nghĩ thôi đã thấy say sẩm mặt mày. Hồn Dài Thanh thở phào một hơi, cũng không thèm để ý đến Tử Nghiên lúc này chẳng khác gì không khí, liền hỏi Medusa sau lưng. Nàng không phải đi triệu tập người của Minh Điện, chuẩn bị đi tiếp quản ba tông phái kia sao, sao lại quay về rồi? Chính chàng cũng biết Minh Điện mà chàng lập ra là thế lực thế nào, những kẻ được tuyển vào gần như không có chút lòng trung thành nào. Mấy tên đấu tôn trước đó đánh tới cửa, ngoài mấy người vì đủ loại lý do hoặc bị uy hiếp lợi dụng ra, còn lại gần như đều chạy sạch. Bây giờ muốn triệu tập lại những người đó, còn cần chút thời gian. Ta đã để Hải Ba Đông và Ân Sơn lão nhân đi xử lý. Những kẻ đó hoặc ngoan ngoãn quay về làm việc, hoặc nộp một khoản tài nguyên, ta sẽ trả lại tự do cho bọn họ. Nếu không, ta sẽ cho chúng biết tay. Medusa nói, đôi mắt đẹp quyến rũ đột nhiên lạnh như băng, lóe lên một tia sắc lẹm. Mặc dù Medusa đã sớm biết bản chất của Minh Điện, nhưng trước đây khi chỉ huy xà nhân tộc, mỗi một tộc nhân đều trung thành tuyệt đối với nàng và tộc đàn. Dù gặp phải nguy cơ lớn đến đâu cũng gần như chưa từng xảy ra tình huống lâm trận bỏ chạy như Minh Điện, điều này khiến Medusa rất không quen. Lúc đó, khi Medusa nghe Hải Ba Đông báo cáo rằng lúc mấy tên đấu tôn kia đánh tới cửa, gần như toàn bộ thuộc hạ của Minh Điện đều bỏ trốn, huyết áp của Medusa tăng vọt, suýt chút nữa không thở nổi, chỉ thiếu điều chửi ầm lên. Bây giờ đến lúc thanh toán, Medusa tự nhiên sẽ không nương tay. Hồn Dài Thanh nghe vậy lại không hề để tâm, trên mặt không chút gợn sóng. Hắn đã sớm lường trước được tình huống này, nên không cảm thấy chút nào bất ngờ. Hình thức vận hành của Minh Điện tự nhiên không thu phục được lòng người, cường độ mọi người đẩy cũng rất bình thường. Thấy vẻ mặt Medusa có chút âm trầm, tâm trạng không vui, Hồn Dài Thanh cười cười, lên tiếng an ủi. Thôi nào, tình huống này ta cũng đã nói với nàng từ trước rồi không phải sao, nàng hẳn là đã có chút chuẩn bị tâm lý. Chúng ta đã dựa vào bọn họ để trong thời gian ngắn có được sự phát triển mà thế lực khác khổ tâm kinh doanh vô số năm cũng không cách nào có được. Có được tất có mất, mặt hại của nó cũng vô cùng rõ ràng. Chúng ta không bằng những thế lực kia về sự đoàn kết, nhưng chúng ta chỉ cần tài nguyên, không cần lòng người, phải không? Hơn nữa lần này ta đã một tay tiêu diệt cả ba thế lực lớn ở Tây Bắc Đại Lục này, trong thời gian ngắn hẳn là không ai dám đến gây sự với chúng ta nữa đâu. Những kẻ chạy trốn khỏi Minh Điện sau khi quay về cũng sẽ biết điều hơn một chút. Nghe lời hồn dài thanh, Medusa cũng biết Minh Điện là như vậy, nhận được thứ gì đó thì tự nhiên sẽ mất đi thứ khác. Nàng muốn phát triển Minh Điện một cách mạnh mẽ thì phải quen với mô thức này. Nhưng biết thì biết, tâm trạng Medusa lúc này cũng không vì lời giải thích của hồn dài thanh mà tốt hơn chút nào, trong lòng vẫn nén một cục tức, hận không thể cầm đao chém những tên phản đồ nhát gan kia thành trăm mảnh. Nhưng nàng không thể làm vậy, những người đó trước khi chính thức rời khỏi Minh Điện vẫn thuộc về tài sản của Minh Điện. Vì lợi ích và quy củ của Minh Điện, Medusa không thể động thủ với họ. Ánh mắt Medusa từ từ rơi xuống hồn dài thanh đang gối đầu lên đùi mình, nhắm mắt, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Medusa vừa nghĩ đến việc Minh Điện này rõ ràng là do hồn dài thanh sáng lập, kết quả người chịu tội chịu tức lại là chính mình, còn hồn dài thanh thì làm trưởng quỷ chỉ tay năm ngón, hơn nữa không lâu sau lại sắp đi, trong lòng Medusa liền có chút tức tối. Cho nên Medusa bây giờ vô cùng bực bội, mà nếu Medusa bực bội, tự nhiên cần thông qua một số phương thức để giải tỏa, để xoa dịu những cảm xúc phiền muộn tích tụ trong lòng. Sau đó, nàng liền dừng lại động tác xoa bóp dịu dàng đang không ngừng lặp lại trong tay. Sao lại dừng rồi? Hồn dài thanh cảm thấy Medusa dừng động tác, có chút nghi hoặc, liền từ từ mở mắt. Nhưng hồn dài thanh vừa mở mắt, ánh mắt mờ mịt của hắn liền đối diện với đôi mắt rắn yêu dị của Medusa đang lan tràn lửa giận và tà ý. Nhìn nụ cười tà mị của Medusa lúc này, hồn dài thanh sao lại không biết ý của nàng? Hắn theo bản năng liếc mắt sang phía Tử Nghiên, khóe miệng bỗng giật mạnh một cái, rồi nói: Ta thấy nàng bây giờ có lẽ nên bình tĩnh một chút, chúng ta vừa mới xong, hơn nữa nàng không phải để Hải Ba Đông bọn họ đi triệu tập thành viên cũ của Minh Điện sao? Nàng về cũng không ngắn rồi, nói không chừng bây giờ họ đã mang người về đủ, nàng có nên ra ngoài xem một chút không? Nếu lại trì hoãn, đến lúc đó việc tiếp quản ba tông phái kia lại phải kéo dài thêm một thời gian nữa. Nhưng chưa đợi hồn dài thanh nói xong, Medusa đã trực tiếp cắt lời hắn. Đôi mắt trắng tựa như hổ phách của nàng đã không còn vẻ thanh tĩnh, mà đã bị thú tính thay thế, trong con ngươi bùng cháy ngọn lửa nóng bỏng. Giờ khắc này, Medusa tựa như hóa thân thành một mỹ nữ xà yêu thấy được con mồi ngon. Gương mặt trắng nõn tinh xảo của Medusa giờ đã ửng hồng, hơi thở có chút gấp gáp, trong mắt cũng lấp lánh tia sáng phấn khích. Medusa từ từ cúi người xuống, đầu tựa vào bên tai hồn dài thanh, hơi thở như lan, dùng giọng trầm thấp do cổ họng khô khốc vì lửa lòng mà rít lên bên tai hắn. Bình tĩnh. Chàng muốn ta bình tĩnh thế nào? Đây là hình phạt cho cái tên trưởng quỷ chỉ tay năm ngón nhà ngươi. Sau đó, trong lúc hoảng hốt, hồn dài thanh thấy một con mãng xà khổng lồ lấp lánh ánh sáng bảy màu, trong mắt lóe lên tia sáng khát máu, lè chiếc lưỡi đỏ thẫm lao về phía hắn. Nhưng hắn lại toàn thân không thể động đậy, không thể chống cự chút nào, chỉ có thể cam chịu, im lặng chịu đựng. Mà Tử Nghiên bên cạnh nhìn cảnh tượng của hai người lúc này, mắt lập tức trợn tròn, đôi tay nhỏ trắng nõn gắt gao che miệng mình, sợ mình không chịu nổi sự kích thích này mà hét lên. Thời gian trôi qua, Tử Nghiên trên giường không dám động đậy một chút nào, sợ mình gây ra động tĩnh gì khiến Medusa phát hiện. Nhưng Tử Nghiên lại không vì thế mà cảm thấy chút nào dằn vặt, ngược lại vì cảnh tượng trước mắt mà trong mắt dị sắc liên tục, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc. Từng luồng cảm xúc khác thường từ trong lòng Tử Nghiên truyền đến, khiến cô cảm thấy tim mình như có móng mèo cào, có chút ngứa ngáy. Ma xui quỷ khiến thế nào, Tử Nghiên lại liều mình bị Medusa phát hiện, nhẹ nhàng nhích lại gần hai người. Sau khi di chuyển, Tử Nghiên đầu tiên là giật mình, ánh mắt vội nhìn về phía Medusa, phát hiện nàng không hề hay biết, lập tức lá gan của Tử Nghiên cũng lớn hơn. Cô bé nhẹ nhàng bò đến bên cạnh Medusa, là một cái mặt quỷ. Lúc này Medusa đang vô cùng tập trung nên không thể phát hiện ra sự khác thường bên cạnh mình. Thấy Medusa từ đầu đến cuối không hề để ý đến mình, trên mặt Tử Nghiên hiện lên một nụ cười vô cùng quỷ dị. Sau đó nhìn về phía hồn dài thanh, đôi đồng tử uy nghi màu tím tựa như bảo thạch của Tử Nghiên bây giờ vậy mà cũng lóe lên ánh mắt nóng bỏng đầy thú tính giống như của Medusa lúc trước. Bất quá Tử Nghiên cũng không đánh mất lý trí, không quên hoàn cảnh của mình bây giờ, chỉ cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần hồn dài thanh, sau đó ngao ô tê. Hồn dài thanh bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhìn về phía Tử Nghiên với ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Sao thế? Medusa thấy hành động có chút quái dị của hồn dài thanh cũng dừng lại, nghi hoặc hỏi. Không không có gì, tiếp tục đi. Hồn dài thanh cố giả bộ trấn tĩnh, nói với Medusa. Hành động vừa rồi của Tử Nghiên quả thực khiến hắn có chút trở tay không kịp. Hắn không ngờ Tử Nghiên lại to gan đến vậy, dám làm trò dưới mí mắt Medusa. Nhưng cảm giác như vậy cũng khiến hồn dài thanh cảm thấy có chút kích thích. Medusa nhìn hồn dài thanh có chút quái dị, đôi mắt đẹp thoáng vẻ nghi hoặc. Phải biết trước đây khi làm việc với hồn dài thanh, hắn chưa bao giờ có bộ dạng kỳ quái như bây giờ, hơn nữa còn có vẻ hơi phân tâm. Bộ dạng này của hồn dài thanh khiến Medusa hơi bất mãn, thân thể mềm mại bỗng cựa quậy một chút, giọng điệu mang theo oán trách. Nghĩ gì thế, tập trung vào. Hồn dài thanh nghe vậy lại liếc qua Tử Nghiên đang nở nụ cười rạng rỡ đầy hưng phấn bên cạnh, khóe miệng có chút co giật, sau đó gật đầu với Medusa, giải thích. Nghĩ đến một vài chuyện, Không có gì, chúng ta tiếp tục. Sau đó Hồn Dài Thanh cũng không có thời gian để ý đến Tử Nghiên đang làm trò bên cạnh. Một bên cùng Medusa lại một lần nữa triển khai cuộc đấu tranh kịch liệt, một bên chịu đựng sự quấy rối của Tử Nghiên. Cứ như vậy, Hồn Dài Thanh trong sự dằn vặt kèm theo trạng thái vô cùng kích thích mà trải qua mấy ngày. Cuối cùng, trong tình huống có Tử Nghiên quấy rầy, hắn cũng đã hàng phục được Medusa. Bây giờ trên mặt Medusa đã không còn âm trầm như mấy ngày trước, mà là rạng rỡ, tràn đầy nụ cười sáng lạn. Nếu không phải vì Ưng Sơn lão nhân của Minh Điện bây giờ đã triệu tập gần đủ các thành viên cũ, chỉ còn chờ Medusa đứng ra là có thể thẳng tiến đến ba tông môn kia để tiếp quản, Medusa thậm chí còn không muốn uống viên đan dược hồi phục thể lực, mà chỉ muốn yên tâm ngủ một giấc thật ngon trong lòng Hồn Dài Thanh. Nhưng chính sự trước mắt, Medusa cũng biết nặng nhẹ. Sau khi nghỉ ngơi một lát, nàng liền mặc lại một bộ cung trang màu đỏ sậm. Nghĩ đến việc sắp phải đến ba tông môn kia, tuy không rõ tình hình, nhưng chắc chắn sẽ có một vài kẻ ngoan cố chống cự, trong đôi mắt đẹp của Medusa liền tỏa ra một luồng sát khí lạnh lùng, một cổ khí thế uy nghiêm túc sát cũng theo đó lan tỏa ra từ người nàng, phảng phất như một nữ vương sắp xuất chinh. Sau đó, nàng nhìn về phía Hồn Dài Thanh, nói: "Ưng Sơn lão nhân đã truyền tin cho ta, các thành viên đã tập kết xong. Ta đi trước để chủ trì đại cục, đến tiếp quản ba tông môn kia." Hồn Dài Thanh nhìn Medusa đang chuẩn bị xuất phát, gật đầu, sau đó lại nhắc nhở một câu: "Nàng đi đi." Nhưng tuy cao tầng của ba tông phái kia lần này bị ta giết sạch, nhưng khó đảm bảo không có con bài tẩy nào ẩn giấu. Nàng lần này đến cũng đừng quá lơ là. Nếu thật sự có gì ngoài ý muốn, không cần để ý đến sống chết của đám người Minh Điện, lập tức truyền tin cho ta, kéo dài chút thời gian, ta sẽ lập tức tạo không gian thông đạo chạy tới. Medusa nghe vậy, cũng nghe ra sự quan tâm trong lời nói của Hồn Dài Thanh, liền gật đầu với hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười động lòng người, cười nói: "Yên tâm đi, ta sẽ chú ý, hơn nữa lần trước những tông phái kia rõ ràng ôm ý định triệt để hủy diệt Minh Điện, ngay cả người của Hồn Điện cũng đã liên lạc, có con bài tẩy gì tự nhiên cũng đã lôi ra hết, không nghĩ là còn lại con bài tẩy nào đâu." Hồn Dài Thanh nghe vậy cũng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Medusa dịu dàng cười với Hồn Dài Thanh, rồi quay người, đi về phía cửa mật thất. Khi bóng dáng Medusa hoàn toàn biến mất khỏi mật thất, Hồn Dài Thanh mới bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vung vào hư không trong phòng. Lập tức, vô số hạt sáng màu bạc bay ra từ khắp các ngóc ngách trong phòng, rồi từ từ dâng lên không trung và tan biến. Theo những hạt sáng này tan đi, kính hoa thủy nguyệt mà Hồn Dài Thanh đã duy trì mấy ngày nay cũng bị giải trừ, thân hình Tử Nghiên cũng từ từ hiện ra trên chiếc giường lớn mềm mại, còn bừa bộn hơn mấy ngày trước. Ánh mắt Hồn Dài Thanh nhìn Tử Nghiên lúc này đã tràn đầy vẻ bất thiện. Hắn vươn tay, túm lấy vành tai nhỏ mũm mĩm của nàng, rồi dùng giọng điệu nghiêm khắc, hung dữ mà răn dạy: "Nghịch đồ nhà ngươi lá gan không nhỏ nhỉ, mấy ngày nay chơi vui lắm à, lẽ ra lúc trước ta không nên giúp ngươi, ẩn giấu thân hình ngươi đi, nên để toa toa dạy dỗ ngươi một trận, để ngươi biết thế nào là nên người." Tử Nghiên nghe vậy lập tức không vui, khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười ngây ngô lập tức biểu ra, tức giận nói với Hồn Dài Thanh: "Sư tôn thối tha, mấy ngày nay không phải người cũng vui lắm sao? Bây giờ mụ đàn bà thối tha kia đi rồi, người lại lật mặt không nhận người, bắt đầu mắng ta." Ngươi Hồn Dài Thanh bị câu này của Tử Nghiên làm cho cứng họng, duỗi ngón tay chỉ vào Tử Nghiên, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, bởi vì Tử Nghiên nói đúng là sự thật. Mặc dù Hồn Dài Thanh hoàn toàn không sợ Medusa phát hiện ra Tử Nghiên, nhưng cái cảm giác Tử Nghiên ẩn nấp trong bóng tối, thỉnh thoảng lại đến chọc ghẹo một lần trong lúc hắn và Medusa đang ở bên nhau, cảm giác kích thích đó tuyệt đối khó có thể dùng lời diễn tả. Đối với biểu hiện của Tử Nghiên mấy ngày nay, Hồn Dài Thanh đúng là không có gì để nói. Tử Nghiên nhìn bộ dạng ấm ức của Hồn Dài Thanh, lập tức đắc ý cười một tiếng, sau đó lại dùng giọng trêu chọc nói với hắn: "Hì hì, sư tôn không phản đối à, sư tôn thối tha khẩu thị tâm phi. Nếu người thật sự để mụ đàn bà thối tha kia dạy dỗ ta, làm gì có chuyện như vậy. Hơn nữa Tử Nghiên là thái hư cổ long, là ma thú, là rồng. Mới không cần mụ đàn bà thối tha kia dạy ta làm người đâu." Được rồi, bớt nói nhảm ở đó đi." Hồn Dài Thanh trực tiếp khoát tay với Tử Nghiên. Chuyện đã đến nước này, nói thêm gì nữa cũng vô ích, nên hắn bây giờ đã không còn kiên nhẫn tranh cãi với Tử Nghiên nữa, liền dùng giọng điệu có chút không kiên nhẫn nói với cô bé: "Lần này ngươi gây cho ta phiền phức lớn như vậy, ta không phạt ngươi đã là may rồi, ngươi còn nhiều lý do như vậy. Lần này ngươi trở về phải đột phá đến đấu hoàng đỉnh phong mới được ra ngoài, nếu không thì đừng mong ta dẫn ngươi đi Trung Châu tìm tộc địa thái hư cổ long, ngươi đừng hòng trưởng thành, cứ giữ nguyên bộ dạng trẻ con này cho ta." Lời nói của Hồn Dài Thanh tràn đầy ác ý, hung hăng uy hiếp Tử Nghiên. Tính tình vô pháp vô thiên này của Tử Nghiên, Hồn Dài Thanh cảm thấy nếu không quản giáo một chút, sau này sớm muộn cũng gây ra đại phiền toái. "Cái gì? Đấu hoàng đỉnh phong?" Tử Nghiên nghe vậy lập tức kinh hô, đôi mắt cô bé bỗng trợn to, tràn đầy vẻ khó tin. cô bé bây giờ chỉ là một lục tinh đấu hoàng thôi mà. Cho dù cô tự nhận mình thông minh tuyệt đỉnh, thiên phú hơn người, muốn từ lục tinh đấu hoàng đột phá đến đỉnh phong đấu hoàng cũng cần một khoảng thời gian không ngắn. Vừa nghĩ đến nửa năm, thậm chí một năm tới mình đều phải ở trong mật thất tối tăm không ánh mặt trời, không biết ngày đêm tu luyện, không có chút trò vui nào để tìm, thân thể nhỏ nhắn của Tử Nghiên lập tức rung lên bần bật, cảm thấy tương lai của mình tràn đầy tuyệt vọng, một mảnh tối tăm. Sư tôn đừng mà. Người có biết lục tinh đấu hoàng và đỉnh phong đấu hoàng chênh lệch bao nhiêu không? Người bắt ta trực tiếp bế quan đột phá đến đỉnh phong đấu hoàng sao? Ta cho ngươi đan dược đều đã qua thử nghiệm, là loại thích hợp nhất, chuyên môn luyện chế cho ngươi. Ngươi dùng loại đan dược này, cộng thêm thiên phú vượt xa thái hư cổ long bình thường của ngươi, chỉ cần dụng tâm một chút, bớt gây ra mấy chuyện phiền phức vô cớ, là có thể dễ dàng đột phá đến đỉnh phong đấu hoàng. Cho nên chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Nếu ngươi chưa đến đỉnh phong đấu hoàng mà đã xuất quan, đến lúc đó ngươi tự mình đi tìm tộc địa thái hư cổ long của ngươi đi. Lời này của Hồn Dài Thanh không phải nói đùa. Đan tháp ở Trung Châu đã có lịch sử lâu đời, trước đây khi thái hư cổ long chưa ẩn mình ở Trung Châu, đã có không ít quan hệ với đan tháp. Nếu không, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vốn thuộc về thái hư cổ long tộc, sao bây giờ lại ở trong đan tháp? Trước đây, thái hư cổ long tộc thân là ma thú, thiên phú luyện đan gần như bằng không, nên để tộc nhân tu luyện, đã tiến hành không ít giao dịch với đan tháp. Mà Dược Trần trước đây thân là trưởng lão đan tháp, tự nhiên có được công thức đan dược thích hợp cho thái hư cổ long tộc. Trước đây khi nghe tin Hồn Dài Thanh thu một đệ tử thái hư cổ long, Dược Trần cũng vô cùng bất ngờ. Khi Dược Trần tiếp xúc với loại đan dược thích hợp cho thái hư cổ long, tộc này đã im hơi lặng tiếng. Dược Trần thậm chí còn nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không luyện chế loại đan dược này, không ngờ Hồn Dài Thanh lại cho ông một bất ngờ như vậy. Dược Trần đầu tiên là kinh ngạc trước vận may của Hồn Dài Thanh, sau đó cũng tích cực luyện chế loại đan dược đó. Sau đó, ông thường xuyên quan sát Tử Nghiên tu luyện khi không có việc gì, đương nhiên Tử Nghiên hoàn toàn không biết gì về điều này. Linh hồn thể đấu tôn đỉnh phong của Dược Trần muốn giấu giếm một đấu hoàng nhỏ bé như Tử Nghiên là chuyện dễ dàng. Cho nên, lần đầu tiên Tử Nghiên nhìn thấy Dược Trần là khi Medusa gọi ông ra đối phó với mấy tên đấu tôn của Sư Thiên. Có Dược Trần ở bên quan sát, Hồn Dài Thanh vô cùng rõ ràng về tiến độ tu luyện của Tử Nghiên. Với thiên phú của Tử Nghiên, cộng thêm loại đan dược này, đột phá đến đấu hoàng đỉnh phong trong thời gian ngắn không phải là vấn đề. Hơn nữa trong ấn tượng của Hồn Dài Thanh, Thiên Sơn Huyết Đầm ở Trung Châu dường như cũng sắp mở ra. Thiên Sơn Huyết Đầm không chỉ có thể giúp người ở cấp độ đấu hoàng đỉnh phong đột phá đến cảnh giới đấu tông, mà còn có tác dụng tẩy tủy phạt cốt, cho dù đối với Hồn Dài Thanh không có một chút tác dụng nào. Nhưng đối với Tử Nghiên mà nói, không khác gì một cơ duyên. Hơn nữa Thiên Sơn Huyết Đầm này không chỉ có thể làm cho thể chất của Tử Nghiên lúc này trở nên cường hãn hơn, mà sau này khi đến bí cảnh ma thú, nhận được Long Hoàng Bản Nguyên Quả cũng có thể hấp thu triệt để hơn. Cho nên Hồn Dài Thanh mới nghiêm khắc với Tử Nghiên như vậy, để cô bé trong thời gian ngắn đột phá đến đỉnh phong đấu hoàng, không chỉ là để mình được yên tĩnh, cũng là vì tốt cho Tử Nghiên. Chờ Tử Nghiên đột phá đấu hoàng đỉnh phong, hắn mang cô bé đến Trung Châu, vừa vặn có thể kịp lúc Thiên Sơn Huyết Đầm mở ra, để Tử Nghiên nhận được một phen tạo hóa. Hơn nữa, Thiên Sơn Huyết Đầm cũng không xa Tinh Vẫn Các, nơi Dược Trần và tình cũ của ông, Phong Tôn Giả, sáng lập. Dựa vào quan hệ của Hồn Dài Thanh và Dược Trần, nói không chừng hắn còn có thể có được một vị trí trong Tinh Vẫn Các. Phải biết, đan tháp đối với hồn điện, thế lực chuyên đi săn linh hồn của các luyện dược sư có linh hồn lực vượt xa người thường, có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Nếu Hồn Dài Thanh lấy thân phận hồn điện đến đan tháp, đừng nói là giao dịch, không bị đấu thánh trong đan tháp đánh chết đã là may. Nhưng nếu có được Tinh Vẫn Các và mối quan hệ không tồi với Dược Trần, đến lúc đó Hồn Dài Thanh ở Trung Châu, ngoài thân phận hồn điện ra, còn có thể có một thân phận quang minh chính đại. Điều này không chỉ giúp hắn xử lý một số việc dễ dàng hơn, mà còn có thể để hắn quang minh chính đại đến đan tháp, đem thiên yêu khôi có thể chống lại thiên lôi và đóa hải tâm diễm trong tay mình chính quy giao dịch cho đan tháp. Đến lúc đó, không chỉ có thể giúp Hồn Dài Thanh thu được một khoản tài sản không nhỏ từ đan tháp, mà còn có thể có được tình hữu nghị của đan tháp. Mặc dù có Dược Trần ở bên cạnh, Hồn Dài Thanh không thiếu đan dược, nhưng Dược Trần bây giờ chung quy vẫn chưa hồi phục, bát phẩm đan dược vẫn còn hơi quá sức. Dù sao, bát phẩm đan dược đã không đơn thuần là dựa vào kỹ thuật điêu luyện và linh hồn lực hùng hậu mà có thể luyện chế được, không chỉ cần tiêu hao linh hồn lực và đấu khí trong thời gian dài, mà còn phải cân nhắc đến đan lôi kinh khủng sau khi thành đan. Vấn đề đan lôi, Hồn Dài Thanh còn có thể luyện chế thiên yêu khôi để hóa giải một chút, nhưng Dược Trần bây giờ với bộ dạng linh hồn thể này, căn bản không chịu nổi sự tiêu hao năng lượng của bát phẩm đan dược. Cho nên nếu không có đan tháp, Hồn Dài Thanh đối với một số bát phẩm đan dược thèm muốn chỉ có thể chùn bước. Mà có tình hữu nghị của đan tháp, Hồn Dài Thanh muốn loại đan dược nào cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, sẽ không giống như những người khác trong hồn điện, chịu nỗi khổ bị đan tháp xa lánh, không có nơi để có được đan dược, chỉ có thể liều mạng làm nhiệm vụ trong hồn điện, kiếm đủ cống hiến mới có thể đổi lấy một viên đan dược không biết có tác dụng phụ gì từ mộ cốt lão nhân. Cho nên, đối với chuyến đi Trung Châu sắp tới, Hồn Dài Thanh về cơ bản đã hoạch định xong. Nếu Tử Nghiên đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, cũng là tối ưu hóa lợi ích. Vì vậy, Hồn Dài Thanh đối với giọng điệu cầu khẩn của Tử Nghiên không hề lay động, biểu cảm trên mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, cho Tử Nghiên thấy rằng mình hoàn toàn không nói đùa. Tử Nghiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hồn Dài Thanh, hoàn toàn không nhìn ra chút nào vẻ nói đùa, cũng biết Hồn Dài Thanh là nghiêm túc, chút may mắn trong lòng cũng tan biến, sâu sắc thở dài, yếu ớt nói với Hồn Dài Thanh. Ta biết rồi. Biết rồi còn không mau đi tu luyện. Còn muốn ở đây của ta đến bao giờ? Hồn Dài Thanh hơi nhíu mày, trực tiếp mở miệng đuổi người. Bất kể là vì lý do gì, dù sao hắn bây giờ cũng không muốn để Tử Nghiên ở lại trong phòng mình nữa. A Tử Nghiên ấm ức nhìn Hồn Dài Thanh, sau đó chậm rãi bò xuống giường, ủ rũ cúi đầu đi ra cửa mật thất. Khi Tử Nghiên rời khỏi mật thất, Hồn Dài Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn bây giờ cảm giác cả thế giới phản phất trong nháy mắt trở nên thanh tĩnh. Hắn cuối cùng cũng thoát khỏi hai người phụ nữ Medusa và Tử Nghiên, có thể bắt đầu làm chuyện của mình. Nhưng khi Hồn Dài Thanh tùy ý dùng năng lượng quét sạch vết bẩn trong mật thất này, đang định đến nơi tu luyện, bắt đầu chính thức luyện chế Thiên Yêu Khôi, thì đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Hải Ba Đông. Tin tức này khiến Hồn Dài Thanh không khỏi nhíu mày. Hồn Diệp tỉnh rồi. Hồn Dài Thanh nhìn tin nhắn của Hải Ba Đông, đầu tiên là sững sờ, sau đó suy nghĩ một lát, vẫn kìm nén lại ý muốn đi luyện chế Thiên Yêu Khôi đang sôi sục trong lòng. Hồn Dài Thanh quyết định đi gặp người anh vợ này trước. Trong địa lao âm u lạnh lẽo, không một tia sáng, tràn ngập mùi hôi chua, bốn phía trên mặt đất còn trải đầy rêu xanh trơn nhớp, tạo cho người ta cảm giác ghê tởm. Trong địa lao, tiếng xích sắt va vào nhau theo cơn gió lạnh buốt xương, vang lên lanh canh. Lúc này, một bóng người đen kịt bị những sợi xích chằng chịt trói chặt, cúi thấp mi mắt, khẽ run rẩy, đôi đồng tử đen nhánh có chút trống rỗng. Người này chính là Hồn Diệp, kẻ đã được Hồn Dài Thanh cứu và tạm thời nhốt trong địa lao. Giờ phút này, Hồn Diệp vô cùng mờ mịt về tình cảnh của mình, cũng đầy thấp thỏm về số phận sắp tới. Mặc dù Hồn Diệp xuất thân từ Hồn tộc và đã nhậm chức ở Hồn Điện nhiều năm, đáng lẽ đã quen với cảnh tượng âm u khủng bố này. Nhưng lúc này hắn không còn đóng vai kẻ có thể quyết định số phận người khác, mà là kẻ bị trói bởi những sợi xích đen kịch lạnh lẽo, như con cừu non chờ làm thịt, đợi người khác đến thẩm phán. Dù Hồn Diệp đã quen với cảnh tượng này, đã từng đoán trước mình sẽ có ngày hôm nay, nhưng khi ngày đó thật sự đến, nội tâm Hồn Diệp vẫn không thể kìm nén được sự hoảng loạn. Mỗi người đều có một lý do để không thể chết, Hồn Diệp cũng vậy. Trong lòng hắn có không cam lòng, cũng có lo lắng. Hồn Diệp bản thân không sợ chết, nhưng trên thế giới này còn có một người khiến hắn không yên tâm, luôn canh cánh trong lòng, vô cùng lo lắng, đó chính là em gái song sinh của hắn, Hồn Đồng. Hồn Đồng kể từ khi rời khỏi Hồn tộc mười mấy năm trước hoàn toàn không có chút tin tức nào. Ấn tượng của Hồn Diệp về Hồn Đồng còn dừng lại ở cảnh giới đấu vương lúc nàng rời tộc. Trong lòng hắn vô cùng lo lắng, Hồn Diệp không thể tưởng tượng được một người chỉ có cảnh giới đấu vương như Hồn Đồng làm thế nào để có thể sinh tồn trên đại lục đấu khí này. Mặc dù lo lắng, nhưng Hồn Diệp lại không cách nào dò la được một chút tin tức nào của Hồn Đồng, phản phất như nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi đại lục đấu khí. Nếu không phải giữa hai anh em song sinh có một loại cảm ứng đặc biệt, Hồn Diệp thậm chí đã cho rằng Hồn Đồng đã gặp bất trắc, hoàn toàn bỏ mình. Mười mấy năm qua, Hồn Diệp vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Hồn Đồng. Nhưng hắn không ngờ, lần này chỉ nhận một nhiệm vụ vô cùng đơn giản trong mắt hắn ngày xưa, là thu thập một tên nhà quê ở Tây Bắc Đại Lục, tiện thể dò la xem ở đây có tin tức gì của em gái mình không. Lại không ngờ Hồn Đồng chưa tìm thấy mà chính mình lại mất mạng. Nghĩ đến đây, trên mặt Hồn Diệp hiện lên một nụ cười khổ, trong lòng cay đắng thầm nói, Tiểu Đồng, lần này ta e là giữ nhiều lành ít, đã tìm em nhiều năm như vậy, có lẽ không thể tìm tiếp được nữa. Mặc dù không có bất kỳ tin tức gì của em, nhưng ta có thể cảm ứng được em vẫn còn sống. Dù tu vi của em không thể hồi phục, không biết bao năm qua đã tụt xuống mức nào, nhưng bây giờ ta đã không thể làm gì cho em nữa. Em thông minh như vậy, hy vọng em có thể tự lo cho mình. Sống sót thật tốt trong thế giới tàn khốc này. Ta có lẽ phải đi trước em một bước rồi kiệt kiệt kiệt ngay khi Hồn Diệp đang bi thương suy nghĩ trong lòng, khí tức lạnh lẽo trong địa lao đột nhiên tăng lên, khiến ngay cả Hồn Diệp với thể chất ngũ tinh đấu tôn cũng rung lên bần bật, cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, thậm chí có thể đóng băng cả linh hồn. Âm khí đột ngột tăng lên khiến Hồn Diệp đầu tiên là giật mình, sau đó là một tràng cười quỷ dị, âm u lạnh lẽo vang lên từ cửa địa lao. Nghe thấy tiếng cười này, Hồn Diệp nhận ra đây là người đàn ông mặc áo choàng đen ngày đó đã dùng phương pháp quỷ dị nào đó dễ dàng phá giải trận pháp đã mang hắn ra khỏi Hồn tộc. Người này đến, khiến Hồn Diệp trong nháy mắt rung lên. Sắp đến rồi sao? Hồn Diệp bây giờ dường như đã lường trước được số phận mình sắp phải đối mặt, trong lòng có chút bi thương suy nghĩ. Mặc dù Hồn Diệp không rõ tại sao người này trước đó không trực tiếp giết hắn, mà lại giam hắn lại, làm chuyện vẽ vời thêm chuyện như vậy. Nhưng Hồn Diệp trước đó cũng đã nhìn ra, người đàn ông mặc áo choàng đen này hoàn toàn là một kẻ tâm ngoan thủ lạc, so với hắn là người của Hồn Điện cũng chỉ có hơn chứ không kém. Hồn Diệp không tin người này giữ lại mạng cho mình là vì lòng tốt nào đó, rất có thể việc mình tạm thời sống sót sẽ còn thê thảm hơn là chết trực tiếp dưới đòn tấn công của hắn. Hồn Dài Thanh bây giờ hoàn toàn không để ý đến biểu cảm trên mặt Hồn Diệp, trong lòng hắn đang nghĩ gì. Hắn tự mình đi đến bên cạnh Hồn Diệp, từ trên cao nhìn xuống Hồn Diệp đang bị mấy sợi xích đen kịch lạnh lẽo trói buộc, quỳ một chân trên đất. Đôi mắt lạnh lùng của Hồn Dài Thanh lóe lên một tia hứng thú. Hắn đối với Hồn Diệp cũng có chút hứng thú. Phải biết, Hồn Diệp với tư cách là một nhân vật nổi tiếng của Hồn tộc trước đây, anh trai của Hồn Đồng, tự nhiên cũng không ít lần bị người ta nhắc đến. Mà Hồn Diệp cũng có một điểm khiến người ta khắc sâu ấn tượng, đó chính là thiên phú của hắn. Khác với em gái mình, người từng là đệ nhất thiên tài của thế hệ trẻ Hồn tộc, thiên phú của Hồn Diệp quả thực là một lời khó nói hết. Từ thời Hồn Đồng còn phong quang cho đến khi nàng rời tộc, trong khoảng thời gian gần trăm năm đó, tu vi của Hồn Diệp vẫn luôn ở cảnh giới đấu tông. Thực lực và thiên phú này, có lẽ ở nơi cằn cỗi như Tây Bắc Đại Lục, được coi là ngàn năm khó gặp, nhưng ở Hồn tộc, về cơ bản có thể gọi chung là phế vật. Hồn Dài Thanh trước khi rời tộc, trong lúc trò chuyện với các bạn nữ của mình, cũng thỉnh thoảng nghe những nữ nhân Hồn tộc thông thạo tin tức kia, vì ghen tị với địa vị mà Hồn Đồng có được trước đây, mà cũng lôi cả Hồn Diệp, anh trai của Hồn Đồng ra trào phúng. Hồn Dài Thanh ở bên nghe, vô tình hữu ý cũng đã ghi nhớ tu vi của Hồn Diệp lúc đó, cũng không khác biệt nhiều so với lời đồn, vẫn là cảnh giới đấu tông. Mà giờ khắc này, Hồn Dài Thanh mới rời đi bao lâu? Chưa đến 5 năm, Hồn Diệp này vậy mà đã từ một phế vật trăm năm trì trệ của Hồn tộc, trở thành một ngũ tinh đấu tôn. Cái này dù có ăn thần đan cũng không nhanh như vậy. Hồn Dài Thanh không tin Hồn Diệp này là kiểu một sớm đố ngộ, dựa vào nền tảng đấu tông vững chắc trăm năm mà một sớm thăng lên ngũ tinh đấu tôn. Không nói đến việc loại chuyện này trên đại lục đấu khí quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm, chưa từng nghe thấy. Cho dù thật sự có chuyện như vậy, một người kiêu ngạo như thế, làm sao có thể bị Hồn Dài Thanh dễ dàng bắt lại như vậy? Cho nên Hồn Dài Thanh cảm thấy trên người Hồn Diệp này, nói không chừng cũng giống như Tinh Tú, có cơ duyên gì đó. Ý nghĩ này lập tức khiến ấn tượng của Hồn Dài Thanh về Hồn Diệp trong nháy mắt từ một tên anh vợ chỉ gây phiền phức chuyển thành một chiếc chìa khóa sắp mở ra kho báu. Phải biết, trước đây Hồn Dài Thanh đã từ Tinh Tú, một kẻ vốn đã trở thành phế vật, sau đó lại khôi phục tu vi và có sự tăng trưởng kinh khủng, mà thu được những lợi ích gần như khó có thể tưởng tượng. Chỉ riêng hài cốt ma thú thập giai cũng đã là thứ mà người tu luyện trên đại lục đấu khí bây giờ không thể tưởng tượng nổi, huống chi là bản nguyên đế khí gần như có thể đưa cửu tinh đấu thánh lên cảnh giới đấu đế. Cho nên Hồn Dài Thanh bây giờ rất để ý đến Hồn Diệp, người có mô típ tương tự Tinh Tú này, nói không chừng lại là một phen thu hoạch lớn. Đương nhiên, bây giờ Hồn Dài Thanh cũng đã học được cách khôn ngoan, biết trước tiên phải hỏi rõ tình hình rồi mới đi xác thực. Lần trước hắn đã bị Tinh Tú lừa, mặc dù kết quả cuối cùng là tốt, nhưng cũng đã dọa hắn một phen. Nếu không phải Tinh Tú không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ với hắn, lần đó hắn tuyệt đối không thể ra khỏi động phủ đấu đế. Chuyện lần trước cũng khiến Hồn Dài Thanh có thêm một cái tâm nhãn, không phải ai cũng sợ chết, dưới sự ép buộc của sinh tử, rất có thể sẽ ôm ý định đồng quy vu tận với mình, kéo mình đi cùng. Ta nghe đồng bạn của ngươi trước khi chết la lên, ngươi tên là Hồn Diệp, đúng không? Hồn Dài Thanh đến gần Hồn Diệp đang quỳ một chân trên đất, toàn thân không thể cử động, thân thể hắn hơi cúi xuống, nói với Hồn Diệp một cách sâu kín. Ta tên là Hồn Diệp. Hồn Diệp nghe vậy, mặc dù có chút nghi hoặc về câu hỏi này của Hồn Dài Thanh, nhưng sau một hồi im lặng, vẫn thành thật trả lời. Hắn chắc chắn đã lường trước được kết cục cuối cùng của mình sẽ không tốt đẹp, nhưng khi nghe lời nói của Hồn Dài Thanh, lại không nghe ra một chút sát ý nào. Mà con người ở bất kỳ thời điểm nào cũng ôm một tia may mắn, cho nên vẫn nói thật. Rất tốt. Như vậy Hồn Diệp, theo ta được biết, ngươi mấy năm trước chỉ có tu vi cảnh giới đấu tông thôi nhỉ? Hay nói đúng hơn là trong gần trăm năm qua, ngươi vẫn luôn là một đấu tông. Ngươi làm thế nào mà trong vài năm ngắn ngủi này, đột phá được bình cảnh đã kìm hãm ngươi gần trăm năm, đạt đến cảnh giới đấu tôn, thậm chí một đường tăng vọt đến cấp độ ngũ tinh đấu tôn vậy? Giọng nói của Hồn Dài Thanh bình tĩnh, khiến người ta không cảm nhận được cảm xúc ẩn chứa bên trong. Mà Hồn Diệp nghe xong lời của Hồn Dài Thanh, mắt lập tức trợn to, con ngươi bỗng co rút dữ dội. Hắn không ngờ người này lại biết rõ thông tin của mình như lòng bàn tay. Lại nhìn khí chất âm u lạnh lẽo tà ác của Hồn Dài Thanh, Hồn Diệp liên tưởng đến một khả năng nào đó. Lập tức kinh hô. Ngươi là người của Hồn Điện. Không. Ngươi là người của Hồn tộc. Kinh nghiệm của ta, ngoài Hồn tộc ra, Trung Châu không ai biết rõ. Ngươi phản ứng cũng nhanh đấy. Nhưng ta là ai, thân phận gì, cũng không liên quan gì đến ngươi. Ta dù có là người Hồn tộc, nhưng giữa ta và ngươi cũng không có giao tình gì. Ngươi có thể sống sót, hoàn toàn là vì ta đã nghe qua lời đồn về ngươi, đối với những chuyện đã xảy ra với ngươi trong mấy năm nay có chút hứng thú. Nếu câu trả lời của ngươi làm ta hài lòng, nói không chừng còn có đường sống. Ta cũng đã nghe nói chuyện của ngươi và em gái ngươi, ở Hồn tộc lưu truyền rất rộng. Nếu ngươi còn muốn gặp lại đứa em gái đã trốn khỏi tộc mười mấy năm trước của mình, tốt nhất là hãy làm ta hài lòng. Nếu không, Kiệt Kiệt Kiệt Hồn Dài Thanh cười cười, trên mặt hiện lên một tia trêu tức, nói với Hồn Diệp một cách đầy ẩn ý, hỗn sược. Ngươi dám động đến A Đồng. Lời nói của Hồn Dài Thanh trong nháy mắt đã kích thích đến thần kinh của Hồn Diệp, người anh trai đã khổ sở tìm kiếm em gái mình mười mấy năm. Hồn Diệp lập tức tức muốn nứt cả tròng mắt, hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh của mình, trực tiếp điên cuồng gầm thét với Hồn Dài Thanh. Đừng kích động như vậy. Nếu ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết những chuyện đã xảy ra với ngươi, ta đương nhiên sẽ không động đến em gái ngươi, còn có thể giúp ngươi tìm kiếm. Tin rằng mấy năm nay vì tìm em gái, Trung Châu ngươi đã tìm mấy lần rồi nhỉ? Nhìn bộ dạng này của ngươi chắc cũng không có kết quả gì. Nếu câu trả lời của ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ ở Tây Bắc Đại Lục này, giúp ngươi tìm kiếm một phen. Ta tin ngươi cũng đã thấy quy mô của Minh Điện mà ta sáng lập. Hồn Điện ở Trung Châu tuy là thế lực đệ nhất trên bề nổi, nhưng nếu nói về ảnh hưởng ở Tây Bắc Đại Lục, so với Minh Điện của ta lại có chút không bằng. Ta nếu giúp ngươi tìm kiếm, cho dù không tìm được em gái ngươi, nhưng cũng có thể giúp ngươi loại trừ một khu vực, ngươi nói có phải không? Nhưng nếu ngươi có điều gì giấu giếm ta, thật thật vậy thì ta sẽ càng tích cực tìm kiếm em gái ngươi hơn. Ngươi hẳn là biết rõ thực lực của ta. Mà ta bây giờ tuổi chưa đến 25, ta nếu trở về tộc, ngươi hẳn là biết thiên phú như ta ở trong tộc sẽ có được địa vị thế nào. Đến lúc đó, ta sẽ ở cả đại lục này, trắng trợn tìm kiếm em gái ngươi. Ta trước đây nghe nói em gái ngươi tư sắc bất phàm, từng được người đời bình chọn là đệ nhất mỹ nhân đại lục đấu khí lúc bấy giờ. Ta tin rằng, ánh mắt của những người bình chọn đó sẽ không làm ta thất vọng. Ngươi. Hồn Diệp nghe xong lời nói của Hồn Dài Thanh, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Có thể thấy, lửa giận trong lòng hắn đang cuồn cuộn dữ dội. Đôi mắt vốn âm lãnh bây giờ cũng vì phẫn nộ mà trở nên vô cùng nóng rực, lấp lánh ngọn lửa oán hận và tức giận. Cuộc đời trước đây của Hồn Diệp cũng chỉ xoay quanh em gái mình. Hơn nữa sau khi Hồn Đồng rời tộc, hắn cũng vì tìm kiếm em gái mà không ngừng cố gắng. Ngoài tu vi và em gái ra, Hồn Diệp không để ý đến bất cứ chuyện gì khác. Có thể nói đây là lần đầu tiên hắn sinh ra lòng hận thù và lửa giận mãnh liệt như vậy đối với một người. Giống như Tinh Tú trước đây, Hồn Đồng cũng là vẫy ngược trong lòng Hồn Diệp, không cho phép người khác chạm vào dù chỉ một chút. Mà Hồn Diệp đang tức giận, trong lòng cũng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Dù cho bây giờ hắn đã khác xưa, thoát khỏi danh tiếng phế vật, nhưng khi đối mặt với Hồn Dài Thanh, hắn vẫn cảm thấy vô cùng bất lực. Ngay cả thủ đoạn mạnh nhất cũng đã tung ra mà không có tác dụng, nếu không sao bây giờ lại có thể ở trong địa lao này. Đối với Hồn Dài Thanh, Hồn Diệp tuy phẫn nộ, nhưng cũng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời Hồn Dài Thanh nói, kể lại tình hình của mình. Hơn nữa sau đó, chỉ có thể cầu nguyện Hồn Dài Thanh sẽ không giống những kẻ hỗn sự khác trong hồn tộc, trực tiếp qua sông rút ván. Nguyên nhân thực lực của ta tăng vọt không phải là bí mật gì không thể cho ai biết. Nếu ngươi cho rằng ta nhận được cơ duyên gì đó mới có được thực lực tăng mạnh như bây giờ, ngươi có lẽ phải thất vọng rồi. Hồn Diệp sau một hồi im lặng, lắc đầu. Lúc trước hắn sở dĩ tức giận như vậy với Hồn Dài Thanh, không chỉ vì Hồn Dài Thanh lấy em gái hắn ra uy hiếp, mà còn vì Hồn Diệp biết, mình thật sự không thể cho Hồn Dài Thanh một câu trả lời hài lòng. Theo Hồn Diệp thấy, một thiên kiêu trong tộc có chiến lực vượt xa cảnh giới bản thân như Hồn Dài Thanh, sẽ không sử dụng biện pháp tăng cảnh giới của mình. Có ý gì? Hồn Dài Thanh nghe vậy nhíu mày, nghe giọng điệu bi ai của Hồn Diệp có chút nghi hoặc. Ngươi hẳn là mấy năm gần đây cũng không trở về tộc phải không? Hồn Diệp không trả lời ngay câu hỏi của Hồn Dài Thanh. Ngược lại hỏi lại hắn. Hồn Dài Thanh nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm Hồn Diệp, chờ đợi lời giải thích tiếp theo của hắn. Cũng khó trách ngươi không biết, ha. Hồn Diệp nghe vậy nói ra một câu khiến Hồn Dài Thanh có chút không hiểu, sau đó lại tự giễu cười một tiếng, rồi nói tiếp. Mặc dù ngươi đã rời tộc, không rõ ràng lắm về những chuyện trong tộc mấy năm nay, nhưng ngươi cũng hẳn biết, mấy chục năm qua trong tộc đã không còn yên bình. Không ít các trưởng lão bình thường bế quan cũng đã lần lượt xuất quan. Thỉnh thoảng còn có thể thấy họ vội vã đi lại trong tộc. Mặc dù với thiên phú, thực lực và địa vị của ta trong tộc, cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được, trong tộc dường như đang mưu đồ một kế hoạch lớn nào đó. Hồn Dài Thanh hắn tự nhiên biết rõ ý của Hồn Diệp. Thậm chí hắn, người nhiều năm không về tộc này, còn biết nhiều hơn cả đệ tử hồn tộc bình thường. Nói phức tạp cũng không hẳn, chẳng qua là hồn tộc định ra tay với các cổ tộc khác, đánh bại họ từng người một, lấy được đà xá cổ đế ngọc trong tay họ. Để tám mảnh ngọc tàn phế hợp nhất, tạo thành đế ngọc thật sự, mở ra động phủ đà xá cổ đế, giúp tộc trưởng Hồn Thiên Đế đột phá đến đấu đế. Nhưng những chuyện này, Hồn Dài Thanh cũng không rảnh rỗi mà nói cho Hồn Diệp, mà chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục im lặng, chờ Hồn Diệp nói tiếp. Những năm ngươi rời đi, xu thế này trong tộc ngày càng rõ ràng. Rất nhiều tộc nhân đều đã được điều động, cỏ cây đều là binh lính, một bộ dạng đại chiến sắp nổ ra. mà trong tộc bây giờ cũng hoàn toàn không còn keo kiệt những tài nguyên bình thường vô cùng quý giá, bắt đầu điên cuồng nâng cao thực lực của tộc nhân. Thực lực của ngươi bây giờ chẳng lẽ là Hồn Diệp nghe xong lời Hồn Dài Thanh, gật đầu nói tiếp. Không sai. Ngay cả những tộc nhân tư chất bình thường, thậm chí là rất thấp kém như chúng ta, trong tộc cũng đã nghĩ ra một số biện pháp. Trong tộc đã phân cho ta một viên bát phẩm đan dược có ba sắc đan lôi, hồn phệ sinh linh đan, do hồn hư tử đại nhân dùng tử hỏa của hư vô đại nhân luyện chế. Loại đan dược này ngươi hẳn cũng đã nghe qua, là do hồn hư tử đại nhân sáng tạo ra, chỉ lưu truyền trong tộc ta và hồn điện. Loại đan dược này có chút giống với ngũ phẩm đan dược phệ sinh đan, có thể giúp những người bị kẹt ở ngưỡng đấu tôn, khổ sở không thể đột phá như chúng ta thành công phá cảnh. Nhưng đan dược này cũng giống như phệ sinh đan, đều có tác dụng phụ. Nhưng vì là dùng cho tộc nhân, hồn hư tử đại nhân đã cải tiến hồn phệ sinh linh đan. Mặc dù không trực tiếp nghiền ép tuổi thọ của người sử dụng chỉ còn lại 3 năm như phệ sinh đan, nhưng vẫn sẽ tiêu hao hơn một nửa tuổi thọ của ta, hơn nửa nhục thân cũng sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với cường giả đấu tôn bình thường, tinh huyết mất đi hơn một nửa, và đời này cũng không còn khả năng đột phá nữa. Ta thấy, với thiên phú của ngươi, tuyệt đối không thể nào dùng loại đan dược trực tiếp chôn vùi tương lai này, cho nên ta mới nói ngươi sẽ thất vọng. Hồn Dài Thanh nghe vậy khóe miệng bỗng giật một cái. Hắn vừa nghe Hồn Diệp nói trong tộc ra tay, trong lòng đã đại khái đoán được tu vi tăng vọt của Hồn Diệp là do đâu. Bây giờ trong tộc vì muốn đoạt lấy các cổ ngọc khác, rõ ràng đã không còn tính toán được mất, có lãng phí hay không, đã không tiếc vận dụng tài nguyên tích lũy không biết bao nhiêu năm trong kho của Hồn tộc, cũng muốn nâng thực lực tổng hợp của cả Hồn tộc lên một bậc. Rõ ràng vị tộc trưởng kia của Hồn tộc, Hồn Thiên Đế, đã quyết định không thành công thì thành nhân, định dùng toàn bộ nội tình của Hồn tộc để cược một ván vào bí ẩn trong động phủ cổ đế, để thành toàn con đường đấu đế của mình. Đối với cách làm của tộc trưởng nhà mình, Hồn Dài Thanh không đánh giá. Nhìn Hồn Diệp trước mắt, trong lòng Hồn Dài Thanh cũng dâng lên một tia tiếc nuối. Hắn còn tưởng lại có chuyện gì tốt bị mình đụng phải, không ngờ chỉ là do đại kế của tộc sắp bắt đầu không tiếc giá nào mà bồi dưỡng tộc nhân. Ngay cả loại phế vật mà cả tộc đều biết như Hồn Diệp, cũng được ban cho một viên đan dược quý giá như vậy. Hồn phệ sinh linh đan này Hồn Dài Thanh trước đây cũng đã nghe qua. Đừng nhìn tác dụng phụ của viên đan dược này lớn kinh người, nhưng mức độ quý giá của nó không phải nói muốn là có được. Với thân phận địa vị trước đây của Hồn Diệp, đời này đều khó có khả năng tiếp xúc với loại đan dược này. Cho nên Hồn Dài Thanh trước đó đã trực tiếp loại bỏ khả năng Hồn Diệp nhận được sự giúp đỡ của tộc, mới nghĩ nhầm Hồn Diệp là nhận được cơ duyên lớn nào đó giúp hắn phá vỡ bình cảnh, không ngờ lại là mừng hụt một phen. Hồn Dài Thanh khe khẽ thở dài trong lòng. Đã làm rõ nguồn gốc thực lực của Hồn Diệp, Hồn Dài Thanh đối với hắn cũng mất hết hứng thú. Mà hình tượng của Hồn Diệp trong lòng Hồn Dài Thanh lại từ một kho báu lớn biến thành một tên anh vợ chẳng ra gì. Ngay lúc Hồn Dài Thanh đang âm thầm thở dài, định thả Hồn Diệp ra khỏi xiềng xích, đột nhiên trong đầu một ý niệm lóe lên như tia chớp, khiến Hồn Dài Thanh trong nháy mắt nhíu mày, nghĩ đến điều gì đó, đã dừng lại động tác sắp thả Hồn Diệp, hỏi Hồn Diệp. Theo ta được biết, hồn phệ sinh linh đan chỉ có thể giúp người ta đột phá bình cảnh đại cảnh giới, để những đấu tông đỉnh phong bị kẹt ở ngưỡng đấu tôn đột phá đến đấu tôn thôi, hơn nữa sau đó cũng không thể tiến thêm nữa. Thực lực ngũ tinh đấu tôn của ngươi từ đâu mà có? Hồn Diệp nghe được sự nghi hoặc của Hồn Dài Thanh, khóe miệng lại kéo ra một nụ cười khổ, sau đó nói với Hồn Dài Thanh. Tu vi này ngược lại có chút ngoài ý muốn, lúc đó đúng là ngoài dự đoán của ta. Ồ, Hồn Dài Thanh nghe vậy trong lòng lập tức lại dâng lên chút hứng thú. Nói tiếp đi. Hồn Diệp gật đầu, chuyện đã đến nước này hắn cũng không cần phải giấu giếm gì nữa. Ta sau khi luyện hóa viên hồn phệ sinh linh đan, thành công đột phá đến cảnh giới đấu tôn thì lập tức được phân công lại đến hồn điện, bắt đầu thi hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới của ta là đi hủy diệt một tiểu gia tộc. Nhiệm vụ cũng không có gì ngoài ý muốn, người có cảnh giới cao nhất của gia tộc đó cũng chỉ là một đấu tông. Nhưng tên đấu tông đó lại có chút tài năng về nghiên cứu trận pháp, trước đó đã đắc tội hồn điện cử mấy hộ pháp đi đều không làm gì được hắn, nên mới để ta ra tay, cũng là để ta vừa mới đột phá cảnh giới đi luyện tay một chút. Sau khi ta xử lý xong chuyện của gia tộc này, cũng không lập tức trở về hồn điện phục mệnh. Ngươi cũng biết ta ngày thường cũng có tìm kiếm tung tích của em gái. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta liền nhân lúc rảnh rỗi ngắn ngủi này, ra tìm một phen ở phụ cận. Khi ra tìm đến một nơi gọi là Vẫn Tà Sơn Mạch thì đã xảy ra ngoài ý muốn. Nói đến đây, Hồn Diệp dừng lại một chút, mím môi, sau đó nói tiếp. Ta ở Vẫn Tà Sơn Mạch lượn một vòng, không cảm ứng được khí tức của em gái thì chuẩn bị rời đi. Nhưng khi ta sắp rời đi, lại bị một sinh vật quỷ dị đánh lén. Tốc độ của sinh vật này cực nhanh, với tốc độ của ta lúc đó đã là đấu tôn cảnh giới, cũng hoàn toàn không tránh được. Ngay cả hình dáng của sinh vật đó ta cũng không thấy rõ, đã bị nó trọng thương. Ta biết rõ vật này không phải là thứ ta có thể đối phó, liền bộc phát toàn bộ đấu khí của mình, bắt đầu trốn chạy. Nhưng tốc độ của vật đó cực nhanh, ta dù có thi triển hết vốn liếng cũng không cách nào kéo dài khoảng cách với nó, hơn nữa nó còn không ngừng tiến lại gần ta. Cuối cùng khi ta kiệt sức, vô lực từ trên không trung ngã xuống, rơi vào một động phủ. Trong động phủ có một hàng đàm, vật đó dường như có chút e ngại động phủ này. Sau khi nhìn vào trong động một lát, nó phát ra một tiếng gào thét quỷ dị rồi rời đi. Ta sau khi mừng rỡ cũng đã ở trong động phủ đó hồi phục thương thế, cũng tiện thể dò xét một phen. Chỉ có điều động phủ này ta cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ, chỉ còn lại hàng đàm khắp nơi đều toát ra vẻ quỷ dị. Ta suy nghĩ liên tục, vẫn không tiếp xúc với hàng đàm quỷ dị đó, sau khi hồi phục một phen thì trở về. Chuyện này ta cũng không nói rõ với trong tộc, bản thân ta đối với chuyện này cũng không để tâm lắm. Nhưng sau đó khi một vị trưởng lão trong tộc đến kiểm tra tình trạng cơ thể của ta sau khi uống hồn phệ sinh linh đan, lại phát hiện cảnh giới của ta vốn dĩ đã bị khóa chặt, lại có chút buông lỏng. Trưởng lão thấy vậy lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức truyền tin tức trở về. Ngay cả người sáng tạo ra hồn phệ sinh linh đan, hồn hư tử đại nhân cũng đã bị kinh động, triệu hồi ta từ hồn điện về, cẩn thận kiểm tra một phen, hơn nữa còn điều chế cho ta một số đan dược. Ta cũng đã kể lại chuyện ở Vẫn Tà Sơn Mạch cho hồn hư tử trưởng lão. Nhưng khi hồn hư tử trưởng lão đến Vẫn Tà Sơn Mạch, cũng không phát hiện ra sinh vật quỷ dị đó. Động phủ kia tuy có được tìm thấy, nhưng sau khi hồn hư tử trưởng lão dò xét một phen, cũng không phát hiện ra điều gì khác thường. Hàng đàm đó ngoài việc nước đầm vô cùng băng hàn ra, cũng không có gì kỳ lạ. Hồn hư tử đại nhân dò xét không có kết quả, cũng không chú ý đến chuyện này nữa. Ta trong mấy năm sau đó, chính là dùng đan dược mà hồn hư tử đại nhân điều chế để tấn thăng đến ngũ tinh đấu tôn. Nhưng thực lực của ta cũng dừng lại ở đây, không còn đường nào để tấn thăng nữa. Hơn nữa vì những đan dược mà hồn hư tử đại nhân điều chế cũng có một số tác dụng phụ, nhục thể của ta so với trước đó còn yếu hơn rất nhiều, thậm chí còn không bằng một số đấu tông có tu luyện qua nhục thân. Hơn nữa, tuổi thọ vốn đã mất hơn một nửa của ta, cũng lại giảm đi mấy phần. Hồn Diệp dùng giọng điệu khổ sở vô cùng đem những chuyện mình biết một hơi nói ra hết. Hồn Dài Thanh nghe vậy, trong mắt trong nháy mắt bắn ra một tia tinh quang. Hắn bây giờ đối với cuộc tao ngộ của Hồn Diệp ở Vẫn Tà Sơn Mạch vô cùng có hứng thú. Mặc dù đã có hồn hư tử đến dò xét một phen, nhưng trên đời này ai cũng cảm thấy mình khác biệt với người khác, cho rằng người khác làm không được thì mình nói không chừng lại làm được. Hơn nữa, có được thái âm chân giải, tu luyện thái âm chân khí, Hồn Dài Thanh lại càng không giống bình thường. Cho nên Hồn Dài Thanh bây giờ đã để ý đến Vẫn Tà Sơn Mạch. Về phần tao ngộ thê thảm của Hồn Diệp, cùng với tuổi thọ đã bị rút đi không biết bao nhiêu lần vì có được thực lực bây giờ, Hồn Dài Thanh hoàn toàn thờ ơ, tỏ ra lực bất tòng tâm. Hồn Diệp là anh trai của Tinh Tú, không phải anh trai của hắn. Hắn đã nể mặt Tinh Tú mà giữ lại cho Hồn Diệp một mạng. Còn vấn đề trên người Hồn Diệp bây giờ, vẫn là để cho Tinh Tú tự mình đi phiền não đi. Dù sao Tinh Tú bây giờ cũng đã về tộc, có được địa vị không thấp, nói không chừng đã đẩy hồn phong, kẻ trong mắt Hồn Dài Thanh đã là kẻ chắc chắn phải chết, xuống khỏi vị trí thiếu tộc trưởng. Cứ để Tinh Tú sau khi biết tình cảnh của Hồn Diệp, tự mình đi lý luận với các trưởng lão trong tộc, đi bàn luận về nghệ thuật ngôn ngữ. Hắn sẽ không xen vào chuyện này. Hồn Dài Thanh ghét nhất là xen vào chuyện nhà người khác, cho dù là chuyện của phụ nữ mình cũng vậy, dây dưa không dứt, phiền phức muốn chết. Nói cho ta biết vị trí của Vẫn Tà Sơn Mạch và động phủ ngươi gặp được. Trong mắt Hồn Dài Thanh lóe lên u quang khó hiểu, nói với Hồn Diệp. Hồn Diệp nghe vậy, cắn răng, sau khi suy nghĩ một lát, vẫn thở dài, đem vị trí của động phủ ở Vẫn Tà Sơn Mạch báo cho Hồn Dài Thanh. Sau khi biết được vị trí của Vẫn Tà Sơn Mạch, Hồn Trường Thanh nhướng mày, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên rồi bất giác thầm thì. Ồ, lại ở không xa Thiên Mục Sơn Mạch, nơi đám chuột kia ẩn náu sao? Xem ra ta có thể tiết kiệm được một phen công sức đi đường rồi. Chờ sau khi đưa Tử Nghiên đến Thiên Mục Sơn Mạch tắm rửa một chuyến, ta sẽ tiện đường qua Vẫn Tà Sơn Mạch dò xét thử. Hồn Trường Thanh không khỏi mỉm cười, rõ ràng vô cùng hài lòng với tin tức này của Hồn Diệp. Tất cả những gì ta biết đều đã nói cho ngươi rồi. Nhưng ngươi đã hứa trước đó, ngươi sẽ giúp ta tìm muội muội của ta ở khắp đại lục Tây Bắc này. Hồn Diệp nhận ra Hồn Trường Thanh đã hứng thú với tin tức của mình. Trái tim vốn đã nguội lạnh vì tuyệt vọng của hắn lại một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Tuy Hồn Diệp biết rõ tính cách của người hồn tộc, lời nói trước đó của Hồn Trường Thanh rất có thể chỉ là dọa dẫm hắn mà thôi. Nhưng lúc này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ký thác hy vọng cuối cùng vào lời hứa ấy. Hắn hơi kích động muốn đứng dậy, khiến xiềng xích trên người vang lên một tràng tiếng lanh lảnh. Hắn lớn tiếng nói với Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh có chút cạn lời nhìn Hồn Diệp đang kích động. Hắn đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, tiếng hét bất thình lình của đối phương khiến hắn hơi khó chịu. Sau đó, ngân quang quanh thân Hồn Trường Thanh tuôn trào, thái âm chân khí vận chuyển, hội tụ vào lòng bàn tay. Hắn nâng bàn tay trái đượm thái âm chân khí lên, khẽ vung về phía Hồn Diệp. Tức thì, Một luồng chân khí từ tay hắn bắn ra. Hồn Diệp thấy Hồn Trường Thanh ra tay, cảm nhận được luồng năng lượng âm hàn bắn ra từ tay hắn, liền cho rằng Hồn Trường Thanh sau khi có được thông tin liền muốn giết người diệt khẩu. Gương mặt hắn lập tức hiện lên một nụ cười khổ, trong lòng đau đớn tột cùng. Mặc dù đã sớm đoán được Hồn Trường Thanh sẽ qua cầu rút ván, tia hy vọng le lói trước đó cũng chỉ là hy vọng duy nhất để hắn sống sót, nhưng Hồn Diệp không ngờ Hồn Trường Thanh lại quyết đoán đến vậy, vừa nghe xong tin tức đã lập tức động thủ không nói một lời. Quả nhiên, không hổ là thiên kiêu của Hồn tộc, tâm tính thật quyết đoán. A Đồng, ca ca không thể đi tìm muội được nữa rồi. Hồn Diệp thầm cảm thán trong lòng, rồi từ từ nhắm mắt lại, im lặng chờ đợi đòn tấn công của Hồn Trường Thanh. Giờ đây, lòng hắn không còn sợ hãi cái chết, chỉ có nỗi tiếc nuối vì chưa thể tìm được muội muội của mình. Thế nhưng, khi Hồn Diệp nhắm mắt chờ chết, cơn đau trong dự tính lại không hề ập đến. Hắn chỉ nghe thấy tiếng xiềng xích loảng xoảng, rồi cảm giác cơ thể vốn nặng nề bị trói buộc bỗng nhiên nhẹ bẫng, vô cùng khoan khoái. Hồn Diệp có chút nghi hoặc mở mắt ra, nhìn quanh một lượt rồi lại nhìn xuống người mình, phát hiện những sợi xích trói buộc cơ thể hắn đã rơi rụng cả. Hắn nhìn sang Hồn Trường Thanh thì thấy năng lượng quanh thân người kia cũng đã thu liễm vào trong cơ thể, không có ý định ra tay nữa. Điều này khiến trong mắt Hồn Diệp lộ ra vẻ khó tin. Mặc dù trước đó hắn chỉ ôm một tia may mắn, đem hết mọi chuyện mình biết nói cho Hồn Trường Thanh, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ đây rất có thể chỉ là hy vọng hão huyền. Tính tình người Hồn tộc ra sao, hắn biết rõ hơn bất cứ ai. Vậy mà khi phát hiện mình dường như đã thật sự thoát khỏi hiểm cảnh, nội tâm Hồn Diệp vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Ánh mắt hắn nhìn Hồn Trường Thanh tràn đầy kinh ngạc, hành động lần này của Hồn Trường Thanh khiến Hồn Diệp nảy sinh ý nghĩ không biết người này có phải là người của Hồn tộc hay không. Người đây là Hồn Diệp vẫn có chút không dám tin vào tình cảnh hiện tại, giọng nói hơi run rẩy hỏi Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh nhìn bộ dạng của Hồn Diệp thì thấy buồn cười, trên mặt nở một nụ cười hài hước, trêu chọc nói với hắn. Sao thế? Ta không giết ngươi khiến ngươi bất ngờ lắm mà, hay là cảm thấy không quen? Vậy để ta thành toàn cho ngươi, ban cho ngươi một cái chết nhé. Ha ha ha, không cần, ta thấy bây giờ rất tốt rồi. Hồn Diệp nghe giọng điệu trêu chọc của Hồn Trường Thanh, vẻ mặt lập tức cứng đờ. Mặc dù biết người trước mặt có lẽ đang nói đùa, nhưng Hồn Diệp không rõ tính cách của y, lỡ như y tính tình mưa nắng thất thường, lát nữa thật sự cho mình một nhát thì nguy. Hắn vội vàng lắc đầu, vẻ mặt hơi lúng túng nói. Đúng rồi, lúc trước ngươi nói sẽ giúp ta tìm muội muội một khắc sau, Hồn Diệp cũng đã hồi phục tinh thần từ niềm vui sướng vì sống sót sau tai nạn, giọng điệu có chút cẩn trọng hỏi Hồn Trường Thanh. Chuyện của muội muội ngươi, ngươi không cần phải lo lắng nữa. Nửa tháng trước, Hồn Đồng đã trở về tộc rồi. Hồn Trường Thanh không ngẩng đầu lên, trả lời thẳng với Hồn Diệp. Thông tin từ miệng Hồn Diệp đã bị hắn moi sạch, lúc này Hồn Diệp đối với hắn chẳng còn giá trị gì, nên hắn cũng lười giấu giếm làm gì. Hả? Hồn Diệp nghe giọng điệu bình thản của Hồn Trường Thanh thì sững người. Sau đó, cái đầu vốn không mấy nhanh nhạy của hắn lúc này lại vận hành hết tốc lực, điên cuồng phân tích lời nói của Hồn Trường Thanh. Lời nói này hàm chứa lượng thông tin quá lớn, khiến Hồn Diệp cảm thấy cái đầu vốn không thông minh của mình dường như sắp bốc cháy. Ngươi nói muội muội ta bây giờ đã trở về Hồn tộc. Ngươi biết nàng? Đại não của Hồn Diệp sau một hồi quay cuồng cuối cùng cũng đã thông suốt được lời của Hồn Trường Thanh. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, giọng hơi khàn khàn hỏi, giờ phút này hắn vẫn không dám tin tâm nguyện bao năm của mình lại hoàn thành trong lúc không hay biết. Hừ hừ. Hồn Trường Thanh khẽ hừ một tiếng, gật đầu thừa nhận, sau đó nói tiếp. Tinh tú Hồn Đồng quả thật ở Đại Lục Tây Bắc, mà mấy năm ta rời tộc đều hoạt động ở đây. Cường giả đấu tôn ở Đại Lục Tây Bắc ít đến đáng thương, Hồn Đồng là một đấu tôn còn mạnh hơn cả ta, ta biết nàng thì có gì lạ. Cái gì? Chuyện này A Đồng đã khôi phục tu vi thành đấu tôn. Lại còn mạnh hơn cả ngươi. Hồn Diệp nghe xong lời Hồn Trường Thanh, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Âm thanh quá lớn khiến Hồn Trường Thanh lại phải ngoáy tai, hắn thật sự bất đắc dĩ với vị anh vợ thỉnh thoảng lại bộc phát ra những âm thanh chói tai này. Mà Hồn Diệp đã không còn để ý đến việc mình gây khó chịu cho Hồn Trường Thanh nữa, cả người hắn chìm trong cú sốc tột độ. Ấn tượng của hắn về muội muội vẫn còn dừng lại ở cảnh giới đấu vương nhiều năm trước. Bây giờ đột nhiên nhận được tin muội muội đã về tộc, hơn nữa đã trở thành đấu tôn, lại còn mạnh hơn cả kẻ dễ dàng trấn áp mình, cú sốc này đối với Hồn Diệp thật sự quá lớn. Nhưng hắn cũng biết, Hồn Trường Thanh hoàn toàn không cần thiết phải lừa một kẻ mà y có thể tùy ý định đoạt. Sau đó, Hồn Diệp dường như lại nghĩ đến điều gì đó, liên tưởng đến thực lực tăng vọt của chính mình, vội vàng dùng giọng điệu có chút căng thẳng hỏi Hồn Trường Thanh. Lúc A Đồng rời tộc, tu vi chỉ còn lại cảnh giới đấu vương, thiên phú cũng mất hết, thực lực không bị thụt lùi đã là may mắn rồi. Làm sao có thể trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi lại khôi phục đến cảnh giới đấu tôn, lại còn mạnh hơn cả ngươi chứ? Có phải ngươi nhận nhầm người không? Hay là A Đồng cũng giống ta, đã dùng loại đan dược có tác dụng phụ cực lớn, thiêu đốt sinh mệnh của mình? Hồn Trường Thanh không biết nói gì với những suy nghĩ viễn vông của Hồn Diệp. Nhưng dù sao cũng là anh vợ mình, Hồn Trường Thanh vẫn giữ một chút kiên nhẫn, nói với hắn. Hồn Đồng năm đó ở hồn tộc nổi danh như vậy, cho dù ta không cùng thời đại với nàng cũng như sấm bên tai, làm sao có thể nhận sai được. Hơn nữa, cứ cho là Hồn Đồng dùng đan dược có tác dụng phụ cực lớn, thiêu đốt sinh mệnh thì đã sao? Ngươi nghĩ nàng có thực lực đấu tôn sống lâu hơn, hay là cứ quanh năm duy trì cảnh giới đấu vương, thậm chí thấp hơn, sẽ sống lâu hơn? Hồn Diệp nghe vậy lập tức nghẹn lời, há hốc mồm, dường như muốn nói gì đó nhưng không một âm thanh nào phát ra được. Nhìn bộ dạng này của Hồn Diệp, Hồn Trường Thanh lười trêu hắn nữa, bèn kiên nhẫn giải thích. Ngươi yên tâm đi, Hồn Đồng không hề dùng loại đan dược tiêu hao tiềm lực hay sinh mệnh lực nào cả. Thiên phú của nàng nhờ có cơ duyên mà đã khôi phục, huyết mạch cũng vậy, thực lực bản thân cũng từ từ tăng lên, thậm chí còn có tiến bộ. Nàng chắc chắn sẽ chết muộn hơn ngươi nhiều, chuyện này ngươi không cần phải lo. Hồn Diệp nghe xong lời giải thích của Hồn Trường Thanh liền tin ngay. Theo hắn thấy, Hồn Trường Thanh hoàn toàn không cần thiết phải lừa dối mình, vì điều đó chẳng có lợi lộc gì. Ngay sau đó, trong mắt Hồn Diệp hiện lên vẻ kích động, thậm chí trong đáy mắt còn long lanh ánh lệ. Hắn biết muội muội mình cả đời này chỉ mong mỏi khôi phục lại thiên phú, cùng với sự cố chấp trở thành một cường giả chân chính. Trước kia khi muội muội còn chưa rời tộc, hắn cũng coi mục tiêu của muội muội là mục tiêu của mình. Bây giờ nghe từ miệng Hồn Trường Thanh rằng muội muội cuối cùng đã được như ý nguyện, thiên phú không chỉ khôi phục mà còn tiến xa hơn, làm sao hắn không kích động cho được. Cứ như thể sứ mệnh cả đời của mình đột nhiên hoàn thành, cả người Hồn Diệp bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm, thả lỏng. Nhưng Hồn Diệp vừa bình tĩnh lại, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, dường như liên tưởng đến điều gì đó, lại căng thẳng trở lại, có chút hoang mang nói với Hồn Trường Thanh. Ngươi biết rõ chuyện của muội muội ta như vậy, rõ ràng không chỉ đơn thuần là quen biết. Ngươi đã điều tra nàng rất nhiều, lẽ nào giữa ngươi và nàng có thù hận gì đó? Bắt ta là để uy hiếp A Đồng. Hồn Trường Thanh nghe vậy, khóe miệng bất chợt co giật. Hắn thật sự khâm phục cái đầu đầy những suy nghĩ kỳ quặc của Hồn Diệp. Có điều, Hồn Diệp đoán cũng không phải không có lý. Trước khi hắn chưa rõ thái độ của Tinh Tú đối với mình, hắn đúng là từng có ý định dùng tính mạng Hồn Diệp để uy hiếp nàng. Trong thoáng chốc, ánh mắt Hồn Trường Thanh nhìn Hồn Diệp không khỏi lộ ra vẻ khâm phục, anh vợ của hắn xem ra cuối cùng cũng thông minh được một lần. Thấy ánh mắt này của Hồn Trường Thanh, tim Hồn Diệp bỗng rung lên, hắn lập tức cười lạnh đáp lại. Ngươi muốn dùng ta để uy hiếp A Đồng ư, ta nói cho ngươi biết, ngươi đang nằm mơ. Bây giờ nghe được tình hình của A Đồng, tâm nguyện của ta đã hoàn thành, nơi này cũng không còn gì để ta quyến luyến nữa. Chẳng qua chỉ là cái chết mà thôi, mười mấy năm trước, khi còn ở Hồn Điện chấp hành nhiệm vụ, ta đã sớm coi nhẹ sinh tử rồi. Ngươi đừng hòng lợi dụng ta để ép buộc A Đồng. Kiệt kiệt kiệt, Hồn Diệp phá lên một tràng cười âm lãnh, sau đó vội vàng vận chuyển chút đấu khí vừa khôi phục lại trong cơ thể sau khi được tháo xiềng xích, định tự bạo. Hừm, nhìn thấy hành động vận chuyển đấu khí, sắp tự bạo của Hồn Diệp, Hồn Trường Thanh càng thêm cạn lời. Tại sao anh vợ của mình không thông minh thì thôi đi, lại còn thích suy nghĩ lung tung như vậy chứ? Hồn Trường Thanh lúc này đột nhiên rất muốn Tinh Tú ở bên cạnh, để nàng có thể nhanh chóng đón người anh vợ kỳ quặc này về, đỡ cho hắn phải đau đầu. Hồn Trường Thanh kìm nén sự thiếu kiên nhẫn trong lòng, vung mạnh tay về phía Hồn Diệp. Thái âm chân khí cuồn cuộn bắn ra, đánh trúng người Hồn Diệp. Tuy Hồn Trường Thanh đã khống chế lực đạo, luồng thái âm chân khí này không gây tổn thương quá lớn cho Hồn Diệp, nhưng cũng đủ đánh bay hắn đi mấy mét, khiến hắn không ngừng phun ra máu tươi. Thôi được rồi, đừng ở đó suy nghĩ lung tung nữa. Nếu Hồn Đồng mà biết chắc cũng sẽ trách ngươi một phen. Hồn Đồng bây giờ là nữ nhân của ta, nàng không có bất kỳ điều gì giấu giếm ta cả, nên ta mới hiểu rõ tình hình của nàng như vậy. Những chuyện này sau khi ngươi trở về, gặp lại Hồn Đồng sẽ rõ ràng thôi. Hồn Trường Thanh nhìn Hồn Diệp đang nằm sõng soài trên đất không ngừng ho ra máu, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn nói. Cái gì? Ngươi và A Đồng? Không thể nào. A Đồng trước nay luôn thờ ơ với chuyện nam nữ, làm sao có thể cùng ngươi? Hồn Diệp nghe những lời từ miệng Hồn Trường Thanh, mặc cho khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, cố nén cơn ho khan muốn bật máu, không thể tin được mà kinh hô với Hồn Trường Thanh. Chật, chuyện này thật hay giả, ngươi tự nhiên có thể trở về tộc để kiểm chứng. Ta cũng sẽ không giam cầm ngươi trong địa lao này. Chỉ cần ngươi không gây ra bất kỳ hành vi phá hoại nào cho thế lực của ta, ngươi có thể tự do ra vào minh điện này của ta. Ta ban đầu giữ lại mạng cho ngươi, không chỉ vì thực lực tăng trưởng khó hiểu trên người ngươi, mà còn vì ngươi là ca ca của Hồn Đồng. Hồn Đồng cũng đã kể cho ta không ít chuyện về ngươi, ta biết rõ tầm quan trọng của ngươi đối với nàng. Chính vì nể mặt nàng, ta mới không so đo chuyện ngươi xâm phạm minh điện của ta, giữ lại cho ngươi một mạng. Hồn Diệp nghe xong lời của Hồn Trường Thanh, cả người thất thần, hai mắt vô hồn, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào. Hồn Trường Thanh thấy bộ dạng này của Hồn Diệp, chỉ nhún vai. Dù sao sự thật là như vậy, những gì cần nói hắn cũng đã nói cả rồi. Nếu Hồn Diệp không thể chấp nhận, vậy cũng không thể trách hắn được. Hồn Trường Thanh quay người định rời đi, hắn còn rất nhiều việc phải làm, cũng chẳng rảnh mà ở đây dây dưa với Hồn Diệp, định để hắn một mình ở đây bình tĩnh lại, tiêu hóa cái sự thật khó chấp nhận này. Đợi đã, Hồn Diệp thấy Hồn Trường Thanh định rời đi, lập tức hoàn hồn, lớn tiếng gọi hắn. Mặc dù trong lòng Hồn Diệp vẫn không thể tin được người muội muội thanh cao lạnh lùng của mình lại ở bên người đàn ông trước mặt này, nhưng vừa rồi nghe những lời nói chân thật đến đáng sợ của Hồn Trường Thanh, hắn cũng không thể không chấp nhận sự thật. Bởi vì ngoài lý do này ra, Hồn Diệp, người hiểu rõ bản tính của Hồn tộc, thật sự không nghĩ ra được lý do nào khác có thể khiến Hồn Trường Thanh tha cho hắn một mạng, lại còn không hạn chế tự do, để hắn tùy thời trở về Hồn tộc kiểm chứng. Chuyện đã đến nước này, thật sự không cần thiết phải nói dối nữa. Hồn Trường Thanh vừa quay người, liền nghe thấy tiếng la hét thất thanh của Hồn Diệp, trán bất giác nổi gân xanh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nén lại sự bực bội dâng lên vì thiếu kiên nhẫn, quay người nói với Hồn Diệp. Địa lao này rất kín, hơn nữa chỉ có hai chúng ta. Ngươi nói chuyện với ta thật sự không cần phải hét lớn như vậy. Nếu được thì ngươi có thể nhỏ giọng một chút được không, ta nghe được mà. Hồn Diệp nghe vậy, vẻ mặt kích động trên mặt lập tức đông cứng, sau đó cười gượng một tiếng, gật đầu với Hồn Trường Thanh. Mặc dù chuyện của ngươi và A Đồng đối với ta quá đột ngột, khiến ta có chút khó chấp nhận, nhưng nghe ngươi nói A Đồng đã trở về Hồn tộc, hai người các ngươi cũng là tình đầu ý hợp, ta sẽ không can thiệp vào lựa chọn của A Đồng. Ta chỉ muốn biết tên của ngươi là gì. Hồn Diệp lúc này trong lòng không biết nên vui hay buồn. Tuy có chút bất ngờ, nhưng đối với người muội muội duy nhất này, bất kể nàng đưa ra quyết định gì, hắn vẫn sẽ như trước kia mà vô điều kiện ủng hộ. Hắn gọi Hồn Trường Thanh lại chẳng qua là vì lúc này hắn hoàn toàn không biết gì về người em rể này, muốn hỏi tên của y, xem mình có từng nghe qua trong tộc không, để tìm hiểu thêm thông tin mà thôi. Chuyện Hồn Trường Thanh biết rõ hắn là ca ca của Hồn Đồng mà vẫn uy hiếp, giam giữ mình, Hồn Diệp trong lòng không hề để tâm một chút nào. Người Hồn tộc đều có đức tính này, vì lợi ích có thể không từ thủ đoạn, Hồn Diệp có thể hiểu được, cảm thấy hết sức bình thường. Thậm chí đối với việc muội muội mình tìm một người cùng là Hồn tộc, trong lòng hắn vốn đang khó chịu cũng đã khá hơn một chút, dù sao lấy chồng xa xứ, nói nhiều rồi cũng toàn là nước mắt. Còn chuyện gì nữa, nhanh hỏi đi, ta còn có việc phải làm. Hồn Trường Thanh mang theo giọng điệu có chút thúc giục nói với Hồn Diệp. Hồn Diệp cũng ngửi thấy vẻ thiếu kiên nhẫn trong lời nói của hắn, vội vàng gật đầu nói. Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh nhún vai, nhàn nhạt trả lời. Hắn ở trong tộc cũng chẳng làm chuyện gì mờ ám, một cái tên thôi, có gì phải giấu giếm. Hắn nói thẳng với Hồn Diệp, còn về những chuyện phong lưu trước kia ở Hồn tộc, hắn sớm đã biết nếu Tinh Tú trở về tộc nhất định sẽ tìm hiểu về quá khứ của mình. Chuyện này chắc chắn không thể giấu được Tinh Tú, người một khi về tộc sẽ có địa vị kinh khủng. Cho nên thay vì lừa dối, chẳng bằng nói thẳng sự thật. Ngươi chính là Hồn Trường Thanh đó. Lại là một tiếng hét chói tai, khiến Hồn Trường Thanh khóe miệng co giật, ngoáy ngoáy tai, có chút cạn lời nói. Không phải đã nói nhỏ giọng một chút sao? Mà Hồn Diệp lúc này đã không còn tâm tư để ý đến cảm thụ của Hồn Trường Thanh nữa, cả người trợn mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt sắc lẻm kia dường như muốn lột da xé thịt hắn ra. Mặc dù trong lòng Hồn Diệp đã sớm đoán được người như Hồn Trường Thanh chắc chắn sẽ không an phận, ít nhiều cũng sẽ có quan hệ với những nữ nhân khác, nhưng hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao ở trên đấu khí đại lục, bên cạnh cường giả không bao giờ thiếu nữ nhân, trong Hồn tộc lại càng như vậy. Nhưng Hồn Diệp không ngờ rằng, người em rể này của mình lại chính là kẻ mà nhiều năm trước, trong Hồn tộc, là một người nhỏ hơn hắn gần trăm tuổi nhưng lại tai tiếng không ngừng. Không chỉ phong lưu đa tình mà những lời đồn thổi về hắn còn có phần khó nghe, thậm chí đi ngược lại luân thường đạo lý, những câu chuyện về quả phụ và con gái của họ cứ thế lan truyền không dứt. Hồn Diệp khi nghe đến tên Hồn Trường Thanh trước tiên là sững sờ, hắn cảm thấy cái tên này mình có chút quen tai, hình như đã nghe ở đâu đó. Hắn vội vàng hồi tưởng, rất nhanh trong đầu liền nhớ ra cái tên này. Danh tiếng của Hồn Trường Thanh trước kia ở Hồn tộc không hề nhỏ. Chỉ riêng khuôn mặt của hắn đã đủ để một số nữ nhân thích buôn chuyện bàn tán, cộng thêm những câu chuyện phong lưu của hắn, khiến hắn trở thành đối tượng được nhắc đến nhiều nhất trong thế hệ trẻ của Hồn tộc. Mà Hồn Diệp vì tìm kiếm muội muội mình, sẽ không bỏ qua bất cứ tin tức nào, cái tên Hồn Trường Thanh này hắn cũng có nghe qua. Mặc dù khi đó hắn không đặc biệt chú ý đến chuyện của người khác, nhưng cũng sẽ nghe được một vài thông tin. Sau khi nhớ ra tên của Hồn Trường Thanh, hắn liền kinh hô thành tiếng. Lúc đó, chuyện này khiến Hồn Diệp vô cùng cạn lời, thậm chí còn có chút khâm phục và hâm mộ Hồn Trường Thanh. Nhưng hắn không ngờ rằng, một kẻ mà hắn từng xem như chuyện vui để bàn tán, lại đưa móng vuốt về phía muội muội ruột thịt, cốt nhục của hắn. Khâm phục thì khâm phục, nhưng mẹ nó dám động đến đầu muội muội mình, điều này khiến Hồn Diệp làm sao có thể chấp nhận được. Trong thoáng chốc, con ngươi Hồn Diệp nhìn Hồn Trường Thanh đã đầy tơ máu, hận không thể đem hắn ra thiên đao vạn quả. Hắn bây giờ căn bản không nghĩ đến chuyện Hồn Trường Thanh có thể mang lại hạnh phúc cho muội muội mình. Hồn Trường Thanh trong lòng thầm nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng mắt long sòng sọc của Hồng Diệp, hắn cảm thấy lời giải thích này tốt nhất không nên nói cho anh vợ mình nghe. Nếu không, sau này lỡ như hắn đi mách lẻo với Tinh Tú, Hồng Trường Thanh cũng không biết Tinh Tú có chấp nhận được suy nghĩ này của hắn không. Đừng để đến lúc đó thật sự khiến hắn một năm không xuống được giường, chuyện vui đó mà xảy ra thì lớn chuyện rồi. Cho nên Hồng Trường Thanh cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên bàn luận những chuyện này. Hắn không hề nhún vai, chỉ bình thản nói với Hồng Diệp một câu, rồi quay người. Ta còn có chút việc, nếu ngươi muốn quay về gặp muội muội thì bây giờ có thể rời đi. Đương nhiên, nếu ngươi muốn ở lại minh điện của ta tĩnh dưỡng một phen, ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi, dù sao ngươi cũng là ca ca của nữ nhân ta. Ngươi cứ tự nhiên, nhưng đừng làm phiền đến hoạt động bình thường của minh điện. Hồng Trường Thanh quay người, nhàn nhạt ném lại một câu, sau đó không thèm để ý đến tâm trạng phức tạp của Hồng Diệp lúc này, trong ánh mắt như muốn nứt ra của hắn, chậm rãi rời khỏi địa lao. Hừ, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Rời khỏi địa lao giam giữ Hồng Diệp, Hồng Trường Thanh đi đến một mật thất tu luyện, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn thậm chí có chút hối hận vì vừa rồi đã đi tìm Hồng Diệp, tuy có được một tin tức về cơ duyên có thể tồn tại, nhưng cái giọng oang oang của Hồng Diệp thật sự khiến hắn có chút khó đỡ. Nhưng rất nhanh, Hồng Trường Thanh liền điều chỉnh lại tâm trạng có chút phiền não vì Hồng Diệp, khiến nó trở nên bình tĩnh, trực tiếp đem Hồng Diệp quên đi. Ca ca của Tinh Tú vẫn là để Tinh Tú tự mình đi phiền não đi, hắn không hầu hạ. Sau khi tâm tình bình tĩnh trở lại, Hồng Trường Thanh khẽ nhấc ngón tay, nạp giới trong tay huỳnh quang lóe lên, một chiếc quan tài đen kịch tỏa ra tử khí nồng đậm lơ lửng trước mặt hắn. Ngay khi quan tài xuất hiện, Hồng Trường Thanh liền vỗ một chưởng lên nó. Theo tiếng vỗ tay của hắn, chiếc quan tài làm từ những thanh gỗ đen kịch bắt đầu vặn vẹo dữ dội, hắc khí không ngừng bốc lên. Rất nhanh, chiếc quan tài này đã phân giải, biến thành từng thanh gỗ đen. Những thanh gỗ này tựa như yêu ma, bay lượn trên không trung một hồi rồi chui vào trong cơ thể Hồng Trường Thanh. Khi những thanh gỗ đen biến mất, một cổ thi thể vô cùng lạnh lẽo, nhưng được bảo quản cực kỳ hoàn hảo, bề mặt không một tơ hào tổn hại, trông chỉ như đang ngủ say, xuất hiện trước mặt Hồng Trường Thanh. Hắn nhìn cổ thi thể này, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, trông vô cùng âm trầm. Cổ thi thể này chính là thi thể của Long Tôn Giả mà hắn đã lấy được ở phân điện Tây Bắc của Hồn Điện. Hồng Trường Thanh nhìn thi thể của Long Tôn Giả, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nhục thân của Long Tôn Giả cường độ vô cùng tốt, chính là vật liệu thượng hạng nhất để hắn luyện chế Thiên Yêu Khôi lúc này. Mặc dù trước đó đám người sư thiên có tu vi cao hơn Long Tôn Giả một chút, cũng có chút chú trọng bồi dưỡng nhục thân, nhưng Long Tôn Giả dù sao cũng là nhân viên nội bộ của Hồn Điện, thậm chí trước kia còn là điện chủ của phân điện Tây Bắc này, so với mấy tu sĩ hoang dã như sư thiên, tài nguyên có được tốt hơn không biết bao nhiêu, nhục thân cũng ở một đẳng cấp khác. Bây giờ sau khi giải quyết xong mọi người, Hồng Trường Thanh cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi để bắt đầu luyện chế Thiên Yêu Khôi, món đồ mà hắn đã có được phương pháp luyện chế từ rất lâu. Vốn dĩ một năm trước, Hồng Trường Thanh cho rằng chuyến đi Hồn Điện sẽ không xảy ra vấn đề gì, mình sẽ rất nhanh trở về và bắt đầu luyện chế. Nhưng mà quá trình thật sự quá khúc khuỷu, không nhắc tới cũng được. Và vì đủ loại nguyên nhân, tấm khiên thịt có thể che chắn trước mặt hắn, để hắn có thể vô tư, điên cuồng tung chiêu, cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Hồng Trường Thanh thỏa mãn đánh giá thi thể một lượt, sau đó hai mắt ngưng thần, điều động thái âm chân khí trong cơ thể, duy trì một chu kỳ tuần hoàn đều đặn, điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất. Sau đó, trong mắt hắn một tia ngân mang kinh người chợt lóe lên, rồi hắn há miệng. Trong thoáng chốc, khói đen nồng đậm từ miệng hắn tuôn ra, bao trùm khắp mật thất. Khói đen cuồn cuộn trong mật thất, sau đó ngưng tụ giữa không trung thành một bóng ma đen kịt. Bóng ma này vừa xuất hiện, một luồng khí tức hung ác dị thường liền kèm theo năng lượng âm hàn kinh khủng bao trùm ra. Nhưng những luồng năng lượng khuếch tán này khi sắp chạm đến Hồng Trường Thanh, liền tức khắc tan rã, khiến cho khí thế vô song vừa xuất hiện của bóng ma yếu đi vài phần. Hồng Trường Thanh mỉm cười, nhìn âm ma trước mặt đang lập lòe ánh huyết quang trong đôi mắt, lộ ra vẻ sợ hãi đối với mình. Lần này để luyện chế Thiên Yêu Khôi, hắn đã dốc hết vốn liếng. Con âm ma này trong âm hồn phiên của hắn cũng là một tồn tại xuất chúng, so với chủ hồn được luyện chế từ hồn phách của Long Tôn Giả cũng chỉ kém một bậc, không bao lâu nữa cũng có thể trưởng thành thành chủ hồn. Nếu không phải vì đảm bảo chất lượng của Thiên Yêu Khôi luyện chế ra, hắn thật sự có chút không nỡ luyện hóa con âm ma này như vậy. Hồng Trường Thanh cảm thán trong lòng một phen rồi cũng không còn dây dứt nữa. Dù sao con âm ma này cuối cùng cũng sẽ hóa thành thực lực của hắn, chẳng qua là hình thức khác nhau mà thôi. Sau đó, hắn lại từ trong nạp giới lấy ra một số vật liệu luyện chế, đây đều là những thứ hắn đã chuẩn bị cho Thiên Yêu Khôi từ trước. Hồng Trường Thanh sắp xếp gọn gàng các vật liệu, trong đầu lại một lần nữa hồi tưởng lại quá trình luyện chế Thiên Yêu Khôi, sau đó đưa tay cầm lên một viên ma hạch màu đỏ sậm. Đây là ma hạch hắn đạt được khi chém giết con ma thú canh giữ ở lối vào động phủ của Tinh Thần Cổ Đế, cũng là viên ma hạch ma thú cảnh giới đấu tôn duy nhất trên người hắn. Ma hạch chính là hạt nhân của Thiên Yêu Khôi, là nguồn cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của nó. Nếu nói thân thể và linh hồn quyết định giới hạn dưới của Thiên Yêu Khôi, thì ma hạch chính là thứ quyết định giới hạn trên của nó. Đáng tiếc, nếu như ma hạch của con cửu U Địa Minh Mãn thập giai trong động phủ tinh thần cổ đế năm xưa còn ở đó thì tốt rồi. Nếu có ma hạch cấp bậc đó, thiên yêu khôi ta luyện chế ra sẽ có thực lực thế nào đây? Không nói đến đấu đế, cao giai đấu thánh chắc là có nhỉ. Hồn Trường Thanh nhìn viên ma hạch, liên tưởng đến động phủ tinh thần cổ đế, không khỏi khẽ thở dài, cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy mình đang suy nghĩ viển vông. Chưa nói đến việc năng lượng trong ma hạch đó sau vạn năm tuế nguyệt có còn được bảo lưu không, chỉ riêng luồng đế uy bàn bạc ẩn chứa trong đó cũng không phải là thứ hắn có thể xử lý, thậm chí khi đến gần cũng sẽ bị đế uy vô tình tản ra từ ma hạch ép cho không đứng thẳng nổi. Rất nhanh Hồn Trường Thanh liền thu lại những vọng tưởng trong đầu, sau đó nhìn về phía cổ thi hài. Trong mắt hắn, một tia sáng lạnh lùng lóe lên, theo sau đó là một tay hắn trực tiếp đâm thẳng vào vị trí trái tim của thi hài. Theo một tiếng phập, tay Hồn Trường Thanh đã xuyên thủng thi thể của Long Tôn giả. Sau đó hắn rút tay ra, lúc này ở vị trí trái tim của thi thể xuất hiện một cái hố. Điều kỳ lạ là trong cái hố to bằng cổ tay này lại không có một giọt máu nào phun ra, ngược lại còn bốc lên từng luồng khói đen. Hơn nữa, cái hố do tay hắn tạo ra lại vô cùng vuông vức, hoàn toàn không giống như chỉ dùng tay làm, mà càng giống như dùng một loại công cụ tinh xảo nào đó. Rút tay về, Hồn Trường Thanh không dừng lại chút nào, ngay lập tức nhét viên ma hạch trong tay kia vào lỗ hổng trên thi thể. Sau đó, hắn lập tức dùng thái âm chân khí luyện hóa những vật liệu xung quanh, biến chúng thành từng dòng chất lỏng sền sệt. Các vật liệu sau khi hóa lỏng bắt đầu hội tụ lại, cuối cùng tạo thành một khối dung dịch đặc quánh màu đỏ sậm tựa như máu. Dưới sự dẫn dắt của thái âm chân khí, khối dung dịch này trôi về phía lỗ hổng ở vị trí trái tim của Thiên Yêu Khôi. Sau đó, dung dịch hóa lỏng thành từng sợi tơ màu đỏ sậm, không ngừng đan xen, bao bọc kín mít lấy viên ma hạch thay thế cho trái tim của Thiên Yêu Khôi. Khi những sợi tơ đỏ sậm đan xen hội tụ, lỗ hổng ở vị trí tim của Thiên Yêu Khôi cũng dần được lấp đầy, cuối cùng trở nên hoàn chỉnh. Khi thân thể Thiên Yêu Khôi hoàn chỉnh, một luồng dao động năng lượng kịch liệt bắt đầu từ trong cơ thể nó lan tỏa ra, cuốn theo một luồng khí tức hung ác vô cùng đẫm máu. Hồn Trường Thanh cảm nhận được khí tức tỏa ra từ Thiên Yêu Khôi, trên mặt hiện lên một tia cười. Hắn biết mình đã hoàn thành bước đầu tiên trong việc luyện hóa Thiên Yêu Khôi. Mặc dù bây giờ khí tức của nó vô cùng cuồng bạo, rất không ổn định, cần hắn từ từ áp chế và khống chế, như vậy mới có thể tiếp tục quá trình dung nhập linh hồn. Nếu năng lượng trong cơ thể không ổn định, rất dễ dẫn đến mất cân bằng năng lượng, đến lúc đó uy lực bộc phát từ viên ma hạch cửu tinh đấu tôn này có thể trực tiếp cho nổ tung cả minh điện của hắn. Mà quá trình áp chế năng lượng này vô cùng thử thách lòng kiên nhẫn. Nếu để Hồn Trường Thanh trước kia thực hiện thao tác này, không chừng lại là một phen tâm phiền ý loạn. Nhưng kể từ sau khi trải qua việc luyện chế những âm ma trong âm hồn phiên, lòng kiên nhẫn của Hồn Trường Thanh đã được nâng cao đôi chút. Mặc dù nâng cao không nhiều, nhưng việc áp chế năng lượng lúc này so với việc luyện chế âm ma trước kia vẫn là chuyện nhỏ, Hồn Trường Thanh cũng không hề sợ hãi. Việc áp chế năng lượng cần sự tập trung cao độ, tiêu tốn thời gian cũng cực kỳ dài. Huống chi những năng lượng này lại do một viên ma hạch của ma thú cửu tinh đấu tôn sản sinh ra, so với ma hạch thông thường càng tốn nhiều thời gian hơn. Cứ như vậy, Hồn Trường Thanh chìm trong quá trình áp chế năng lượng nhàm chán này, trải qua một tháng. Phù bây giờ, Hồn Trường Thanh nhìn Thiên Yêu Khôi trước mặt, năng lượng đã hoàn toàn ổn định, không còn bất ổn như một tháng trước nữa, hắn thở phào nhẹ nhõm. Một tháng qua, hắn không ăn không uống, không ngủ, luôn duy trì sự ổn định năng lượng cho Thiên Yêu Khôi, khiến hắn cũng có chút mệt mỏi. Không phải mệt mỏi về thể chất hay tinh thần, mà là hắn thấy lòng mình mệt. Phải biết, đến cảnh giới của Hồn Trường Thanh bây giờ, đã không cần phải như người bình thường, thông qua ăn uống và giấc ngủ để duy trì chức năng cơ thể. Cơ thể hắn mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ vô thức hấp thụ năng lượng trong thiên địa, để duy trì trạng thái đỉnh cao nhất. Cho nên đừng nói một tháng, dù là một năm, hắn cũng sẽ không cảm thấy gì. Mặc dù người ở cảnh giới của Hồn Trường Thanh đối với người thường mà nói giống như tiên thần, nhưng hắn chung quy vẫn là một kẻ phàm tục, hắn cũng đã trải qua một khoảng thời gian dài làm người thường, rất nhiều thói quen đã sớm hình thành. Đối với hắn, ngoài sắc đẹp ra, thứ khiến hắn thể xác và tinh thần vui sướng không gì bằng việc thưởng thức mỹ thực và đồ uống ngon, ví như món trà băng quả thái âm mà hắn đã lãng phí chút thời gian tu luyện, hao tổn chút tâm thần để nghiên cứu ra. Còn có giấc ngủ, ngủ một giấc ngon lành đối với Hồn Trường Thanh cũng là một việc vô cùng khoan khoái. Cho nên mỗi lần sau khi xong việc với nữ nhân của mình, mặc dù tinh thần không cảm thấy mệt mỏi gì, nhưng hắn đều sẽ để tâm trí mình trống rỗng, chìm vào giấc ngủ sâu. Đương nhiên, dù có chìm vào giấc ngủ, hắn cũng sẽ bố trí một tầng cấm chế phòng bị xung quanh, không để mình vì những ham muốn nhỏ nhặt này mà lật xe. Mà một tháng không nghỉ ngơi, Hồn Trường Thanh chỉ cảm thấy lòng mình vô cùng mệt mỏi, hắn thấy mình thật sự quá mệt. Hắn bây giờ rất muốn ăn chút gì đó ngon, uống một bình trà băng quả thái âm, rồi sau đó kéo Medusa đi ngủ một giấc thật ngon. Mà bây giờ, việc luyện chế Thiên Yêu Khôi đã đến giai đoạn cuối cùng, đó chính là dung nhập con âm ma vô cùng cường hoành này. Hồn Trường Thanh vẫn chưa đến lúc lười biếng, đành phải thầm than một tiếng, cuối cùng gạt bỏ những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, một lần nữa tập trung chú ý, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía con âm ma mắt lộ hung quang, khí tức lạnh lẽo. Sau đó, bên ngoài cơ thể Hồn Trường Thanh toát ra ngân quang rực rỡ chói mắt, thái âm chân khí cuộn trào, con âm ma cũng dưới sự dẫn dắt của hắn chậm rãi tiến về phía thân thể Thiên Yêu Khôi, bắt đầu từ từ dung nhập vào. Nhìn cảnh tượng hai thứ dung hợp, trái tim Hồn Trường Thanh lúc này cũng căng thẳng lên. Đây là bước cuối cùng trong việc luyện chế Thiên Yêu Khôi, cũng là bước quan trọng nhất. Những bước trước đó tuy rườm rà nhưng không khó, chỉ cần có đủ kiên nhẫn là có thể hoàn thành. Mà bước dung hợp này cực kỳ mấu chốt, nếu có một chút sai sót, sẽ đồng nghĩa với việc nỗ lực một tháng qua của hắn đều sẽ uổng phí. Hơn nữa, đến lúc đó những vật liệu luyện chế Thiên Yêu Khôi này, bao gồm cả thân thể, ma hạch và linh hồn đều sẽ vì không tương thích mà gây ra một vụ nổ kinh hoàng, toàn bộ minh điện cùng những tài liệu hắn tân tân khổ khổ thu thập được đều sẽ bị hủy trong chốc lát. Đến lúc đó, tâm thái của Hồn Trường Thanh tuyệt đối sẽ sụp đổ, cả người đều sẽ nứt ra. Cho nên bây giờ hắn căn bản không dám lơ là một chút nào, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào linh hồn và thân thể đang dung hợp. Khi âm ma không ngừng chìm vào thân thể Thiên Yêu Khôi, lập tức những luồng sương mù màu máu sền sệt cũng không ngừng từ trong cơ thể Thiên Yêu Khôi tuôn ra, sau đó va chạm với năng lượng âm hàn xung quanh âm ma, cả hai bên đều hung hãn ăn mòn lẫn nhau. Quả nhiên, nhìn linh hồn và thân thể có dấu hiệu đối chọi nhau, tim Hồn Trường Thanh bỗng rung lên, thầm nói. Nhưng đối với tình huống này, hắn cũng không tỏ ra hoảng loạn, hắn biết quá trình cuối cùng này sẽ không đặc biệt thuận lợi, cho nên hắn đã sớm chuẩn bị. Hừ. Hồn Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó cong ngón tay búng ra, một luồng thái âm chân khí bỗng nhiên từ ngón tay hắn bắn ra, cuối cùng rơi vào chỗ giao thoa của hai thứ. Ngay lập tức, luồng thái âm chân khí kia nhanh chóng biến thành những điểm ngân quang, từng chút một thẩm thấu vào hai bên. Hai thứ này đều có liên hệ mật thiết với Hồn Trường Thanh. Âm ma không cần nói nhiều, chính là được luyện chế từ bản nguyên thái âm của hắn, còn thân thể của Thiên Yêu Khôi cũng đã trải qua một tháng thẩm thấu năng lượng của hắn, đã hoàn toàn biến thành hình dạng của hắn. Cho nên, hai thứ vốn có chút không tương thích này, dưới sự hòa giải của thái âm chân khí của Hồn Trường Thanh, cũng dần dần sinh ra liên kết, không còn đối chọi như trước nữa. Hồn Trường Thanh lại trải qua một ngày một đêm trong quá trình dùng thái âm chân khí hòa giải hai thứ. Có thái âm chân khí hòa giải, hai bên cuối cùng cũng xuất hiện dấu hiệu hòa hợp. Hồn Trường Thanh cảm nhận được cảnh tượng này, trái tim vốn luôn treo lơ lửng bây giờ cũng thả lỏng. May mà kết quả mà hắn không muốn đối mặt nhất đã không xảy ra. Bây giờ hai thứ đã dần hoàn thành giao dung, chỉ cần sau đó thái âm chân khí của hắn không xảy ra vấn đề gì, việc luyện chế Thiên Yêu Khôi này về cơ bản đã có thể tuyên bố thành công. Nhưng dù Thiên Yêu Khôi về cơ bản đã có thể xem như hoàn thành, Hồn Trường Thanh cũng không hề thả lỏng, sự chú ý càng thêm tập trung. Quá trình sau đó tuy đơn giản, chỉ cần bản thân luôn duy trì thái âm chân khí là được, nhưng cũng cần cẩn thận, việc truyền năng lượng không được có một chút sai sót nào so với trước đó. Hắn lại một lần nữa dằn xuống trái tim có chút nhảy nhót vì Thiên Yêu Khôi sơ bộ hoàn thành, không dám phân tâm chút nào, tập trung chú ý, liên tục không ngừng truyền thái âm chân khí vào cơ thể Thiên Yêu Khôi. Cuối cùng, dưới sự truyền năng lượng của Hồn Trường Thanh, thân thể Thiên Yêu Khôi cuối cùng cũng hoàn toàn hòa là một với âm ma, việc truyền năng lượng của hắn cũng cuối cùng có thể kết thúc. Ta thật không dễ dàng gì mà. Chẳng hiểu sao mình đã ưu tú như vậy rồi mà vẫn phải nỗ lực đến thế. Hồn Trường Thanh thuận miệng cảm thán một tiếng, sau đó dừng lại việc truyền năng lượng trong tay, lắc lắc bàn tay vốn không hề mỏi đau, rồi đưa mắt nhìn về phía Thiên Yêu Khôi của mình, thứ về mặt ý nghĩa đã hoàn toàn hoàn thành. Cảm nhận được năng lượng bàn bạc ẩn chứa trong cơ thể Thiên Yêu Khôi lúc này, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười hài lòng. Bây giờ Hồn Trường Thanh ngược lại không cần phải làm gì nữa, chỉ cần chờ đợi thân thể và linh hồn của Thiên Yêu Khôi quen thuộc với nhau, sau đó tỉnh lại là được. Ngay lúc Hồn Trường Thanh cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng, toàn thân nhẹ nhõm, định từ trong nạp giới lấy ra một bình trà băng quả thái âm tự mình luyện chế, định lợi dụng thời gian chờ đợi Thiên Yêu Khôi thức tỉnh để hưởng thụ một phen, thì Thiên Yêu Khôi trước mặt lại không theo dự tính của hắn, bỗng nhiên mở mắt. Theo đôi mắt hung tợn mở ra, một tia huyết quang đỏ rực lóe lên, trong đó còn ẩn chứa một tia oán hận mang theo linh trí. Trong đôi mắt đỏ tươi của Thiên Yêu Khôi lúc này, tuy như ghi chép, tràn đầy vẻ ngây dại, bị sát ý vô tận và sự ngang ngược lấp đầy, nhưng thỉnh thoảng luôn có một tia linh quang từ trong sắc đỏ vô tận đó lóe lên. Hồn Hồn Điện Hắc Bào Nhân, ta là ai? Ta là Long Tôn Giả. Kèm theo linh quang không ngừng tuôn ra trong mắt Thiên Yêu Khôi, miệng nó bắt đầu thấp giọng nỉ non. Hồn Trường Thanh thấy vậy lập tức ngây người. Thân thể của Thiên Yêu Khôi này tuy được luyện chế từ thi thể của Long Tôn Giả, nhưng linh hồn của Long Tôn Giả đã bị hắn luyện chế thành chủ hồn, bây giờ vẫn còn ở yên trong âm hồn phiên của hắn kia mà. Tại sao cổ Thiên Yêu Khôi hắn vừa luyện chế ra lại có một chút ký ức của Long Tôn Giả? Nhưng rất nhanh Hồn Trường Thanh cũng đã nghĩ thông suốt mấu chốt. Tuy lúc đó hắn đã sống sờ sờ rút toàn bộ linh hồn của Long Tôn Giả ra, nhưng Long Tôn Giả cũng là người của Hồn Điện, cũng có một chút nghiên cứu về linh hồn. Nói không chừng là lúc hắn rút hồn, có một chút ấn ký linh hồn đã bám vào thân thể của Long Tôn Giả. Bình thường những ấn ký này sẽ không có gì khác thường, nhưng ngay lúc hắn để âm ma và thân thể Long Tôn giả dung hợp, luồng linh hồn chi lực bàn bạc được thêm vào trên người âm ma đã kích hoạt ấn ký linh hồn còn sót lại trong thân thể Long Tôn giả. Ấn ký linh hồn bị kích hoạt, tất cả ký ức khi còn sống của Long Tôn giả liền chiếm cứ âm ma vốn chỉ có bản năng nhưng không hề có linh trí. Có thể nói, âm ma bây giờ đã có thể xem như là Long Tôn giả, mà Long Tôn giả dường như đã thông qua tay Hồn Trường Thanh mà đạt được một loại tái sinh khác. Hồn Trường Thanh nhìn Thiên Yêu Khôi, hay nói đúng hơn là Long Tôn giả tái sinh, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, trong mắt ánh lên vẻ hứng thú. Mặc dù sự biến hóa của Thiên Yêu Khôi khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng hắn không hề hoảng loạn. Việc luyện chế Thiên Yêu Khôi bây giờ đã coi như hoàn thành, mà mảnh vỡ ký ức trong thân thể Long Tôn giả chiếm cứ ý thức của âm ma cũng đồng nghĩa với việc thân thể này và âm ma đã dung hợp một cách hoàn hảo. Việc luyện chế Thiên Yêu Khôi hoàn thành cũng khiến Hồn Trường Thanh không cần phải lo lắng về vụ nổ kinh hoàng có thể xảy ra do năng lượng không ổn định bên trong. Còn về Thiên Yêu Khôi mang theo một chút ký ức của Long Tôn giả, đối với hắn mà nói lại là chuyện dễ xử lý nhất. Dù sao những chuyện có thể dùng thực lực để trấn áp và giải quyết, đối với Hồn Trường Thanh mà nói còn đơn giản hơn nhiều so với việc phải luyện chế lại một Thiên Yêu Khôi khác và xây dựng lại Minh Điện. Hơn nữa, toàn bộ vật liệu của Thiên Yêu Khôi này đều do Hồn Trường Thanh dựa vào thực lực của mình mà từng chút một đánh ra. Cho dù Long Tôn giả có khôi phục và nắm trong tay Thiên Yêu Khôi, đối với kẻ đã chết trong tay hắn một lần, Hồn Trường Thanh cũng chỉ cần cho hắn chết thêm một lần nữa mà thôi. Ngay khi Hồn Trường Thanh đã nắm rõ trạng thái của Thiên Yêu Khôi và định ra tay xóa đi ý thức của Long Tôn giả còn sót lại trong âm ma, đôi mắt đỏ tươi của Thiên Yêu Khôi lập tức tinh quang đại thịnh, sau đó nhìn về phía cánh tay đã giơ lên của Hồn Trường Thanh. Thiên Yêu Khôi ngược lại không hề tuân theo sát ý và oán hận vô tận trong lòng mà trực tiếp ra tay với Hồn Trường Thanh. Trong ánh mắt nó nhìn hắn lóe lên một tia sợ hãi. Trong ký ức của Thiên Yêu Khôi lúc này, không chỉ có ký ức đáng sợ về việc Hồn Trường Thanh nhẹ nhàng lột bỏ linh hồn, thu lấy nhục thân của Long Tôn giả, mà còn có cả sự sợ hãi bản năng của âm ma đối với Hồn Trường Thanh. Âm ma được luyện chế từ thái âm chân khí của Hồn Trường Thanh, tự nhiên cũng chịu sự khống chế của hắn. Mà âm ma tuy hung lệ, nhưng Hồn Trường Thanh lại còn tàn bạo hơn. Âm ma chính là linh hồn của tu luyện giả khi còn sống luyện thành, tuy sau khi trở thành âm ma không còn ký ức lúc sống, nhưng nỗi đau đớn và dày vò mà Hồn Trường Thanh mang lại khi luyện chế âm ma vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí nó. Cho nên, Thiên Yêu Khôi kết hợp từ cả hai lúc này đối với Hồn Trường Thanh căn bản không nảy sinh một tia chống cự nào, nỗi sợ hãi mà hắn mang lại cho chúng còn lớn hơn rất nhiều so với oán hận. Gào. Thiên Yêu Khôi gào thét thảm thiết một tiếng, sau đó trong ánh mắt có chút mờ mịt của Hồn Trường Thanh, nó biến thành một bóng ảnh máu, bay về phía bức tường sắt trải đầy cấm chế phong ấn ở phía sau mật thất. Thiên Yêu Khôi đến trước bức tường sắt, nó cũng có thể cảm nhận được khí tức năng lượng từ cấm chế trên đó. Nó lại gào lên một tiếng, sau đó hai tay hóa thành trảo, huyết khí bàn bạc sôi trào trên hai móng vuốt, rồi hung hăng vung xuống bức tường đầy cấm chế. Mà lúc này, cấm chế cách ly năng lượng cường đại mà Hồn Trường Thanh đã tỉ mỉ bố trí vì sợ Thiên Yêu Khôi xảy ra sai sót trong quá trình luyện chế, lại bị song trảo của nó xé ra từng vết nứt dài, mắt thấy sắp vỡ tan. Hồn Trường Thanh thấy một màn này, khóe mắt hơi nhíu lại. Trong thoáng chốc, hắn không biết nên chê bai cấm chế của mình bố trí quá kém, hay nên cảm thấy Thiên Yêu Khôi của mình luyện chế vô cùng thành công. Hơn nữa, vừa rồi Thiên Yêu Khôi đột nhiên hét lên một tiếng, hắn còn tưởng nó định ra tay với mình, không ngờ nó lại lanh lợi đến vậy, còn biết bỏ chạy. Điều này khiến Hồn Trường Thanh lúc đó đã chuẩn bị động thủ phải sững lại một chút. Nhưng dù Hồn Trường Thanh có bị hành động của Thiên Yêu Khôi làm cho hơi cạn lời, động tác trong tay lại không hề chậm trễ. Hắn sẽ không để mặc Thiên Yêu Khôi mà mình đã tân tân khổ khổ luyện chế hơn một tháng cứ thế chạy mất. Kiệt kiệt kiệt, muốn chạy à? Hồn Trường Thanh phát ra một tràng cười quái dị âm hàn, sau đó hướng về phía Thiên Yêu Khôi đang điên cuồng, bàn tay nắm chặt. Nhất thời, âm khí cuồng bạo trong không khí nhanh chóng lan ra, biến thành một tấm lưới lớn màu bạc, lướt nhanh ra, hiện lên trên không trung phía trên Thiên Yêu Khôi, bao phủ xuống, định trùng lấy toàn bộ thân hình nó. Nhìn thấy tấm lưới lớn màu bạc này, cảm nhận được khí tức thái âm chân khí vô cùng quen thuộc và cũng vô cùng đáng sợ, trong đôi mắt đỏ tươi của Thiên Yêu Khôi nổi lên một tia sợ hãi. Mặc dù trong đầu nó lúc này còn rất hỗn loạn, chỉ có vài đoạn ký ức rời rạc, nhưng trực giác và bản năng mách bảo nó rằng một khi bị tấm lưới lớn này bao phủ, bị khí tức âm lãnh kinh khủng này nhiễm vào, tuyệt đối sẽ gây ra hậu quả kinh hoàng. Nỗi sợ hãi đối với thái âm chân khí trong lòng Thiên Yêu Khôi khiến nó từ bỏ cấm chế trên tường sắt sắp bị nó công phá. Trong một tiếng rít chói tai, thân hình nó vội vàng lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách với tấm lưới bạc. Thiên Yêu Khôi dừng lại trên không trung cách tấm lưới không xa. Thân hình vừa ổn định, trong lòng Thiên Yêu Khôi vừa nảy sinh một tia may mắn, Hồn Trường Thanh liền vung tay áo. Chỉ thấy tấm lưới lớn màu bạc lập tức rơi xuống, sau đó thay đổi phương vị, giống như một con sói đói, lao mạnh tới, trực tiếp bọc lấy Thiên Yêu Khôi không kịp né tránh. Xì. Xì. Lưới bạc vừa tiếp xúc với cơ thể Thiên Yêu Khôi, lập tức thẩm thấu ra từng luồng sương trắng, tiếng xì xèo bên tai không dứt. Lưới bạc sau khi tiếp xúc với thân thể thiên yêu khôi liền tức khắc tiêu tán, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào trên cơ thể nó. Hồn Trường Thanh đối với thân thể của thiên yêu khôi này quý như báu vật, đương nhiên sẽ không làm tổn thương nó. Tấm lưới lớn màu bạc này ẩn chứa tam quan thần thủy, trực tiếp tác động lên linh hồn, mà sự dị biến của thiên yêu khôi lúc này cũng hoàn toàn bắt nguồn từ linh hồn. Lập tức, thân thể thiên yêu khôi bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Giờ phút này, nó cảm nhận được nỗi đau đớn và dày vò tột cùng truyền đến từ sâu thẳm linh hồn. Điều này khiến nó lại nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị thái âm chân khí của Hồn Trường Thanh hành hạ trước đó. Trong mắt thiên yêu khôi lúc này sợ hãi tột độ, nó liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi tấm lưới bạc đang ở sâu trong linh hồn, muốn thoát khỏi cơn đau đớn kịch liệt không thể chịu đựng này. Trong lúc giãy giụa, từng luồng sương mù màu máu sền sệt bắt đầu không ngừng từ trong cơ thể thiên yêu khôi phun trào ra, sau đó bao bọc quanh thân nó, va chạm với năng lượng bám trên tấm lưới bạc, cả hai bên đều hung hãn ăn mòn lẫn nhau. Nghiệt súc, năng lượng trong những vật liệu quý hiếm ta dùng để luyện chế cho ngươi, không phải để ngươi sử dụng ở nơi này. Thấy thiên yêu khôi chống cự như vậy, trong mắt Hồn Trường Thanh, ánh sáng âm lãnh càng thêm đậm. Hắn có thể nhận ra, luồng năng lượng màu đỏ sậm sền sệt mà thiên yêu khôi đang thi triển chính là được kích phát từ viên ma hạch ma thú cửu tinh đấu tôn vô cùng quý giá trong cơ thể nó. Nghĩ đến năng lượng trong viên ma hạch này hắn còn chưa dùng lần nào, bây giờ lại bị thiên yêu khôi tùy ý kích phát như không cần tiền, Hồn Trường Thanh liền cảm thấy tim mình đang rỉ máu, đau lòng vô cùng. Đau lòng tột độ, Hồn Trường Thanh không còn do dự nhiều nữa, vội vàng cong ngón tay búng ra, một luồng âm khí phun ra, lao về phía thiên yêu khôi. Nó cũng phát giác ra, lại một lần nữa kích phát năng lượng để ngăn cản. Nhưng luồng chân khí này dường như không hề bị lớp lá trắng đỏ sậm do năng lượng của thiên yêu khôi tạo ra cản trở, dễ dàng xuyên qua nó, rơi vào người thiên yêu khôi, sau đó thấm vào trong cơ thể. Ngay sau đó, luồng âm khí tiến vào cơ thể thiên yêu khôi bị tấm lưới bạc sâu trong linh hồn nó hấp thu. Theo sự thôn phệ của lưới bạc, linh hồn chi lực lượn lờ trên đó cũng ngày càng mạnh mẽ. Ngược lại, linh hồn kết hợp giữa âm ma và long tôn giả của thiên yêu khôi, dưới sự quất roi của linh hồn uy lực bạo tăng này, không ngừng phát ra những tiếng kêu thê lương sắc bén, nhưng dù có giãy giụa kịch liệt thế nào cũng không thể nào đột phá được sự trói buộc kiên cố của tấm lưới bạc trong linh hồn. Hừ. Nhìn từng luồng năng lượng đỏ sậm không ngừng tràn ra theo sự giãy giụa của thiên yêu khôi, sắc mặt Hồn Trường Thanh vô cùng âm trầm. Đây là lần đầu tiên trong đời, đồ của hắn lại bị người khác ngoài mình tiêu xài như vậy, làm sao có thể khiến hắn vui vẻ được. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, trong thanh âm ẩn chứa sát ý vô tận, sau đó liên tục gãy 10 ngón tay, từng luồng âm khí cuồn cuộn bắn ra. Hắn bây giờ đã không còn nương tay nhiều nữa, thân thể thiên yêu khôi hư hại, hắn còn có thể tìm thân thể của một đấu tôn xui xẻo nào đó để luyện chế lại, nhưng ma hạch cửu tinh đấu tôn này thì không dễ tìm. Khi âm khí cuồn cuộn dung nhập vào tấm lưới bạc sâu trong linh hồn thiên yêu khôi, cùng với càng ngày càng nhiều âm khí gia nhập, dao động linh hồn trong lưới bạc cũng càng lúc càng mãnh liệt, uy lực quất roi cũng càng lúc càng kinh khủng. Đến cuối cùng, tà niệm sâu đậm của Long Tôn giả trong linh hồn thiên yêu khôi, cuối cùng cũng trong một tiếng kêu thảm thiết, vỡ tan, hóa thành một làn khói xanh mờ mịt, lơ lửng trong tấm lưới bạc. Mất đi tà niệm của Long Tôn giả, âm ma lại một lần nữa trở về trạng thái vô ý thức trước kia, chỉ còn lại bản năng và sự sợ hãi đối với Hồn Trường Thanh. Sau khi phát giác tà niệm của Long Tôn giả hoàn toàn tan thành mây khói, Hồn Trường Thanh cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, thủ ấn biến đổi, tấm lưới bạc kia từ từ tiêu tan. Lúc này, thiên yêu khôi đã dần ngừng giãy giụa. Trước khi nhận được chỉ lệnh của Hồn Trường Thanh, âm ma sâu trong linh hồn nó chỉ ngây ngốc đứng giữa không trung, tựa như một xác chết sống lại. Hồn Trường Thanh kết động ấn quyết trong tay, thu lại toàn bộ thái âm chân khí bên ngoài vào trong cơ thể, sau đó vội vàng tiến lên, đặt tay lên ngực thiên yêu khôi, cảm nhận một phen, hắn mới thở phào một hơi. Dường như vì tà niệm của Long Tôn giả vừa rồi không quen thuộc với năng lượng trong cơ thể hiện tại, nên cũng không thể điều động ma hạch này một cách trắng trợn. Cho nên lúc này ma hạch tuy có chút năng lượng hao hụt, nhưng cũng chưa đến mức tiêu hao bản nguyên, không thể bù đắp. Chỉ cần Hồn Trường Thanh tìm thêm chút vật liệu, bổ sung năng lượng thiếu hụt trong ma hạch là không có ảnh hưởng gì. Sau khi thiên yêu khôi hoàn toàn ổn định lại, Hồn Trường Thanh lúc này mới có tâm tư bắt đầu tỉ mỉ đánh giá thiên yêu khôi do chính tay mình luyện chế ra. Thân thể thiên yêu khôi nhờ được vô số vật liệu quý hiếm của Hồn Trường Thanh bồi đắp, đã không còn gầy gò như Long Tôn giả trước kia, ngược lại còn có cảm giác căng đầy, rất cường tráng. Trong mơ hồ, từng khối cơ bắp to lớn nhô lên, vô cùng đẹp mắt, ở rìa các khối cơ bắp, lúc này vẫn còn lưu chuyển những luồng ánh sáng màu vàng sậm. Màu vàng kim sao, cũng không ngoài dự liệu của ta. Hồn Trường Thanh mỉm cười nhìn thiên yêu khôi gật đầu. Trong thẻ tre ghi lại, thiên yêu khôi chia làm 3 đẳng cấp, thiên, địa, nhân, và phương pháp tốt nhất để phân biệt 3 đẳng cấp này chính là dựa vào màu sắc da thịt. Mà lúc này, bộ thiên yêu khôi này của Hồn Trường Thanh rõ ràng chính là thiên đẳng cấp cao nhất, thiên yêu khôi màu vàng kim, đã đạt đến giới hạn cao nhất được ghi lại trong ngọc giản. Hồn Trường Thanh đối với điều này cũng vô cùng vui mừng, không uổng phí những tài liệu quý giá của hắn. Hơn nữa, đây chẳng qua chỉ là giới hạn cao nhất của phương pháp luyện chế trong ngọc giản này, cũng không có nghĩa là giới hạn cao nhất của cổ thiên yêu khôi này. Nếu sau này Hồn Trường Thanh có thể thu được thêm một số phương pháp luyện chế khôi lỗi khác, cổ thiên yêu khôi này trong tay hắn còn có thể một lần nữa tiến hành một cuộc lột xác kinh hoàng. Tuy bộ thiên yêu khôi này được Hồn Trường Thanh luyện chế vô cùng thành công, uy năng cực kỳ đáng sợ, nhưng hiện giờ hắn cũng chỉ có thể ước chừng sức mạnh của nó chứ chưa từng thực sự thử nghiệm. Đôi mắt băng lãnh của Hồn Trường Thanh đảo qua đảo lại trên người thiên yêu khôi trong chốc lát. Trầm ngâm một lát, hắn bỗng vỗ tay lên đầu con rối, khoác cho nó một bộ hắc bào giống hệt của mình. Tiếp đó, thân hình hắn khẽ động, phá giải cấm chế trong mật thất rồi lao ra ngoài, bay thẳng về phía bên ngoài minh điện. Phía sau hắn, thiên yêu khôi cũng bám sát theo. Có lẽ vì chưa quen với sức mạnh của bản thân, mỗi lần nó đạp lên hư không, không gian nơi đó lại lan ra từng vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Tiếng động dữ dội này đã kinh động đến những người không theo Medusa xuất chinh mà ở lại canh giữ trong minh điện. Trên đại bình nguyên hắc giác mênh mông vô biên, cách minh điện không biết bao xa, Hồn Trường Thanh chắp tay đứng giữa hư không, bên cạnh hắn là thiên yêu khôi cũng đang lơ lửng. Lúc này, trên người thiên yêu khôi không có một tia năng lượng nào tràn ra ngoài, khí tức hoàn toàn biến mất. Trên đường bay tới đây, dưới sự chỉ dẫn của Hồn Trường Thanh, con rối này đã có thể nắm giữ thành thạo năng lượng trong cơ thể. Hồn Trường Thanh liếc nhìn thiên yêu khôi bên cạnh, rồi cúi đầu nhìn xuống vùng núi hoang với đất đai đen kịt. Tâm niệm khẽ động, hắn hạ lệnh cho thiên yêu khôi trong lòng, đấm một quyền xuống dưới. Theo lệnh của Hồn Trường Thanh, trong mắt thiên yêu khôi lóe lên một vệt hồng quang. Nó nắm chặt nắm đấm, sau đó tung một quyền thẳng tắp về phía dãy núi. Xoẹt. Một quyền vừa tung ra, không gian trước mặt thiên yêu khôi liền vặn vẹo dữ dội. Lấy nắm đấm làm trung tâm, không khí tạo thành một vòng cung, và ở phía trước vòng cung ấy, một quả pháo không khí được nén lại rộng gần trăm trượng gào thét bay ra. Cuối cùng, một tiếng bịch vang lên, nó như một viên đạn pháo, mang theo tiếng rít chói tai và luồng kình phong mạnh mẽ, bắn thẳng xuống dưới. Ầm. Pháo không khí hung hăng nện vào giữa dãy núi, lập tức một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp đất trời. Cả vùng đất rung chuyển trong khoảnh khắc, sóng khí cuồn cuộn lan ra, mặt đất nứt toác, núi đá vỡ thành bột mịn, bụi đất tung bay mịt mù. Khi bụi đất tan đi, một cái hố sâu khổng lồ rộng vài trăm trượng hiện ra, cách ngang dãy núi hoang liên miên bất tận. Bên trong hố sâu, từng luồng năng lượng vẫn không ngừng lan tỏa, như giòi trong xương điên cuồng ăn mòn mảnh đất này. Cũng không tệ. Hồn Trường Thanh nhìn đòn tấn công của thiên yêu khôi, không khỏi gật đầu. Mặc dù một đòn toàn lực của thiên yêu khôi chưa đến mức khiến hắn kinh ngạc, nhưng đã phù hợp với mong muốn ban đầu của hắn. Hắn vẫn khá hài lòng với đòn tấn công này. Tiếp theo là khả năng chống chịu. Hồn Trường Thanh lẩm bẩm một tiếng, tay phải lật lại, từng dòng nước hội tụ trong tay, ngưng kết thành một thanh trường kiếm dài chừng 3 thước. Thử nghiệm sức tấn công vừa rồi chỉ là phụ, còn thử nghiệm khả năng chống chịu này mới là điều Hồn Trường Thanh coi trọng nhất. Dù sao bản thân hắn đã là một pháo đài di động đáng sợ, để thiên yêu khôi tấn công đối với hắn chỉ là dệt hoa trên gấm. Chỉ cần thiên yêu khôi đủ cứng để giúp hắn chống đỡ đòn tấn công, hắn hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề sức mạnh đầu ra. Không có một chút động tác thừa nào, Hồn Trường Thanh trực tiếp giơ cao thủy kiếm, thái âm chân khí điên cuồng hội tụ vào đó. Uy áp vô cùng mãnh liệt đã làm không gian xung quanh vỡ nát từng tầng. Sau đó, không một chút hoa mỹ, hắn chém mạnh về phía thiên yêu khôi. Keng. Ầm. Cùng với tiếng va chạm năng lượng, một tiếng vang cực kỳ trong trẻo truyền ra từ trung tâm vụ nổ. Khi vụ nổ tan đi, lộ ra thân thể thiên yêu khôi với áo bào đen rách nát, nhưng bề mặt thân thể lại không hề hấn gì. Tốt. Thấy vậy, Hồn Trường Thanh không nhận được kinh hô trong lòng, trong mắt cuối cùng cũng hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Khả năng phòng ngự của thiên yêu khôi đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Đòn tấn công vừa rồi tuy không phải toàn lực nhưng cũng đã dùng đến năm thành sức mạnh. Năm thành sức mạnh của hắn còn đáng sợ hơn cả đòn tấn công của một cường giả đấu tôn 5 sao bình thường, vậy mà thiên yêu khôi lại không hề bị tổn hại chút nào sau khi nhận một đòn này, điều này khiến Hồn Trường Thanh vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thiên yêu khôi này mới chỉ dùng vật liệu cấp đấu tôn để luyện chế, nếu ta có thể kiếm được một ít vật liệu cấp bậc đấu thánh, trong lòng Hồn Trường Thanh không khỏi dâng lên một ý nghĩ như vậy. Cùng với ý nghĩ đó, hắn bất giác liếm môi, trong mắt dấy lên một tia tham lam. Nhưng ngay sau đó, Hồn Trường Thanh lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đấu thánh đối với hắn ở giai đoạn này vẫn còn quá xa vời. Hơn nữa, việc luyện chế thiên yêu khôi không chỉ cần một linh hồn và thân thể đấu thánh, mà còn cần một ma hạch của ma thú cấp đấu thánh. Công trình này thực sự quá lớn. Ngay khi Hồn Trường Thanh định vứt bỏ những ảo tưởng không thực tế trong đầu, hắn đột nhiên nhớ tới Tiêu Viêm đang nằm trong quan tài làm bằng thái âm hắc tử một trong những chứa đồ, giống như một người chết sống lại. Một ý nghĩ táo bạo lại nảy sinh trong đầu hắn. Với địa vị của Tinh Tú trong hồn tộc, ta dường như không cần dùng Tiêu Viêm để uy hiếp Cổ Huân Nhi nhằm đảm bảo an toàn cho mình nữa. Hơn nữa, với tu vi hiện tại của ta và đạo bản nguyên đế khí đó, cho dù Tiêu Viêm tỉnh lại, ta cũng không sợ hắn có thể gây ra sóng gió gì. Vậy nếu ta dùng tiêu viêm này để trao đổi với Cổ Huân Nhi lấy vật liệu cấp đấu thánh cần thiết để luyện chế Thiên Yêu Khôi, Cổ Huân Nhi chắc sẽ đồng ý chứ? Mặc dù tính tình của Huân Nhi bây giờ đã thay đổi lớn, nhưng tiêu viêm dù sao cũng là ca ca tốt của nàng ta mà. Nghĩ đến đây, trong mắt Hồn Trường Thanh lóe lên một tia sáng, trên mặt lộ ra một nụ cười tà ác. Hắn tin rằng trước điều kiện là tiêu viêm, Cổ Huân Nhi dù tính tình thay đổi thế nào cũng sẽ phải thỏa hiệp. Vốn còn hy vọng Cổ Huân Nhi mau chóng rời khỏi đây, không ngờ nhanh như vậy đã có chỗ dùng đến nàng. Là do ta trước đó chưa nghĩ xa đến vậy. Nhưng cũng không sao, ta cũng sắp phải trở về Trung Châu rồi. Ở Trung Châu, lúc nào cũng có cách gặp được Cổ Huân Nhi, hơn nữa lúc này cũng cần phải mưu tính một phen. Trong lòng Hồn Trường Thanh suy nghĩ cuồn cuộn, không còn tâm trạng nào để ở lại nơi hoang tàn này nữa. Ánh sáng từ những chứa đồ lóe lên, Thu Thiên Yêu Khôi đang ngẩn ngơ giữa không trung vì không có mệnh lệnh vào trong. Sau đó, hắn hóa thành một luồng ngân quang bay về phía Minh Điện. Hai tháng sau. Trong hai tháng này, sau khi luyện chế xong Thiên Yêu Khôi, Hồn Trường Thanh không có việc gì cấp bách phải làm. Ngoài việc tinh luyện thái âm chân khí, tế luyện thái âm chân thủy, tam đại thần thủy và thái âm hắc tử một mỗi ngày, hắn cũng rảnh rỗi, sống những ngày khá nhàn nhã. Khi không có việc gì, hắn thưởng trà, hoặc đi dạo trong phạm vi Minh Điện, trông giống như đang dưỡng lão vậy. Nhưng Hồn Trường Thanh không giống những vị cao nhân trưởng môn trong lời đồn, lúc rảnh rỗi lại chỉ bảo môn nhân của mình. Nói đùa chứ, đám môn nhân của hắn gần như toàn là lũ sói mắt trắng nuôi không quen, mà chỉ cần nghĩ đến việc dạy dỗ tên nghịch đồ kia đã đủ khiến hắn phiền lòng, đâu còn tâm tư đi chỉ bảo những người này. Mà trong hai tháng này, Hồn Trường Thanh tuy nói là sống thanh nhàn, không có gì phiền não, nhưng nếu không phải đối phó với Tử Nghiên, người ngày càng tùy tiện và nghịch ngợm hơn vì Medusa không có ở đây, hắn cảm thấy cuộc sống của mình sẽ còn thoải mái hơn nhiều, mặc dù chính hắn cũng rất thoải mái vì những trò nghịch ngợm của Tử Nghiên. Hôm nay chính là ngày Medusa thắng lợi trở về. Medusa đã truyền tin về, chuyến đi này vô cùng thuận lợi. Sau khi mất đi phần lớn chiến lực cao tầng, ba thế lực lớn kia hoàn toàn không có khả năng chống cự lại đại quân do Medusa dẫn đầu. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, cả ba thế lực đều đã rơi vào ma trảo của Medusa. Lần này, thanh thế của Minh Điện đã vang dội khắp toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Sau khi Hồn Trường Thanh dùng sức mạnh sấm sét tàn sát cao tầng của ba thế lực lớn, không còn thế lực nào dám làm chim đầu đàn nữa. Trong chốc lát, Minh Điện đã mơ hồ có thanh thế của đệ nhất thế lực Tây Bắc Đại Lục. Bây giờ, bên ngoài U Minh Sơn Mạch nơi Minh Điện tọa lạc, một khung cảnh ồn ào đang diễn ra. Một đám hắc bào nhân thuộc Minh Điện đang dưới sự dẫn dắt của Medusa, trùng trùng điệp điệp tiến về phía trước Minh Điện. Trên những khuôn mặt ẩn sau mũ trùm của họ đều mang vẻ hưng phấn, rõ ràng thu hoạch từ việc tiếp quản ba đại tông môn lần này khiến họ vô cùng hài lòng. Lúc này, Hồn Trường Thanh đang đứng trên hư không trước sơn môn Minh Điện. Nhìn Medusa đang đi đầu trong đám hắc bào nhân với vẻ mặt lạnh lùng, tư thế hiên ngang, hắn mỉm cười. Những người ở lại trong Minh Điện cũng đã ra trước sơn môn, nhìn những người thắng lợi trở về, trên mặt họ cũng hiện lên vẻ hưng phấn. Thế lực của họ mạnh mẽ như vậy, đã tạo dựng được danh tiếng trên toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, họ cũng cảm thấy vinh dự lây. Đồng thời, trên mặt họ cũng thoáng hiện vẻ tiếc nuối, vô cùng hối hận vì trước đó đã không thể cùng họ ra đi. Dĩ nhiên, vẫn có một người có tâm trạng khác biệt với sự hưng phấn của mọi người. Lúc này, nàng đang nghiến răng nghiến lợi, nhìn đoàn người đang không ngừng tiến về Minh Điện với dáng vẻ thắng trận trở về, trong lòng vô cùng tức giận. Người đó chính là Tử Nghiên. Sau khi cùng sư tôn của mình trải qua một khoảng thời gian 2 tháng tươi đẹp chỉ có 2 người, Tử Nghiên đã có chút chìm đắm trong đó, không thể tự thoát ra. Tử Nghiên thậm chí còn mong thời gian cứ dừng lại ở giai đoạn này, không cần trôi đi nữa, sau này cứ như vậy thì tốt biết bao. Nhưng bây giờ Medusa đã trở về, ảo tưởng của Tử Nghiên cũng theo đó mà tan vỡ. Tử Nghiên đã chìm sâu đến mức không thể tưởng tượng được cảnh tượng giữa mình và sư tôn bây giờ lại chen vào một Medusa sẽ như thế nào. Cảnh tượng đó chỉ cần nghĩ đến thôi đã khiến nàng cảm thấy vô cùng đau khổ, như có lửa đốt trong tim. Trong chốc lát, Tử Nghiên thậm chí đã quên mất mình mới là người đến sau, nhìn Medusa với ánh mắt đầy oán hận và phẫn nộ, như thể nàng mới là người thứ ba chen chân vào vậy. Tuy nhiên, biểu hiện lần này của Tử Nghiên không hề thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Ngay cả Hồn Trường Thanh bây giờ cũng không có thời gian để ý đến nàng, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt lên người Medusa đang dẫn dắt mọi người thắng lợi trở về. Khi Medusa cuối cùng cũng đến trước sơn môn Minh Điện, Hồn Trường Thanh mỉm cười nhàn nhạt với nàng, hỏi, chuyến này thế nào? Medusa nhìn thấy Hồn Trường Thanh, vẻ mặt vốn lạnh lùng mang theo huyết tinh và sát ý vô tận cuối cùng cũng dịu lại. Trên mặt nàng nở một nụ cười khiến nhật nguyệt tinh thần cũng phải lu mờ, khiến đất trời cũng phải thất sắc. Nếu nói trên đời này, ai còn có thể khiến Medusa lòng dạ độc ác, sát phạt quyết đoán này lộ ra vẻ mặt như vậy, có lẽ thật sự chỉ còn lại Hồn Trường Thanh. Medusa mỉm cười kiều diễm, sau đó lấy ra một chiếc ngọc giản đưa cho Hồn Trường Thanh rồi nói, không có gì bất ngờ cả. Bọn họ trước đó quả thực đã điều động toàn bộ chiến lực cao tầng, và đã bị chàng chôn vùi cả ở U Minh Sơn mạch này rồi. Lần này thiếp đến đó, bọn họ thậm chí không tìm ra nổi một cường giả ra hồn. Ba tông môn gần như không chống cự gì đã đầu hàng. Nếu không phải vì tài nguyên mà ba tông môn này chiếm giữ ở Tây Bắc Đại Lục bao năm qua quá khổng lồ, nhất thời khó mà kiểm kê rõ ràng, lại thêm cần phải sắp xếp nhân viên trấn giữ, thiếp đã có thể trở về sớm hơn. Hồn Trường Thanh nhận lấy ngọc giản, xem xét một lượt, lập tức trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó cười cười xua tay với Medusa nói, không sao, thu phục ba thế lực được coi là bá chủ đối với Tây Bắc Đại Lục, ba tháng không phải là lâu. Hơn nữa, những tài nguyên này có phần vượt quá dự liệu của ta. Có thể nói chuyến đi này của nàng vô cùng mỹ mãn. Medusa nghe vậy chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không nói thêm gì, nhưng trong lòng nàng lại cực kỳ mãn nguyện. Có thể giúp đỡ cho người đàn ông của mình là niềm vui lớn nhất đối với Medusa. Hơn nữa, giữa hai người họ cũng không cần nói nhiều, tất cả đều ở trong lòng. Nhưng rất nhanh, Medusa liền thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm trang. Nàng đột nhiên xoay người, nói với đám người sau lưng, Minh Điện là thế lực như thế nào, trước khi các ngươi gia nhập cũng đã hiểu rõ. Ta sẽ không truy cứu lỗi lầm của các ngươi khi đã lâm trận bỏ chạy lúc Minh Điện gặp nguy cơ, ta cũng rất hiểu quyết định của các ngươi. Nhưng bây giờ trật tự của Minh Điện đã khôi phục bình thường, hy vọng các ngươi hãy làm cho tốt. Tương lai ta không dám chắc, nhưng bây giờ nếu có kẻ nào dám làm chuyện tổn hại đến lợi ích của Minh Điện, hình phạt Đường do Hải Ba Đông trưởng lão dẫn đầu không phải để làm cảnh đâu. Trước chuyến đi này, Hải Ba Đông trưởng lão đã mang đi mấy kẻ ngoan cố trong số các ngươi, kết cục của bọn chúng các ngươi cũng đã rõ. Nếu ai trong các ngươi cảm thấy mình có thể mạnh hơn hình phạt Đường, mạnh hơn ta, mạnh hơn cả điện chủ Minh Điện, thì cứ việc đến thách thức giới hạn của Minh Điện. Nếu không thể, hậu quả các ngươi biết rồi đấy. Tốt rồi, ta nói đến đây thôi. Chuyến này các ngươi thu được không ít công huân, hãy đến công huân đường để đổi lấy chiến lợi phẩm của mình đi. Cứ vậy mà giải tán. Tuân lệnh phó điện chủ. Đối với lời hiệu triệu đầy uy nghiêm của Medusa, không ai dám mở miệng khiêu khích. Sau khi chứng kiến tư thái vô thượng của Medusa lần này, ai nấy đều vô cùng kính sợ nàng, và càng thêm sợ hãi, kính nể vị điện chủ Minh Điện đứng trên cả Medusa. Họ không dám chậm trễ, đồng thanh hô vang, sau đó biến thành từng bóng đen tản ra. Medusa nhìn đám điện chúng đang tản đi, trong lòng khẽ mỉm cười, một tâm tư nào đó đang rục rịch. Đang lúc nàng định quay người kéo Hồn Trường Thanh vào phòng để ôn lại nỗi khổ tương tư mấy tháng qua, thì lại phát hiện trong đám người tan đi vẫn còn một người ở lại, không hề rời đi theo lời của Medusa. Người này chính là Hải Ba Đông. Medusa nhìn Hải Ba Đông vẫn còn đứng tại chỗ, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, trong ánh mắt thoáng qua vẻ không kiên nhẫn, nhưng nàng vẫn cố nén lại, hỏi, Hải Ba Đông, ngươi còn có chuyện gì sao? Hải Ba Đông nghe Medusa hỏi, trên mặt lập tức hiện lên vẻ lúng túng. Hắn dĩ nhiên cũng nghe ra được sự không kiên nhẫn trong lời nói của Medusa. Với ánh mắt sắc bén của mình, hắn đương nhiên biết rõ lúc này không thích hợp để làm phiền nhã hứng của Medusa. Nhưng có một số chuyện trong lòng lại khiến hắn không thể đợi Medusa và Hồn Trường Thanh xong việc rồi mới nói, đành phải nhắm mắt làm liều, thi lễ với Medusa một cái rồi nói, thuộc hạ quả thực có chút chuyện muốn thương lượng với điện chủ. Medusa nghe vậy, tuy trong lòng lúc này chỉ muốn kéo Hồn Trường Thanh đi hưởng thụ thế giới hai người, nhưng Hải Ba Đông có chuyện tìm Hồn Trường Thanh, nàng cũng không tiện nói thêm gì. Nàng đành gật đầu, không nói gì nữa, chỉ có điều khuôn mặt tuyệt diễm động lòng người của nàng bây giờ lại âm trầm đáng sợ, gần như sắp nhỏ ra nước. Mà Hồn Trường Thanh nghe vậy, trong lòng hơi động. Trong ấn tượng của hắn, từ trước đến nay đều là hắn có chuyện tìm Hải Ba Đông, bây giờ Hải Ba Đông lại có chuyện muốn tìm mình, điều này khiến hắn dâng lên một tia tò mò, muốn xem thử Hải Ba Đông tìm mình có chuyện gì, bèn đưa mắt nhìn về phía Hải Ba Đông. Hải Ba Đông lúc này nhìn sắc mặt âm trầm đến cực điểm của Medusa, trong lòng cuồng loạn, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn vẻ mặt khó coi của nàng nữa. Hắn cũng không dám úp mở, vội vàng xoay người về phía Hồn Trường Thanh, thi lễ một cái rồi nói, đại nhân, thuộc hạ rời nhà lần này cũng đã gần 5 năm. Tuy trước đó đã thu xếp ổn thỏa cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nhưng người tính không bằng trời tính. Một thời gian trước, trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ truyền tin đến, nói rằng Vân Sơn của Vân Lam Tông đã đột phá thành công đến cảnh giới đấu tông, không tính thuộc hạ thì đã là đệ nhất cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Mà sau khi đột phá, Vân Sơn có giả tâm rất lớn, bên cạnh còn có một cường giả cũng nghi là đấu tông ủng hộ. Bây giờ hắn có xu hướng muốn chiếm đoạt toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Mấy ngày nay gia tộc Mễ Đặc Nhĩ truyền tin cho thuộc hạ, Vân Lam Tông đã bắt đầu gây áp lực lên họ, ngay cả phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ dưới ảnh hưởng của Vân Lam Tông cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Vì vậy, thuộc hạ muốn xin phép đại nhân tạm thời rời Minh Điện, trở về đế đô xử lý một chút việc gia tộc. Medusa nghe Hải Ba Đông chiếm dụng thời gian của mình chỉ để xin phép Hồn Trường Thanh, trên mặt lập tức nổi lên vẻ bất mãn. Chỉ là xin nghỉ phép thôi, tìm mình xin không được sao? Còn phải chuyên môn tìm người đàn ông của nàng. Nếu không phải nể tình Hải Ba Đông đã tận tâm tận lực cho Hồn Trường Thanh nhiều năm như vậy, có lẽ Medusa bây giờ đã muốn vung đao rồi. Mà Hải Ba Đông cũng không phải rảnh rỗi nhàm chán, không biết thời thế, cố tình chọn lúc Medusa đang nóng lòng mà chiếm dụng thời gian của nàng để tìm Hồn Trường Thanh thương lượng. Hải Ba Đông vừa rồi lúc nói đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đã cố tình nhấn mạnh giọng điệu. Medusa đã rời đế đô mấy năm, sớm đã quên những chuyện ở đó, nên nhất thời không phản ứng kịp, nhưng Hồn Trường Thanh thì khác. Khi nghe Hải Ba Đông nói đến phòng đấu giá, trong mắt hắn lập tức lóe lên một tia u quang lạnh lẽo, trong đầu liền liên tưởng đến một người, nữ nhân của hắn, Nhã Phi. Thiên phú của Hải Ba Đông ở Tây Bắc Đại Lục này cũng tạm được, nhưng giới hạn cũng đã rõ. Mấy năm nay đi theo Hồn Trường Thanh tuy đãi ngộ không tệ, có vô số tài nguyên cung phụng, nhưng cảnh giới của hắn bây giờ cũng chỉ là đấu tông nhị tinh mà thôi. Ban đầu khi gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bị Vân Lam Tông tấn công, tuy lòng nóng như lửa đốt, nhưng khi nghe nói bên cạnh Vân Sơn còn có một cường giả nghi là đấu tông, Hải Ba Đông cũng đã tỉnh táo lại. Hải Ba Đông là một kẻ lõi đời, tuy Vân Sơn chỉ là sơ nhập đấu tông, còn bản thân mình đã là nhị tinh đấu tông, nhưng đối với cường giả quỷ dị bên cạnh Vân Sơn, hắn vẫn giữ một chút đề phòng. Nếu cường giả đó cũng giống như Vân Sơn, chỉ là đấu tông sơ cấp thì còn dễ nói, nhưng nếu là một người có cảnh giới ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn mình, thì Hải Ba Đông một mình trở về không những không giải quyết được khốn cảnh của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, mà có khi còn góp cả mình vào đó. Tâm lý cuồng vọng tự đại đối với một lão cáo già như Hải Ba Đông là không thể tồn tại. Huống chi, trong những năm đi theo Hồn Trường Thanh, hắn đã thấy không biết bao nhiêu kẻ cuồng vọng chết trong tay Hồn Trường Thanh. Vì vậy, Hải Ba Đông mới liều lĩnh làm Medusa không vui, muốn dựa vào mối quan hệ không rõ ràng giữa Nhã Phi trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Hồn Trường Thanh để cầu viện hắn. Mà trước mặt Medusa, Hải Ba Đông không thể nào trực tiếp nói ra chuyện của Nhã Phi, nếu không có lẽ không cần đến Vân Sơn, Medusa, kẻ điên này, có khi là người đầu tiên giết đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Vì vậy, Hải Ba Đông mới ám chỉ Hồn Trường Thanh trong lời nói của mình, muốn mượn một chút sức lực của hắn. Ít nhất, cho dù Hồn Trường Thanh thật sự phủi quần không nhận Nhã Phi, chắc cũng sẽ phái một cường giả đấu tông đi cùng mình đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Đến lúc đó đối mặt với hai tên đấu tông, Hải Ba Đông cảm thấy mình sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hồn Trường Thanh nghe xong lời Hải Ba Đông, trong lòng lập tức hiểu rõ. Tình cảm của Hải Ba Đông là đến tìm mình xin nghỉ phép, hơn nữa hắn cũng hiểu rõ ý đồ nhỏ trong lời nói của Hải Ba Đông. Đúng như Hải Ba Đông nghĩ, Hồn Trường Thanh ban đầu cũng định phái một cường giả đấu tông đi cùng Hải Ba Đông là được. Bởi vì đối với cường giả đấu tông bên cạnh Vân Sơn, Hồn Trường Thanh cũng biết rõ, đoán chừng chính là vụ hộ pháp của Hồn Điện, kẻ đã giúp Vân Sơn đột phá đấu tông và có mưu đồ với Gia Mã Đế Quốc, một đấu tông ngũ tinh. Để Ưng Sơn lão nhân đi theo, ngăn chặn vụ hộ pháp đó, với thực lực của Hải Ba Đông, giải quyết Vân Sơn, kẻ đột phá nhờ đang dược không hoàn chỉnh, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng Hồn Trường Thanh nghĩ lại, mình rời đế đô và chia tay Nhã Phi quả thực đã rất lâu rồi, gần được 5 năm. Bị Hải Ba Đông nhắc đến, Hồn Trường Thanh cũng thật sự muốn đi gặp Nhã Phi. Nhưng hắn lại liếc nhìn Medusa, hắn biết rõ Medusa biết hết những chuyện hắn đã làm ở Gia Mã Đế Quốc. Mặc dù những năm nay vì có mình ở bên cạnh, nàng có lẽ đã sớm quên mất người như Nhã Phi. Vừa rồi Hải Ba Đông nói đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Medusa mới không có phản ứng gì. Nhưng nếu mình không nhận được mà muốn đi cùng đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, không chừng Medusa sẽ đột nhiên nhớ lại chuyện ở đế đô. Hơn nữa, nhìn tư thế của Medusa vừa rồi, có lẽ nàng lại đang nghĩ đến một cuộc chiến không biết kéo dài bao lâu với hắn, không giống như sẽ để mình rời đi. Hồn Trường Thanh thầm suy nghĩ, ánh mắt sáng tối chập chờn, sau đó nhìn về phía Hải Ba Đông, nói khẽ, Vân Lam Tông bức ép gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ngươi đến mức gấp gáp lắm sao? Mấy ngày nay phải về ngay à, ta mấy ngày nay còn có chút việc muốn nhờ ngươi làm đấy. Hải Ba Đông nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Hồn Trường Thanh có chuyện gì mà nhất định phải mình làm chứ? Hắn cũng không thấy gần đây Hồn Trường Thanh tìm được nữ nhân nào mới a. Hơn nữa, theo tính cách của Hồn Trường Thanh mà hắn biết sau nhiều năm theo hầu, tuy Hồn Trường Thanh đôi khi khá tàn nhẫn, nhưng cũng không phải là người không tình nghĩa như vậy. Gia tộc của hắn đã xảy ra vấn đề, chuyện ép buộc phụ nữ lương thiện đó, để Ưng Sơn lão nhân đi làm cũng được, sao lại cứ phải bắt hắn đi? Sóng biển động trong lòng vừa dấy lên nghi hoặc, sau đó lại nhớ đến Medusa ở bên cạnh. Hải Ba Đông tâm tư kín đáo lập tức hiểu ra ý tứ trong lời của Hồn Trường Thanh. Hắn biết Hồn Trường Thanh thật sự định cùng mình đến đế đô, nhưng Medusa lại khó đối phó. Hồn Trường Thanh muốn giải quyết xong Medusa rồi mới cùng mình đi. Sau khi hiểu được ý của Hồn Trường Thanh, trong lòng Hải Ba Đông lập tức dâng lên niềm vui sướng. Có Hồn Trường Thanh, một đấu tôn đáng sợ này, cùng hắn trở về, mặc kệ bên cạnh Vân Sơn là ác quỷ hay quái vật gì, chẳng phải đều bị Hồn Trường Thanh tiện tay trấn áp sao? Về nhân phẩm của Hồn Trường Thanh, Hải Ba Đông còn có thể nghi ngờ, nhưng đối với thực lực của hắn, Hải Ba Đông tuyệt đối không nghi ngờ một chút nào. Nhưng niềm vui vừa qua đi, trong lòng Hải Ba Đông lại dấy lên một nỗi lo lắng. tình hình của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ hiện tại quả thực có chút khẩn cấp, nếu không hắn tại sao không đợi Medusa và Hồn Trường Thanh ôn lại chuyện cũ xong, đợi Hồn Trường Thanh rảnh rỗi, mà lại phải tìm hắn thương lượng vào lúc này. Nếu không phải vì không có niềm tin lớn vào việc một mình trở về, Hải Ba Đông thậm chí đã xin phép Medusa ngay khi chưa về Hồn Điện, đâu có đợi đến bây giờ. Hải Ba Đông chần chừ một lát, cuối cùng vẫn cắn răng, mặt mày khổ sở, vô cùng khó khăn nói với Hồn Trường Thanh, đại nhân, người trong tộc truyền tin nói rằng tình hình gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bây giờ quả thực có chút cấp bách, không thể trì hoãn. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ thậm chí đã bị Vân Lam Tông chèn ép mấy lần, có vẻ sắp sụp đổ. Nếu việc của đại nhân thật sự khó giải quyết, hay là để Ưng Sơn lão nhân làm thay? Hải Ba Đông mặt mày khó xử, báo cho Hồn Trường Thanh tình cảnh hiện tại của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, đồng thời cũng cho biết tình hình của Nhã Phi cũng không lạc quan. Đối với chuyện giữa Hồn Trường Thanh và Medusa, Hải Ba Đông không thể can thiệp, chỉ có thể uyển chuyển đề nghị Hồn Trường Thanh để Ưng Sơn lão nhân đi cùng mình đến Đế Đô. Hồn Trường Thanh nghe vậy, trong lòng thầm than, cũng biết tình hình ở Đế Đô, hay đúng hơn là tình hình của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, quả thực cấp bách. Nếu không, Hải Ba Đông cũng sẽ không kiên quyết như vậy, mà sẽ đợi mình, cùng mình đi. Xem ra biện pháp giải quyết hoàn hảo nhất lúc này đã không còn nữa. Hồn Trường Thanh liếc nhìn Medusa đang khoanh tay trước ngực với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, sau đó nói với Hải Ba Đông, chuyện này hệ trọng, Ưng Sơn lão nhân tuy trong cơ thể có cấm chế ta đặt xuống, nhưng chung quy vẫn là người ngoài, ta không tin được hắn. Nhưng việc của ta có thể trì hoãn vài ngày. Vậy đi, ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến, giúp ngươi giải quyết nhanh chóng chuyện đó, rồi mau chóng đi làm việc cho ta. Medusa đứng một bên xem trò vui, vẻ mặt chẳng bận tâm, nhưng khi nghe Hồn Trường Thanh muốn cùng Hải Ba Đông đến Đế Đô, sắc mặt nàng lập tức biến đổi liên tục, biểu cảm vô cùng sinh động. Sao có thể được chứ, Hồn Trường Thanh khó khăn lắm mới về ở một thời gian, bây giờ lại muốn chạy loạn khắp nơi, để nàng phải làm sao? Món nợ trước đó Hồn Trường Thanh còn chưa trả đủ, huống chi sau này lại còn muốn nợ thêm. Đang lúc trong lòng Medusa, cơn giận với Hải Ba Đông cùng với nỗi oán trách với Hồn Trường Thanh cùng nhau sôi trào, định lên tiếng nói gì đó, thì Hồn Trường Thanh đột nhiên quay đầu lại, mặt mày nghiêm túc nói với nàng, toa toa à, ta dựng không gian thông đạo đến Gia Mã Đế Đô không mất mấy ngày đâu. Ta sẽ mau chóng đi cùng Hải Ba Đông, giúp hắn xử lý xong việc. Chuyện hắn cần làm sau này liên quan đến một cơ duyên của ta, cũng liên quan mật thiết đến những việc ta cần làm sau khi về tộc, không thể có sai sót. Cho nên nàng hãy tạm thời đợi mấy ngày, ta đi một lát sẽ về. Medusa nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của Hồn Trường Thanh, lời vừa định nói ra liền nghẹn lại trong cổ họng. Trên gương mặt xinh đẹp diễm lệ của nàng hiện lên vẻ giãy giụa, sau đó cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Tuy Medusa trong lòng rất không cam lòng, nhưng nếu thật sự liên quan đến đại sự của Hồn Trường Thanh, liên quan đến chuyện sau khi hắn về tộc, nàng cũng sẽ không gây sự vào lúc này. Hừ. Tuy Medusa không phản đối nữa, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt vô cùng bất thiện hung hăng lườm Hải Ba Đông một cái. Trong mắt Medusa, tất cả những chuyện xấu này đều do Hải Ba Đông gây ra. Mà Hải Ba Đông vốn đang vui mừng vì Hồn Trường Thanh đã thuyết phục được Medusa, bị ánh mắt đó của nàng chiếu vào, khóe miệng vừa hơi nhếch lên liền cứng đờ. Sau tiếng hừ lạnh đó, Medusa xoay người, không thèm để ý đến Hồn Trường Thanh và Hải Ba Đông vẫn còn đứng ngoài sân môn Minh Điện, mà trực tiếp đi thẳng vào đại điện, đạp lên hư không, chậm rãi bước đi. Có thể thấy tâm trạng của Medusa lúc này bất mãn đến mức nào. Hù nhìn Medusa cuối cùng cũng rời đi, Hải Ba Đông trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy trên trán mình giờ đã đầy một lớp mồ hôi lạnh, hắn vội vàng đưa tay lau đi, sau đó liền thấy Hồn Trường Thanh với vẻ mặt đầy ý trêu chọc đang đi về phía mình. Chật chật, sao lại sợ đến mức này, ta vẫn còn nhớ những lời hùng hồn ngươi đã nói sau khi được ta giúp đột phá phong ấn của Medusa đấy. Hồn Trường Thanh khoanh tay trước ngực, đi về phía Hải Ba Đông, cười như không cười nói với hắn, người lúc này vẫn còn chút sợ hãi vì ánh mắt lạnh như băng của Medusa. Ha ha, đại nhân, đừng giễu cợt thuộc hạ nữa. Ánh mắt của phó điện chủ quá có sức sát thương, tiểu nhân thật sự có chút không chịu nổi, không chịu nổi a. Hải Ba Đông lau mồ hôi trên trán, rồi cười gượng với Hồn Trường Thanh với vẻ mặt khổ sở, có chút sợ hãi nói. Được rồi, tình hình ở Gia Mã Đế Đô đúng như lời ngươi nói, nghiêm trọng đến mức ngươi phải gọi ta về ngay lập tức sao? Hồn Trường Thanh liếc Hải Ba Đông một cái rồi nói. Nghe Hồn Trường Thanh hỏi đến chuyện chính, Hải Ba Đông cũng không dám chậm trễ, vội vàng trịnh trọng đáp, đúng vậy đại nhân, chuyện Vân Lam Tông đã như lửa xém lông mày. Rất nhiều chi nhánh của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đã bị đả kích nghiêm trọng. Tuy Nhã Phi trước khi thuộc hạ đi đã được đặc biệt chăm sóc, bây giờ đã trở về trong tộc, tạm thời chưa có gì bất trắc, nhưng Vân Lam Tông bây giờ dường như đã không còn ý định che giấu, định dùng vũ lực chiếm lấy gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nếu chúng ta về muộn mấy ngày, rất có thể Hải Ba Đông không nói hết câu, nhưng Hồn Trường Thanh hiểu rõ ý tứ trong lời hắn. Trong mắt hắn lập tức dâng lên một tia u quang lạnh lẽo, tia sáng này trong nháy mắt làm nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, ngay cả Hải Ba Đông, người tu luyện hệ băng, cũng không khỏi rùng mình một cái. Trong lòng hắn biết rõ, Khi Hồng Trường Thanh lộ ra ánh mắt này, có nghĩa là hắn muốn giết người. Vân Sơn à, vốn dĩ có quan hệ của Vân Vận, ngươi rõ ràng có thể an hưởng tuổi già, nhưng bây giờ thì sao, nếu Nhã Phi có mệnh hệ gì, Vân Vận cũng không giữ được ngươi đâu, ngươi sẽ được nếm thử cực hình mỹ vị đến từ hồn điện. Hồn Trường Thanh trong mắt hàng quang không ngừng lóe lên, lẩm bẩm trong lòng. Trước đó hắn cũng có nghe Nhã Phi ở đế đô đã đạt được thành tích không tệ, quyền cao chức trọng. Mặc dù trong mắt Hồn Trường Thanh cũng chỉ vậy thôi, nhưng ở Gia Mã đế đô có thể nói là một câu nói có thể chấn động nửa cái đế đô. Vốn dĩ Hồn Trường Thanh còn tưởng rằng sau khi đạt được thành tựu như vậy, Nhã Phi sẽ dần dần quên đi sự tồn tại của mình, lựa chọn một cuộc sống mới. Nếu như vậy, Hồn Trường Thanh cảm thấy mình cũng không cần quá quan tâm đến Nhã Phi nữa. Nhưng trước đó, Hồn Trường Thanh lại nghe Hải Ba Đông báo cáo rằng Nhã Phi từ đầu đến cuối không thay đổi, nhất là sau khi có được địa vị quan trọng, nàng đã mạnh tay tiêu xài tài nguyên bên mình, chỉ để tìm kiếm một chút tin tức của hắn. Đối với một nữ nhân một lòng một dạ với mình như Nhã Phi, Hồn Trường Thanh dù thế nào cũng không thể ngồi yên nhìn nàng gặp nguy hiểm ở đế đô. Nếu đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lên đường thôi. Hồn Trường Thanh nhàn nhạt nói với Hải Ba Đông. Mặc dù giọng điệu của Hồn Trường Thanh vô cùng bình thản, nhưng Hải Ba Đông đã có thể ngửi thấy một tia sát ý nhàn nhạt toát ra từ những lời này, vội vàng đáp lại, vâng, đại nhân. Gia Mã Đế Quốc. Vân Lam Tông, một đại điện vắng vẻ ở Hậu Sơn. Trong đại điện trống rỗng, yên tĩnh không một tiếng động. Ở giữa đại điện, một nữ tử áo trắng phong hoa tuyệt đại đang yên tĩnh ngồi trên bồ đoàn, hai mắt nhắm chặt. Két. Trong đại điện trống rỗng, đột nhiên vang lên một tiếng mở cửa. Cánh cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra, một tia nguyệt quang từ bên ngoài tràn vào, cuối cùng bao phủ lấy nữ tử áo trắng, tựa như một lớp lụa bạc mỏng manh, khiến nàng trông như tiên tử nơi chân trời, tràn đầy vẻ cao quý và mờ ảo khó tả. Cửa điện mở ra, một bóng người già nua chậm rãi bước vào, cuối cùng dừng lại cách nữ tử áo trắng không xa, nhàn nhạt cười nói, Vận Nhi, còn đang giận vi sư sao? Nghe thấy giọng nói già nua đó, nữ tử áo trắng chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm chặt ra. Đôi mắt tựa như bảo thạch dưới ánh trăng phản chiếu, mang một vẻ quyến rũ khác thường. Cùng với khuôn mặt xinh đẹp cao quý thoát tục đó, khiến người ta có cảm giác tự ti mặc cảm. Gương mặt quen thuộc này chính là Vân Vận, tông chủ Vân Lam Tông, người năm đó sau khi trải qua một phen không thể tả ở Hắc Giác Vực, đã trở về Vân Lam Tông. Gần 2 năm trôi qua, thời gian không để lại chút dấu vết nào trên gương mặt nàng, ngược lại, dưới sự vun đắp của năm tháng và sự tưới nhuần của Hồn Trường Thanh trước đây, nàng tựa như một quả đào mật chín mọng, khiến người ta rất muốn cắn một miếng, nếm thử phần thịt quả ngọt ngào mọng nước dưới lớp vỏ mỏng. Nhưng khí chất quanh thân nàng lại hoàn toàn khác, so với 2 năm trước còn lạnh lùng hơn, cho người ta một cảm giác xa vời không thể với tới. Điều này khiến những người trong Vân Lam Tông vốn có ấn tượng khá thân thiện với Vân Vận không thể hiểu nổi, chỉ cảm thấy tông chủ của mình ngày càng cao quý và không thể chạm đến. Ngay cả đồ đệ nhỏ của Vân Vận là Nạp Lan Yên Nhiên cũng mơ hồ có cảm giác này. Lão sư hôm nay sao lại có thời gian đến cấm điện? Liếc nhìn lão giả trước mặt, Vân Vận không đứng dậy, mà nói với giọng điệu có chút tự giễu. Ai, Vận Nhi, trước đây lão sư bế quan, để ngươi xảy ra chuyện như vậy, đúng là lão sư sơ suất. Nhưng bây giờ Cổ Hà cũng không chê bai những gì ngươi đã trải qua, hơn nữa còn bằng lòng cưới ngươi, đây là chuyện cực tốt cho cả ngươi và Vân Lam Tông. Hơn nữa, sau khi các ngươi thành hôn, và sau khi ta xử lý xong chuyện ở Gia Mã Đế Quốc, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm ra tên súc sinh đó, ta sẽ khiến hắn hối hận vì đã đến thế gian này. Lời Vân Sơn vừa dứt, trong mắt ông ta cũng lóe lên một tia sát ý đáng sợ khiến người ta run rẩy. Rõ ràng, Vân Vận với tu vi đấu hoàng năm đó sau khi trở về tông, tình trạng cơ thể cũng không thể giấu được Vân Sơn vừa mới tấn thăng đấu tông. Vân Sơn chỉ cần cảm nhận một chút là đã phát hiện ra sự khác thường của Vân Vận. Sau một hồi tra hỏi, Vân Vận cuối cùng cũng nửa thật nửa giả nói ra những gì mình đã gặp phải ở Hắc Giác Vực. Nào ngờ lại bị Vân Sơn giam cầm, phong ấn tu vi, còn muốn ép cả mình cho Cổ Hà, một luyện đan sư lục phẩm mà nàng không hề có tình cảm. Nàng từ khi trở về Vân Lam Tông đã bị giam lỏng ở cấm điện này, nửa bước khó đi. Điều này khiến Vân Vận, người lúc ở Hắc Giác Vực còn mong nhớ về nhà, cảm thấy suy nghĩ lúc đó của mình thật nực cười. Mà lúc này, đối mặt với Vân Sơn đang khoe khoang khoác lác, Vân Vận không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một tia trào phúng. Nếu Vân Sơn thật sự với tư thế này mà đụng phải Hồn Trường Thanh, với tính cách của Hồn Trường Thanh, sư tôn của mình, Vân Sơn, có lẽ sẽ bị hắn đánh cho hình thần câu diệt. Trong chốc lát, Vân Vận bất giác nghĩ đến bóng người mặc hắc bào đen kịch của Hồn Trường Thanh. Trái tim vốn yên tĩnh không gợn sóng lúc này cũng nổi lên sóng to gió lớn. Nếu ngươi biết tình trạng hiện tại của ta, liệu có đến tìm ta không? Vân Vận thầm lẩm bẩm trong lòng, bàn tay ngọc giấu dưới váy cũng bất giác siết chặt, khẽ run rẩy. Một lát sau, Vân Vận tỉnh lại từ ảo tưởng của mình, lộ ra vẻ mặt quật cường kiên định, nghiến chặt răng nói với Vân Sơn, lão sư, ta vẫn nói câu đó ta không muốn. Hừ, Vân Vận, ngươi bây giờ ngày càng to gan, ngay cả lão sư cũng dám phản bác. Xem ra chuyến đi Hắc Giác Vực đã làm ngươi nhiễm phải những thói xấu ở đó. Sau này, ta nhất định sẽ đi bắt tên súc sinh đã làm chuyện đó với ngươi, đến lúc đó, hừ. Còn chuyện này ta đã quyết, gần đây chính là ngày thành hôn của ngươi và Cổ Hà, không thể để ngươi tự do phóng túng như thế nữa. Sắc mặt Vân Sơn lạnh đi, ông ta phất tay áo, quay người đi ra ngoài đại điện. Ra khỏi đại điện, Vân Sơn vung tay áo, cánh cửa đại điện nặng nề đóng sầm lại. Nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, Vân Vận siết chặt bàn tay ngọc, một lát sau, trên gương mặt rạng rỡ của nàng hiện lên vẻ chán nản. Mà lúc này ở đế đô, trong một đại sảnh được phòng vệ nghiêm ngặt trong trang viên khổng lồ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, mấy bóng người đang ngồi đó, không khí vô cùng ngưng trọng. Đằng Sơn, lão tổ vẫn chưa nói khi nào sẽ trở về sao? Đúng vậy gia chủ, kể từ một tháng trước, khi Vân Lam Tông tuyên bố Vân Sơn đã đột phá đấu tông, họ liền bắt đầu chèn ép chúng ta. Bây giờ còn làm trầm trọng thêm, rất nhiều sản nghiệp của gia tộc ta đã không thể kinh doanh bình thường. Hơn nữa, họ còn đang ngày càng quá đáng, e rằng gần đây sẽ ra tay với tổng bộ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta. Nếu lão tổ không về kịp lúc này trong đại sảnh, mấy người sắc mặt lo lắng, nhao nhao nói với lão giả khôi ngô nhưng mang vẻ mệt mỏi ngồi ở ghế chủ tọa. Nhưng chưa đợi lão giả ở ghế chủ tọa trả lời, một nam tử trung niên dáng người cũng vạm vỡ, khí tức băng hàn quanh thân, mặt đầy phẫn hận nói, cái gì mà Vân Lam Tông, chỉ là Vân Sơn đột phá đấu tông mà đã dám phách lối như vậy. Phải biết lão tổ của chúng ta mấy năm trước đã truyền tin về, nói rằng ngài đã đạt đến cảnh giới đấu tông. Mà thiên phú tu luyện của lão tổ vốn là tồn tại trước nay chưa từng có, sau này không còn ai trong lịch sử gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nói không chừng trong mấy năm nay lại có đột phá mới. Vân Sơn, kẻ vừa mới đột phá đấu tông, chờ lão tổ trở về, chẳng phải tùy tiện là có thể thu thập hắn sao? Các ngươi có gì mà hoảng hốt? Mà lúc này, lão giả trên ghế chủ tọa thần thái vô cùng mệt mỏi, rõ ràng vì chuyện trong gia tộc thời gian này mà không được yên lòng. Lão giả xoa xoa mi tâm, sau khi nghe lời của nam tử trung niên bên cạnh, gật đầu nói, ta đã thông báo cho lão tổ cũng đã trả lời là nhận được. Chắc hẳn mấy ngày nay sẽ mau chóng trở về, các vị trưởng lão không cần quá lo lắng. Nghe lời lão giả, vẻ lo âu trên mặt mọi người ở đây cũng dịu đi một chút. Nhưng vẫn có một số người cảm thấy vô cùng bất an, ỷ vào tư lịch của mình, bây giờ cũng không để ý đến uy nghiêm gia chủ của lão giả, lại mở miệng nói, Đằng Sơn à, bây giờ Vân Lam Tông đã binh lâm thành hà, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của chúng ta lại ở ngay chân núi Vân Lam Tông, không biết lúc nào sẽ đánh tới. Lời hồi đáp của lão tổ cũng không có thời gian cụ thể, hay là ngươi gửi thêm một tin nhắn cho lão tổ, hỏi thử xem. Đằng Sơn nghe trưởng lão đó lên tiếng, đôi lông mày vốn đã nhíu chặt bây giờ càng giống như thắt nút lại, hiển nhiên là càng thêm đau đầu. Nhưng đối với vị trưởng lão có tư lịch còn già hơn mình này, Đằng Sơn cũng không tiện phát tác. Đằng Sơn đang nghĩ cách đối phó với vị trưởng lão này thì đột nhiên trong lòng nảy ra một ý, nhớ đến Nhã Phi, người mấy năm nay địa vị tăng mạnh, còn có quan hệ mật thiết với vị kia mà lão tổ nhà mình, Hải Ba Đông, đi theo. Lập tức, Đằng Sơn đưa mắt nhìn về phía bóng hình xinh đẹp trên ghế bên cạnh. Trên khuôn mặt mệt mỏi của Đằng Sơn nặng ra một nụ cười, mở miệng hỏi Nhã Phi, Nhã Phi, ngươi bây giờ cũng là nhân vật lớn mà cả đế đô đều biết, là thành viên cốt lõi nhất của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nếu không phải vì chuyện của Vân Lam Tông, có lẽ chức vị tộc trưởng này cũng đã nằm trong lòng bàn tay ngươi rồi. Không biết ngươi có cái nhìn thế nào về chuyện này? Ha ha, tộc trưởng, ngài lần này lại đề cao Nhã Phi rồi. Nhã Phi không đảm đương nổi lời khen này của ngài đâu. Nữ tử bên cạnh má ngọc mày ngài, khóe miệng hồng nhuận phát họa nên một nụ cười, càng làm cho cử chỉ của nàng tràn ngập phong tình thành thục và diễm lệ, lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Đó chính là Nhã Phi, người có quan hệ sâu xa với Hồn Trường Thanh. Ha ha ha, Nhã Phi, năng lực của ngươi mọi người ở đây đều rõ như ban ngày, không cần kiêm tốn như vậy. Đằng Sơn nghe vậy, bật ra một tràng cười lớn gần như làm rung chuyển cả đại sảnh, tràn đầy vẻ sảng khoái, hiển nhiên là vì lời nói của Nhã Phi mà tâm trạng phiền muộn của ông ta tốt lên một chút. Nhã Phi nhìn Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đang cười sảng khoái, trên mặt cũng đầy ý cười. Ngón tay thon dài tự ngọc của nàng nhẹ nhàng điểm trên bàn, rồi nhướng mày nói, Lòng Lan Dạ Thú của Vân Lam Tông ai cũng biết. Trước đây còn giữ chút thể diện, tuy gây tổn thất lớn cho sản nghiệp của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta, nhưng vẫn có chút kiên dè. Nhưng gần đây, hành vi của bọn họ dường như được một thế lực nào đó ủng hộ, ngày càng không kiên nể. Nếu nói bọn họ ngay sau đó sẽ trực tiếp đánh tới tổng bộ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, ta cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Cái này một đám trưởng lão nghe lời của Nhã Phi, trên mặt lại hiện lên vẻ lo lắng. Mà Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn lông mày càng nhíu chặt hơn. Ông ta chuyển đề tài sang cho Nhã Phi là muốn nàng giống như ở phòng đấu giá, làm cho tâm trạng mọi người ổn định lại, chứ không phải là tạo ra sự hoảng loạn như bây giờ. Chưa đợi Đằng Sơn mở miệng nói gì, Nhã Phi một tay chống cằm, nụ cười trên mặt không giảm, tiếp tục nói, tuy nhiên, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của chúng ta dù sao cũng là một trong tam đại gia tộc của Gia Mã Đế Quốc, gốc rễ sâu dày. Cho dù Vân Lam Tông thật sự định làm tới cùng, một số thế lực có lợi ích gắn bó với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng sẽ không ngồi yên nhìn chúng ta bị hủy diệt. Cho dù Vân Sơn đã tấn thăng đấu tông, nhưng khả năng cao là hắn sẽ không tự mình ra tay, mà sẽ ngồi trấn ở Vân Lam Tông. Mà không có đấu tông Vân Sơn ra tay, chúng ta dưới sự trợ giúp của các thế lực khác, cũng có thể cầm cự được một thời gian, giằng co với Vân Lam Tông. Có được khoảng thời gian này, kéo dài đến khi lão tổ Hải Ba Đông, cũng là một đấu tông, trở về là không thành vấn đề. Đợi lão tổ trở về, khốn cảnh của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta tự nhiên sẽ được giải quyết. Nghe xong lời giải thích của Nhã Phi, vẻ mặt vốn ngưng trọng xen lẫn lo âu của mọi người cũng dịu đi một chút. Đôi lông mày nhíu chặt của Đằng Sơn lúc này cũng từ từ giãn ra. Cảm nhận được không khí xung quanh dần trở nên hòa hoãn, Đằng Sơn nhìn Nhã Phi với ánh mắt có chút hài lòng. Đây là lần đầu tiên ông ta tán thưởng Nhã Phi vì năng lực của nàng, chứ không phải vì mối liên hệ của nàng với vị đấu tông thần bí mà Hải Ba Đông đi theo. Ngay lúc mọi người vì lời nói của Nhã Phi mà cảm thấy có chút an tâm, trên bầu trời toàn bộ Gia Mã Đế Đô đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn như sấm. Tiếng nổ vang dội không dứt, khiến toàn thành đều đổ dồn ánh mắt lên trời. Ngay lúc đó, tại nơi tiếng nổ vang lên, một đóa mây được tạo thành từ năng lượng hiện ra. Bên cạnh đóa mây, một thanh trường kiếm tỏa ra kiếm khí sắc bén đang đâm thẳng vào đó. Đây là tín hiệu của Vân Lam Tông. Nhìn thấy ấn ký năng lượng đặc thù trên bầu trời, toàn bộ đế đô đều vang lên từng tràng kinh hô. Một số người nhạy cảm đã nhận ra sự biến động gần đây của Gia Mã Đế Đô càng thêm kinh hãi. Vân Lam Tông này thật sự muốn ra tay với những thế lực lớn đã chiếm cứ đế đô bao nhiêu năm qua sao? Chỉ là Vân Lam Tông sẽ lấy nhà ai khai đao trước đây? Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, thần phục Vân Lam Tông, bằng không ngày diệt tộc, đã ở ngay trước mắt. Không lâu sau khi ấn ký năng lượng xuất hiện, một tiếng quát lạnh lùng, được bao bọc bởi đấu khí hùng hậu, vang dội khắp Gia Mã Đế Đô. Tiếng quát như sấm vang vọng trong mọi ngóc ngách của Gia Mã Đế Đô. Giờ khắc này, vô số người trong đế đô đều ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về một phía. Nơi đó, đấu khí ngút trời, như một cột trụ trời, bùng lên dữ dội. Trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, những tộc lão vừa mới an tâm lại một chút, khi nghe thấy tiếng quát vang vọng và luồng đấu khí bàn bạc đã mơ hồ khóa chặt toàn bộ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nhìn về phía nơi đấu khí hùng hậu bộc phát, những tộc lão trong đại sảnh của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đều đứng ngồi không yên, sắc mặt có chút hoảng loạn, nhao nhao nhìn về phía Đằng Sơn, lo lắng hỏi: "Tộc trưởng, làm sao bây giờ?" Lúc này, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn tuy trong mắt cũng hiện lên vẻ hoảng hốt, nhưng bề ngoài vẫn giữ được vẻ trấn định. Ông ta kìm nén sự phiền não trong lòng, trầm giọng nói: "Còn có thể làm sao, nếu đều không muốn đầu hàng, vậy thì liều chết một trận. Kéo dài một chút thời gian, hy vọng lão tổ có thể kịp thời trở về." Ngay lúc này, Nhã Phi bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng, nụ cười vũ mị trước đó đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là vẻ vô cùng băng lãnh. Nàng bước ra ngoài đại sảnh, đôi mắt phượng chứa đầy sát khí, một tiếng quát lạnh vang vọng khắp gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, tất cả mọi người nghe lệnh, giữ vững cương vị, không được hoảng loạn. Một khi có kẻ xâm nhập, không cần bẩm báo, giết. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhìn Nhã Phi ra lệnh một cách có trật tự, nhanh chóng ổn định tình hình hỗn loạn, không khỏi khẽ gật đầu. Sau đó, ông ta đưa mắt nhìn về phía nơi cổ đấu khí bộc phát, bàn tay dưới tay áo đang siết chặt. Mặc dù ông ta tỏ ra trấn định, nhưng đối với cuộc xâm lấn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng lần này của Vân Lam Tông, trong lòng ông ta cũng không có nhiều niềm tin. Bây giờ Hải Ba Đông không có ở đây, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không có một đấu hoàng nào trấn giữ, đừng nói là Vân Sơn, ngay cả tông chủ đương nhiệm của Vân Lam Tông, đệ tử của Vân Sơn là Vân Vận, họ cũng không thể ngăn cản. Lại đến tình huống này rồi, lần này e rằng thật sự phải liều mạng. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thầm than trong lòng, nhưng nghĩ đến vận mệnh sắp tới của mình và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, trong mắt ông ta không có một chút sợ hãi nào, ngược lại, một cổ chiến ý hừng hực dâng lên trong lòng. Ông ta có thể đảm nhiệm chức tộc trưởng của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, một trong tam đại gia tộc của đế đô, không chỉ dựa vào tư lịch, sự quyết đoán và lòng can đảm của ông ta cũng vượt xa người thường. Vân Lam Tông đã muốn diệt gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ta, vậy thì lão phu cũng muốn để Vân Lam Tông ngươi bị thương gãy xương, chảy chút máu. Đằng Sơn thấp giọng lẩm bẩm, đôi mắt sắc bén bắn ra ánh sáng khiến người ta không thể coi thường. Ngay khi nhân viên của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đang sẵn sàng đón địch, nơi phát ra tiếng quát vang vọng Gia Mã Đế Đô trước đó, lại đột nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai đồng loạt. Sau đó, toàn bộ người trong thành phố liền thấy một đội quân áo bào trắng đông nghịt từ một nơi tuôn ra, cuối cùng lướt đi trên các nóc nhà. Những bộ áo bào trắng bay phấp phới, trên đó có hình mây và kiếm đặc thù, khiến người ta dễ dàng nhận ra thân phận của họ. Đương nhiên đó là người của Vân Lam Tông. Hiếp không ngờ lần này Vân Lam Tông lại phái nhiều người đến như vậy, xem ra quả nhiên là muốn một mụn nuốt chửng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Nhìn những bóng người áo bào trắng như châu chấu lướt qua trên các tòa nhà, một người xem cũng âm thầm hít một hơi khí lạnh, trong lòng cảm thấy có chút tiếc hận cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. họ đã có thể tưởng tượng được kết cục của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, một gia tộc từng huy hoàng vô cùng ở đế đô, sau ngày hôm nay. Binh lính áo bào trắng như một dòng lũ màu trắng, từ bốn phương tám hướng của đế đô tuôn ra, cuối cùng bao vây lấy gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Khi dòng lũ màu trắng đi qua, toàn bộ đế đô như chảo dầu sôi, hoàn toàn náo động. Vô số người nhảy lên mái nhà, theo sau dòng người đông đúc, mãi đến khi thấy được phủ đệ của gia tộc Mr. mới dừng lại, rồi tìm nơi có tầm nhìn tốt để theo dõi biến cố được coi là chấn động nhất của Gia Mã đế quốc trong cả trăm năm qua. Gia tộc Mr. là một trong tam đại thế gia trụ cột của đế quốc, tồn tại qua biết bao thế hệ. Trong những năm này, thực lực của ba đại gia tộc ngày càng hùng hậu, các gia tộc bình thường khó mà vượt qua. Hôm nay Vân Lam Tông ra tay với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, chắc chắn là cuộc va chạm quy mô lớn nhất trong vòng trăm năm qua ở Gia Mã đế quốc. Vân Lam Tông ra tay với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không chút kiêng nể như vậy, chúng ta cứ thế nhìn sao? Cứ để mặc không quan tâm như vậy, sau khi Vân Lam Tông dọn dẹp xong những gia tộc này, e rằng sẽ đến lượt hoàng thất chúng ta. Cuộc va chạm giữa Vân Lam Tông và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đủ để thu hút ánh mắt của bất kỳ ai trong đế đô, hoàng thất tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay khi đế đô có dị động, người của hoàng thất đã bắt đầu quan sát từ xa. Bây giờ, một mỹ nhân xinh đẹp với vẻ mặt thanh lãnh nhưng đôi mày nhíu chặt nhìn cảnh tượng đại quân Vân Lam Tông vây kín gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, giọng nói có chút lo lắng nói với lão giả bên cạnh. Người này chính là Yêu Dạ công chúa, người có danh xưng mỹ nhân thanh lãnh trong đế đô, và lão giả bên cạnh nàng, dĩ nhiên là gia gia của nàng, Gia Hình Thiên. Lúc này, vị vương giả của Gia Mã đế quốc này không còn vẻ uy nghiêm bá khí, nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt ông lộ ra vẻ bất lực và mệt mỏi sâu sắc. Sau đó, ông bất đắc dĩ nói với Yêu Dạ, Vân Sơn giờ đã đột phá đấu tông, bên cạnh còn có một cường giả đáng sợ hết lòng ủng hộ. Bây giờ Gia Mã đế quốc căn bản không ai có thể ngăn cản thế công của Vân Lam Tông. Tuy chúng ta ngồi yên không can thiệp chẳng khác nào chờ chết từ từ, nhưng dù vậy, chúng ta có thể làm được gì đây? Bây giờ chúng ta dù có tập hợp toàn bộ thế lực của Gia Mã đế quốc lại, cũng không thể ngăn cản Vân Lam Tông, thậm chí còn có thể bức Vân Sơn trực tiếp ra mặt. Đến lúc đó không những không cứu được gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, mà chúng ta cũng sẽ Gia Hình Thiên thở dài một tiếng, trong lời nói tràn đầy sự bất đắc dĩ. Sau đó, ông lại liếc nhìn Yêu Dạ đang nhíu mày, dường như vô tình nói thêm một câu, bây giờ nếu nói có thể cứu được gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, có lẽ chỉ có người mà Hải Ba Đông trước đây đi theo. Nếu người đó ra tay, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ này chưa chắc đã không có chút hy vọng sống. Nhưng thôi, không nói nữa, người đó và Hải Ba Đông cũng đã biến mất khỏi Gia Mã đế quốc mấy năm rồi, không biết bây giờ đang ở đâu mà Yêu Dạ nghe được lời của Gia Hình Thiên, bàn tay ngọc dưới tay áo bỗng nhiên siết chặt, nghiến chặt hàm răng. Yêu Dạ tự nhiên biết người mà Gia Hình Thiên nói đến là ai. Cùng lúc đó, trong đầu nàng cũng lập tức hiện lên bóng người đen kịch đã khiến nàng mấy năm nay không thể nào xua đi được. Ngay lúc hai ông cháu đang nói chuyện, đại quân của Vân Lam Tông đã bao vây trang viên của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Trên các tòa nhà trong trang viên khổng lồ đó đã đứng đầy vô số bóng người áo bào trắng, tay đồng loạt cầm những thanh trường kiếm sắc bén. Dưới ánh mặt trời phản chiếu, hàng quang lạnh lẽo chiếu vào trong trang viên, khiến người ta toàn thân phát lạnh. Mà trong trang viên, Mễ Đặc Nhĩ đằng sơn sau lưng mọc ra hai cánh đấu khí, đứng trên không trung của trang viên đối đầu với đám người áo bào trắng này. Bên cạnh ông ta, vai kề vai, không phải là tộc lão nào khác, mà là Nhã Phi, người mấy năm nay có tiếng nói khá cao trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Mà Nhã Phi cũng không phải đột nhiên khai mở thiên phú, đột phá lên đấu vương để có thể ngang hàng với Mễ Đặc Nhĩ đằng sơn. Thiên phú tu luyện của nàng vẫn tệ như trước, bây giờ chỉ mới đạt đến cảnh giới đấu sư mà thôi. Nhưng dưới chân Nhã Phi lúc này lại là một con ma thú cấp 5, hai cánh khổng lồ, toàn thân lông tím, uy phong lẫm lẫm. Con ma thú này đương nhiên là con thú con tử tinh dực sư vương mà Hồn Trường Thanh trước khi đi đã để lại cho Nhã Phi. Bây giờ, nhờ vào đầu óc kinh doanh đáng sợ của Nhã Phi, được vô số tài nguyên cung phụng, nó đã từ một con thú con trưởng thành thành một con ma thú cấp 5 trong vòng vài năm ngắn ngủi. Và cũng chính vì con tử tinh dực sư vương này, Nhã Phi mới có thể thật sự có được tiếng nói lớn như vậy trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, thậm chí đã mơ hồ có uy thế của một phó tộc trưởng và trực tiếp nhắm đến chức tộc trưởng. Tất cả những điều này đều liên quan mật thiết đến con tử tinh dực sư vương gần như có thể được coi là chiến lực của chính Nhã Phi. Bây giờ tử tinh dực sư vương cùng Mễ Đặc Nhĩ đằng sơn vỗ cánh, đấu khí cường hãn từ cơ thể họ bùng nổ ra. Cùng với sự trào dâng của đấu khí, một khí thế bàn bạc cũng lượn lờ trên bầu trời, cảm giác áp bức khác thường bao phủ phạm vi trăm mét. Khí thế do hai cường giả cấp đấu vương này phát ra, không chỉ làm cho trong đại quân Vân Lam Tông xuất hiện một chút náo động, mà ngay cả những người xem trên các tòa nhà cao xung quanh cũng phát ra từng tràng kinh ngạc. Mặc dù đã sớm nghe nói Nhã Phi của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có một ma thú đủ để sánh ngang với cường giả cấp đấu vương bảo vệ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong lời đồn, hôm nay mới thực sự được thấy. Mễ Đặc Nhĩ đằng sơn, không cần phải chống cự ngoan cố. Dù có thêm một con ma thú ngũ giai cũng vô ích. Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ có thể xoay chuyển tình thế sao? Nếu thức thời một chút, thì ngoan ngoãn thần phục Vân Lam Tông, như vậy còn có thể giữ lại được truyền thừa của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Ngay khi một người một thú đấu khí phun trào, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên từ trong đám người áo bào trắng. Sau đó, một khí thế khủng bố mơ hồ có thể nghiền ép hai người cũng đột ngột hiện lên. Và trong khoảnh khắc khí thế này xuất hiện, một bóng người chậm rãi hiện lên trên bầu trời. Người này cũng là một lão giả, một thân áo bào trắng có hoa văn mây thể hiện thân phận của ông ta, và khí thế vừa rồi cũng là từ trên người ông ta tỏa ra. Vân Lăng, sao ngươi có thể tấn thăng đến cảnh giới đấu hoàng? Cảm nhận được khí tức trên người lão giả gần như khiến Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn có chút khó thở, trong lòng Đằng Sơn đầu tiên là kinh hãi tột độ. Sau đó, khi ánh mắt ông ta quét đến khuôn mặt của lão giả, trong lòng ông ta càng dấy lên sóng to gió lớn. Giọng nói trầm thấp mang theo sự không dám tin vang vọng trên bầu trời. Đối với vị đại trưởng lão này của Vân Lam Tông, Đằng Sơn đã từng có không ít lần tiếp xúc, có thể nói là biết gốc biết rễ. Ông ta chỉ là một đấu vương cảnh giới ngang hàng với mình thôi, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn không gặp, lại đã trở thành một đấu hoàng cường giả mà ông ta hằng ao ước. Điều này làm sao Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn có thể chấp nhận được? Hừ, nội tình của Vân Lam Tông ta đâu phải là một gia tộc Mễ Đặc Nhĩ nhỏ bé như ngươi có thể tưởng tượng được. Nghe xong lời của Đằng Sơn, Vân Lăng lạnh lùng cười một tiếng. Mấy vị trưởng lão gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đi sát phía sau, cảm nhận được luồng khí thế đấu hoàng chân chính tỏa ra từ người Vân Lăng, cũng đều kinh hãi đến mức không thể tin nổi, trong lòng hoảng loạn vội vàng hỏi, vậy bây giờ phải làm sao đây? Nhã Phi liếc nhìn đám trưởng lão đang hoảng hốt sau lưng, lạnh lùng quát, còn làm sao được nữa? Giờ phút này còn có thể đầu hàng chắc. Chuẩn bị nên địch đi. Tuy tu vi của Nhã Phi lúc này là thấp nhất trong số những người có mặt, lại còn là một nữ nhân, nhưng khi đối mặt với cường giả đấu hoàng như Vân Lăng, trong mắt nàng không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại mơ hồ toát ra khí thế của một nhà lãnh đạo. Cùng lúc đó, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng gầm lên một tiếng trầm đục như để hưởng ứng Nhã Phi. Dù cảm nhận được khí thế đấu hoàng trên người Vân Lăng khiến nó có chút bị áp chế, nhưng nó không hề có ý lùi bước sợ hãi. Trái lại, trong đôi đồng tử hung hãn của nó lóe lên một tia tinh quang, ánh mắt vừa mang sát ý vừa hừng hực phấn khích nhìn chằm chằm vào bóng dáng Vân Lăng. Bản tính hiếu chiến và khát máu của Tử Tinh Dực Sư Vương đã khiến nó hăm hở muốn thử sức với cường giả đấu hoàng trước mặt. Thái độ của Nhã Phi không chỉ trấn trụ được các vị trưởng lão đang hoảng loạn, mà còn khiến những người quan sát từ xa phải thầm cảm khái. Tuy thực lực Nhã Phi không mạnh, nhưng nhờ có đầu ma thú cấp 5 này trợ giúp, nàng đã có đủ tư cách để chống lại cường giả, khí độ cũng phi thường. Ngay cả công chúa hoàng thất Yêu Dạ cũng phải đưa mắt nhìn nàng. Yêu Dạ nhìn Nhã Phi với ánh mắt phức tạp. Không hiểu vì sao, kể từ khi Hồn Trường Thanh rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, mỗi lần nhìn thấy Nhã Phi, nàng đều có cảm giác không tự nhiên, thậm chí mơ hồ nảy sinh chút địch ý, lại liên tưởng đến mối quan hệ giữa Hải Ba Đông và Hồn Trường Thanh, Yêu Dạ liền đoán chắc rằng giữa Nhã Phi và Hồn Trường Thanh cũng có quan hệ không tầm thường. Thời điểm đầu ma thú này xuất hiện cũng trùng khớp với khoảng thời gian Hồn Trường Thanh có mặt ở Đế Đô Gia Mã, rõ ràng đây chính là bút tích của hắn. Dù biết mình chẳng có lập trường gì, mối quan hệ giữa nàng và Hồn Trường Thanh chỉ có thể xem là một cuộc giao dịch, nhưng khi nghĩ đến quan hệ giữa Nhã Phi và người đó, lòng nàng vẫn không tài nào bình tĩnh lại được. Lúc này, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng đã trấn tĩnh lại sau cơn chấn động khi thấy Vân Lăng tấn cấp đấu hoàng. Trong mắt lão lóe lên một tia sáng, rồi gật đầu đồng tình với lời Nhã Phi, trầm giọng nói với các trưởng lão sau lưng, khí tức của kẻ này có chút không ổn. Tuy khí thế đã đạt tới đấu hoàng, nhưng lại không hề nhường nhuyễn tự nhiên như những cường giả đấu hoàng mà ta từng gặp. Chắc chắn là do Vân Sơn sau khi đột phá đấu tông đã dùng bí pháp quỷ dị nào đó để cưỡng ép tăng thực lực cho bọn chúng. Ta cùng Tử Tinh Dực Sư Vương của Nhã Phi sẽ cầm chân hắn. Không có Vân Lăng, đám đệ tử Vân Lam Tông còn lại không phải là không thể chống đỡ. Đây là con đường sống duy nhất của chúng ta bây giờ. Các trưởng lão khác nghe vậy, nhìn nhau, trong mắt không giấu được vẻ cay đắng. Nhưng chuyện đã đến nước này, họ không còn đường lui. Có lẽ đây thật sự là cơ hội sống sót duy nhất của họ hôm nay. Đã không thể tránh, đám trưởng lão này cũng hít sâu một hơi, ánh mắt hoang mang dần trở nên kiên định, hướng về phía đám binh sĩ áo trắng đông nghịt bên ngoài trang viên. Thấy các trưởng lão cuối cùng cũng không còn rối loạn, vẻ lạnh lùng trên gương mặt Nhã Phi cũng dịu đi đôi chút. Nàng cúi người, đưa bàn tay ngọc mềm mại vuốt ve đỉnh đầu đầy lông của Tử Tinh Dực Sư Vương, khẽ nói, A Tử, hôm nay phải nhờ vào ngươi rồi. Cảm nhận được cái vuốt ve của Nhã Phi, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng đáp lại, hai mắt khẽ híp lại, thân mật cọ cọ vào tay nàng. Nhã Phi nhìn bộ dạng này của nó, trên mặt nở một nụ cười, trong mắt thoáng hiện vẻ hoài niệm. Nàng nhớ lại lúc mình nhận lấy tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương từ tay người đó. Cùng lúc ấy, khuôn mặt người đó cũng hiện lên rõ mồn một trong đầu Nhã Phi, khiến lòng nàng không khỏi phức tạp. Nhưng rất nhanh, Nhã Phi đã thu liễm cảm xúc, đại địch trước mắt, không cho phép nàng phân tâm. Nàng vỗ nhẹ lên đầu Tử Tinh Dực Sư Vương, rồi tung người nhảy khỏi lưng nó, đáp xuống trong trang viên, được một đám hộ vệ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vây quanh bảo vệ. Sau khi Nhã Phi nhảy xuống, vẻ mặt Tử Tinh Dực Sư Vương lại trở về dáng vẻ hung ác. Nó nhe răng, một tiếng nanh nhọn ma sát vào nhau khiến người ta rợn tóc gáy vang lên cùng tiếng gầm gừ trầm thấp. Khí thế của ma thú cấp 5 cũng không chút giữ lại mà bung tỏa, bao trùm ra ngoài trang viên. Hừ, xem ra hôm nay các ngươi thật sự định tử thủ. Đã vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Đáng tiếc, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, một trong tam đại gia tộc của đế đô, hôm nay sẽ bị diệt vong. Vân Lăng nhìn thấy đám người gia tộc Mễ Đặc Nhĩ dần ngưng tụ chiến ý, sắc mặt cũng hoàn toàn âm trầm. Lão hừ lạnh một tiếng, dưới vô số ánh mắt dõi theo, từ từ giơ tay lên, rồi đột ngột vung xuống. Cùng lúc bàn tay hạ xuống, một tiếng quát lạnh đầy sát khí cũng vang vọng khắp bầu trời, chúng đệ tử Vân Lam Tông nghe lệnh, hôm nay, huyết tẩy gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Theo tiếng Vân Lăng vừa dứt, kiếm khí lạnh lẽo bỗng từ trong dòng người áo trắng tuôn ra, rập trời kín đất bao phủ cả tòa thành thị này. Vù! Vù! Ngay khi tiếng quát của Vân Lăng hạ xuống, đám đệ tử Vân Lam Tông đã vây kín gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, lập tức như mãnh hổ xuống núi, mang theo kiếm khí sắc bén, rập trời kín đất xông thẳng vào tòa trang viên khổng lồ. Trong khoảnh khắc, tiếng sát phạt vang lên khiến vô số người vây xem ở xa mặt mày trắng bệch. Giết! Khi đệ tử Vân Lam Tông như thủy triều tràn về phía gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi đang được các hộ vệ vây quanh cũng phát ra một tiếng quát trong trẻo lạnh lùng. Ngay sau đó, chỉ nghe trong toàn bộ trang viên vang lên một loạt tiếng kéo dây cung. Một lúc sau, vô số mũi tên tẩm đấu khí xé gió lao đi, tạo thành một trận mưa tên, bao phủ lấy dòng thủy triều màu trắng đang cuồn cuộn kéo đến. Mưa tên chỉ ngăn được thế công của Vân Lam Tông trong chốc lát. Ngay sau đó, khi vô số luồng đấu khí sáng rực dâng lên, tác dụng của những mũi tên đã giảm đi rất nhiều. Đấu khí bám trên mũi tên không thể xuyên thủng hoàn toàn đấu khí của đám đệ tử Vân Lam Tông. Nhân đà đó, dòng thủy triều màu trắng càng tiến sát đến trang viên, thậm chí một vài kẻ tốc độ nhanh đã ở gần trong gang tấc. Dù tình thế gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không mấy lạc quan, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng không thể phân tâm. Lão lúc này đã cùng Tử Tinh Dực Sư Vương giao chiến với Vân Lăng, kẻ đang ở cảnh giới đấu hoàng. Từng luồng dư chấn đấu khí điên cuồng khuếch tán trên bầu trời. Hơn nữa, mặc dù lão và Tử Tinh Dực Sư Vương là hai người, và tên đấu hoàng Vân Lăng này cũng có phần pha nước, nhưng dù là pha nước thì cũng là cường giả đấu hoàng. Hai người tuy có thể cầm cự, nhưng đồng thời cũng phải chịu áp lực cực lớn. Từng tiếng nổ vang như sấm sét trên bầu trời đế đô Gia Mã. Cả đế đô lúc này đều tập trung mọi ánh mắt vào trận chiến khổng lồ này, trận chiến sẽ quyết định sự tồn vong của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Trong khi gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và Vân Lam Tông đang quyết chiến sinh tử, ở vài nơi khác trong đế đô lại là một sự im lặng. Gia tộc Nạp Lan và Mộc Gia, cùng là tam đại gia tộc với Mễ Đặc Nhĩ, bây giờ đang chìm trong giằng xé và do dự. Cái lý môi hở răng lạnh đối với những đại gia tộc như họ tự nhiên không thể không hiểu. Lý trí mách bảo họ nên đi giúp gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, nếu không sau này tình cảnh của chính họ cũng sẽ chẳng khá hơn là bao. Nhưng cuối cùng, vẫn không một ai dám đứng ra hỗ trợ vào lúc này, bởi vì họ biết, trên ngọn Vân Lam Sơn gần đế đô kia, còn có một cường giả đấu tông đủ sức hủy diệt bất kỳ gia tộc nào Vân Sơn. Lúc này, họ chỉ có thể ký thác hy vọng vào một phép màu. Chỉ cần gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có thể vượt qua, mượn đà thắng lợi này, có lẽ các thế lực khác mới có can đảm thương thảo hợp tác. Ken. Thanh đao kiếm nhúng máu va vào nhau, tóe lên một chùm lửa. Ngay sau đó, giữa những bóng người lướt qua, lưỡi đao sắc bén cắt qua da thịt mang theo âm thanh trầm đục khiến người ta rợn tóc gáy cũng vang lên ở ngoài trang viên đầy sát khí này. Trải qua mấy đợt xung sát, đệ tử Vân Lam Tông cuối cùng cũng vượt qua được mấy đợt phản công của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Khi họ bắt đầu xông vào sân ngoài của trang viên, cuộc chiến giáp lá cà thật sự mới bùng nổ. Dù sao trang viên này cũng là địa bàn của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, họ chiếm được một chút địa lợi. Vì vậy, khi cuộc chiến giáp lá cà bùng nổ, tuy không chiếm ưu thế về số lượng, nhưng dù người của Vân Lam Tông có điên cuồng xung sát thế nào, cũng chỉ có thể tranh đoạt ở khu vực ngoài cùng của trang viên, mãi không thể xông vào bên trong. Vành đai ngoài của trang viên đã hoàn toàn biến thành một cối xay thịt đẫm máu. Gươm đao qua lại, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Máu tươi đỏ thẫm văng tung tóe, nhuộm đỏ những bức tường cao vút như một tấm rèm đỏ. Mùi máu tanh nồng nặc từ từ lan tỏa, sau đó khuếch tán ra toàn thành phố. Trên một số điểm cao bên ngoài chiến trường, vô số người vây xem cũng lặng đi trước trận chiến thảm khốc này. Họ nhìn thấy hai bên ngã xuống trong vũng máu không ngừng, gần như giống như đang gặt lúa. Dù vậy, thế công của dòng thủy triều màu trắng vẫn không hề dừng lại. Trong trang viên, người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng mặt đầy hung hãn không ngừng tuôn ra, mắt đỏ ngầu, lao vào dòng thủy triều màu trắng. Vào khoảnh khắc này, với tư cách là người ngoài cuộc, họ có thể cảm nhận rõ ràng mạng người lúc này rẽ mạc đến nhường nào. Âm. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng nổ năng lượng dữ dội. Toàn thành phố đưa mắt nhìn lên, liền thấy Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Tử Tinh Dực Sư Vương cùng lúc bị đánh bay. Xem ra, cho dù tên đấu Hoàng Vân Lăng này có rất nhiều nước, thì hai cường giả cấp đấu vương như họ vẫn vô cùng chật vật. Lúc này, khóe miệng cả hai đều rỉ ra một vệt máu đỏ thẫm. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn quay đầu, nhìn xuống vòng chiến trong trang viên gia tộc. Tình hình nơi đó có vẻ không ổn. Dù nhờ địa lợi mà phòng thủ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ rất vững chắc, dưới sự chỉ huy của Nhã Phi, họ cũng đã khiến Vân Lam Tông phải trả một cái giá đẫm máu, nhưng số lượng người của Vân Lam Tông thật sự quá đông. Dưới thế công như thủy triều của Vân Lam Tông, ở sân ngoài của trang viên, người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng đã có hơn phân nửa ngã xuống, phạm vi phòng thủ cũng không ngừng bị thu hẹp. Người của Vân Lam Tông đang dần dần tiến vào bên trong. Lúc này, Nhã Phi đang ở trung tâm chỉ huy trong trang viên cũng lộ vẻ mệt mỏi. Nàng phải thường xuyên quan sát tình hình chiến đấu ở khắp nơi, lại còn phải đưa ra phương án đối phó chính xác trong thời gian cực ngắn. Điều này đối với một người chỉ ở cảnh giới đấu sư như nàng là vô cùng hao tổn tâm thần. Nhìn phòng tuyến của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ không ngừng lùi bước, trên gương mặt vốn trầm tĩnh lạnh lùng của Nhã Phi cũng hiện lên vẻ lo lắng và ưu tư. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhìn tình hình bên dưới, lòng cũng chùng xuống. Xem ra, dưới sự tấn công của Vân Lam Tông, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng không thể trụ được bao lâu nữa. Chết tiệt! Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thầm mắng một tiếng, rồi lại đưa ánh mắt phẫn hận nhìn về phía Vân Lăng cách đó không xa. Mặc dù hai người các ngươi có thể cầm cự lâu như vậy quả là có chút ngoài dự liệu của ta, nhưng dù thế nào đi nữa, kết cục của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ các ngươi hôm nay cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hôm nay chính là ngày hủy diệt của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ các ngươi, ha ha ha. Vân Lăng cũng thu hết tình hình chiến đấu bên dưới vào mắt, trong mắt hắn lóe lên một tia hưng phấn. Lão dùng ánh mắt trêu tức nhìn Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Tử Tinh Dực Sư Vương, những người lúc này khí tức đã có chút bất ổn vì bị thương, rồi phá lên một tràng cười ngạo nghễ, trên mặt tràn đầy phấn khích. Thấy tình hình như vậy, ở vài nơi trong đế đô, sắc mặt một số người cũng vô cùng âm trầm. Phép màu mà họ mong đợi đã không xảy ra. Trên tháp cao của Hoàng Thành, Gia Hình Thiên nhìn chằm chằm vào vị trí của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Từng là người chinh chiến xa trường, làm sao lão không nhìn ra được với tình trạng hiện tại, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Bàn tay khô gầy trong tay áo của Gia Hình Thiên phát ra tiếng răng rắc. Nhưng một tháng sau, khi nghĩ đến kẻ đáng sợ kia của Vân Lam Tông, toàn thân Gia Hình Thiên lập tức mềm nhũn, gương mặt cũng già đi rất nhiều. Tuy nhiên, sắc mặt của yêu dạ sau lưng Gia Hình Thiên lại thoáng hiện một chút quỷ dị. Trong lòng nàng lóe lên một ý nghĩ, nếu gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bị diệt, Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi chắc chắn cũng khó thoát. Kết cục của nàng không nghi ngờ gì sẽ rất thê thảm. Mà Nhã Phi lại là nữ nhân của người đó. Nếu người đó biết chuyện của Nhã Phi, liệu Vân Lam Tông, nơi có một đấu tông như Vân Sơn, có thể chịu nổi sự trả thù của người đó không? Nghi vấn này dấy lên trong lòng yêu dạ, thật lâu không tan. Ngay lúc yêu dạ đang miên man suy nghĩ, trên bầu trời xa xôi, Vân Lăng đang cười gằn đã hội tụ trong tay một luồng năng lượng ngập trời, khóa chặt Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Tử Tinh Dực Sư Vương. Sau đó, một đòn tấn công kinh khủng theo cái vung tay của Vân Lăng, điên cuồng ập về phía hai người. Vào khoảnh khắc này, tất cả ánh mắt trong thành đều hội tụ trên bầu trời. Ngay cả cuộc tranh đoạt trong trang viên cũng tạm dừng lại. Trong trang viên, Nhã Phi nhìn cảnh này, đôi tay ngọc cũng nắm chặt, nghiến chặt răng. Ngay lúc vô số người đang hoảng hốt nhìn đòn tấn công sắp rơi xuống Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn và Tử Tinh Dực Sư Vương, đột nhiên, đất trời bắt đầu lất phất vô số bông tuyết. Một luồng hơi lạnh thấu xương từ xa xôi trào đến, bao phủ cả tòa thành thị. Sau đó, một tiếng gầm lúc đầu còn mơ hồ, đứt quãng như không tồn tại, nhưng chỉ trong chớp mắt đã vang vọng đến, cuối cùng như sấm sét cửu thiên, ầm ầm vang dội khắp cả tòa thành. Giữa tiếng gầm như sấm sét ấy, đòn tấn công của Vân Lăng lập tức tan vỡ. Sau đó, một giọng nói cực kỳ băng lãnh, tràn ngập sát ý vô tận khiến người ta rùng mình như rơi vào hầm băng, vang lên khắp đế đô, Vân Lam Tông quèn, cũng dám hủy diệt gia tộc của ta sao? Nghe được giọng nói băng giá đến cực điểm đó, bất luận là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, người của Vân Lam Tông, hay những người đứng xem từ xa, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Giọng nói này là... Lúc này, trên hoàng thành cao vút, Gia Hình Thiên vốn đã tuyệt vọng khi dự liệu được tương lai của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và cả hoàng thất, đang nhắm chặt mắt bỗng đột ngột mở bừng ra. Ánh mắt lão tràn ngập vẻ không thể tin nổi, nhìn về hướng giọng nói truyền đến. Cơ thể già nua bất giác rung lên, lão lẩm bẩm với giọng run run. Trong khi đó, ở các gia tộc lớn khác, những người đang quan tâm đến chiến sự của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Dù họ không thể nhận ra khí tức này, nhưng luồng khí thế bàn bạc theo giọng nói đó truyền ra không khác gì của một cường giả cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời người này, lại là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ từ lúc nào lại có một cường giả khủng bố như vậy? Trong phút chốc, những người vốn đang tuyệt vọng về tình hình đế đô lại nhen nhóm một tia hy vọng, đồng loạt đưa ánh mắt tò mò nhìn về nơi phát ra âm thanh, tập trung tinh thần không dám rời mắt. Giọng nói này là giọng của lão tổ. lão tổ đã trở về. Rất nhanh, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đã giải đáp thắc mắc trong lòng mọi người. Tâm trạng vốn đang nặng trĩu vì tình thế của gia tộc và áp lực từ Vân Lăng của lão lập tức nhẹ bẫng. Trên mặt lão hiện lên một niềm vui khôn tả, nhìn chằm chằm vào một khoảng không trên bầu trời đế đô. Theo tiếng hô mừng rỡ vô tận của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, toàn bộ tộc nhân gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt mỗi người cũng lập tức hiện lên vẻ kích động tột cùng. Trong thoáng chốc, toàn bộ trang viên Mễ Đặc Nhĩ vang lên tiếng reo hò kinh thiên động địa như sóng thần vỗ bờ. Một vài người thậm chí còn rơi lệ. Trận chiến vừa rồi thật sự quá ngột ngạt, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết, ai cũng ôm quyết tâm tử chiến, cảm thấy tương lai một mảnh mờ mịt. Giờ đây, lão tổ của họ đã trở về, làm sao họ có thể không kích động, không kìm được lòng mình. Lúc này trong trang viên, Nhã Phi nhìn lên một khoảng không, nắm đấm siết chặt cũng đã buông lỏng, cảm giác như một tảng đá lớn trong lòng vừa rơi xuống. Nhưng sau đó, dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt Nhã Phi lại tràn đầy vẻ mong chờ. Nếu lão tổ của mình đã xuất hiện, vậy thì liệu hắn có cùng suy nghĩ với Nhã Phi còn có một người khác? Lúc này trên hoàng thành, yêu dạ bên cạnh Gia Hình Thiên nhìn chằm chằm vào nơi phát ra giọng nói, không dám phân tâm. Yêu dạ sau khi được Hồn Trường Thanh bồi dưỡng, lại trải qua mấy năm lắng động, giờ đã trở nên vô cùng chín chắn. Thân thể mềm mại xinh đẹp có chút không tương xứng với gương mặt thanh lãnh của nàng bỗng rung lên, bộ ngực đầy đặn ngạo nghễ cũng phập phồng kịch liệt, trái tim nàng đang đập điên cuồng. Là Hải Ba Đông. Nếu Hải Ba Đông xuất hiện, chàng có đến không? Lúc này trong đế đô, dù có rất nhiều người không còn ấn tượng gì về Hải Ba Đông, người đã rời đế đô hơn 10 năm, và cảm thấy rất nghi hoặc về vị lão tổ mà Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vừa hô lên, nhưng một vài gia tộc lớn lại lộ vẻ bừng tỉnh. Trên mặt họ giờ đây cũng ánh lên vẻ hưng phấn. Mặc dù họ không biết cảnh giới hiện tại của Hải Ba Đông, ấn tượng của họ vẫn dừng lại ở cảnh giới đấu hoàng khi lão rời khỏi đế đô, nhưng đã nhiều năm như vậy, dù tu vi không tăng trưởng, thì cũng là một đấu hoàng vô cùng đáng sợ, đủ sức ngăn chặn đợt tấn công này của Vân Lam Tông. Chỉ cần gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có thể ngăn chặn được đợt tấn công này, họ sẽ có thể, trong lúc Vân Lam Tông chưa kịp phản ứng, cùng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ bàn bạc, thương lượng chuyện cùng chống lại Vân Lam Tông. Khác với những người khác, sự chú ý của Nhã Phi trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lúc này hoàn toàn không đặt trên người Hải Ba Đông, người như vị cứu tinh đối với tộc nhân Mễ Đặc Nhĩ, mà là tập trung toàn bộ ánh mắt vào người mặc hắc bào vô cùng quen thuộc kia. Vẻ mặt Nhã Phi lúc này biến đổi không ngừng, có kinh hỉ, có kích động, có không dám tin. Nàng cảm thấy mình như đang ở trong mộng, người mà nàng ngày đêm mong nhớ lại đột ngột xuất hiện trước mắt mình như vậy. Bàn tay ngọc tinh tế của nàng đã không nhịn được mà che miệng, trong đôi mắt đẹp, vì kích động mà sương mù không ngừng cuộn trào. Thật sự là chàng thật sự đã xuất hiện. Trên hoàng thành, yêu dạ nhìn thấy bóng hắc bào vô cùng quen thuộc, thân thể mềm mại càng run rẩy kịch liệt hơn, tim đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt nhìn về bóng người đen kịt kia, trong đôi đồng tử của nàng tràn ngập những cảm xúc phức tạp mà người thường khó có thể hiểu được. Không ai biết mấy năm qua nàng đã phải chịu đựng bao nhiêu giày vò vì Hồn Trường Thanh. Thậm chí cả người muội muội có cùng cảnh ngộ nhưng lại vô tâm vô phế của nàng cũng vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng người đen kịt này, yêu dạ có một thôi thúc muốn xông lên. Nàng cảm thấy mình có vô số lời muốn nói với hắn. Nhưng rất nhanh, trong đầu có chút tỉnh táo lại, yêu dạ như nghĩ đến điều gì đó, lập tức như bị dội một gáo nước lạnh buốt. Khi nàng tưởng tượng ra cảnh mình đối mặt với Hồn Trường Thanh, yêu dạ phát hiện mình chẳng biết phải nói gì. Rồi nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và hắn, lòng yêu dạ lập tức bị một cảm xúc vô cùng đau khổ bao trùm. Từ khi sinh ra đến nay, nàng chưa bao giờ cảm thấy nội tâm mình đau khổ đến thế. Trong thoáng chốc, yêu dạ chỉ có thể dùng đôi mắt vô hồn, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào bóng người đen kịt đang đứng giữa hư không, không thể rời đi. Hải Ba Đông. Băng Hoàng sao? Vậy thì để ta thử xem Băng Hoàng năm xưa rốt cuộc uy phong đến mức nào. Vân Lăng lúc đầu nghe thấy tiếng hô của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn, trong lòng đầu tiên là giật mình. Hắn rất rõ tình báo về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, liền nghĩ ngay đến Băng Hoàng Hải Ba Đông, người năm xưa có thể trực tiếp đóng băng một tòa thành. Nhưng ngay sau đó, Vân Lăng lại nghĩ mình bây giờ cũng là cảnh giới đấu hoàng, sắc mặt hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm vào một nơi, thấp giọng lẩm bẩm, trong đôi mắt thậm chí còn có một tia kích động. Sự xuất hiện của Hải Ba Đông đối với hắn lại có một ý nghĩa khác thường. Đây là trận chiến đầu tiên của hắn với một đấu hoàng khác kể từ khi tấn cấp, điều này khiến hắn có chút hưng phấn. Theo ánh mắt của vô số người đổ dồn về khoảng không nơi phát ra tiếng quát lạnh, không gian ở đó đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, từng đợt gợn sóng không gian kịch liệt dập dần. Dù những người tu luyện trong đế đô, kể cả Vân Lăng, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của việc dao động không gian xuất hiện, chỉ coi đó là một thủ đoạn quỷ dị nào đó, nhưng theo những gợn sóng không gian dập dần, họ đều cảm thấy như có một cây búa lớn đang giáng mạnh vào tim mình, cảm thấy vô cùng bất an. Khi những gợn sóng trên không trung không ngừng khuếch tán, một vầng sáng bạc lóe lên, một khe nứt đen kịt cứ thế xuất hiện giữa hư không. Hai bóng người cũng theo sự xuất hiện của khe nứt, từ từ bước ra. Càng bước ra khỏi khe nứt, hai bóng người mơ hồ càng trở nên rõ ràng trong tầm mắt mọi người. Một bóng người toàn thân đen kịt, khí tức trên người hoàn toàn không có, khiến người ta không thể phân biệt được gì. Còn người kia thì hàn khí lan tỏa bốn phía, khuôn mặt cũng không hề che giấu. Dung mạo của Hải Ba Đông lúc này không khác gì so với lúc lão rời khỏi Gia Mã Đế Quốc mấy chục năm trước, tất cả đều cho thấy người chủ sự thật sự của Mễ Đặc Nhĩ, Hải Ba Đông từng làm mưa làm gió ở Gia Mã Đế Quốc, đã trở về. Băng Hoàng sao, ha ha, ta vừa hay muốn thử một chút. Vân Lăng nhìn bóng dáng Hải Ba Đông từ từ hiện ra, trên mặt đã lộ vẻ hăm hở muốn thử, đang cất tiếng cười. Nhưng nói được nửa chừng, hắn bỗng phát hiện ra điểm quỷ dị trên người Hải Ba Đông. Hải Ba Đông đang ở trên bầu trời, nhưng sau lưng dường như không có đấu khí hóa cánh. Phát hiện này khiến giọng nói của Vân Lăng lập tức im bặt, sau đó phát ra một tiếng hét chói tai đầy hoảng sợ. Lăng Lăng không hư độ, Hải Ba Đông ông không phải đấu hoàng. Ông là đấu tông. Băng tông. Lúc này, những người đang còn chấn kinh trước sự xuất hiện đột ngột của Hải Ba Đông, vị lão tổ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, khi nghe thấy tiếng la hét đầy hoảng sợ của Vân Lăng, ánh mắt nhìn về phía Hải Ba Đông càng thêm không thể tin nổi. Họ thật sự không ngờ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vào lúc gần như diệt tộc lại có một vị lão tổ đấu tông xuất hiện. Nhưng những người này, sau khi đã trải qua cú sốc về việc Vân Sơn đột nhiên đột phá đấu tông cách đây không lâu, cũng đã trở nên có chút chai lì hơn. Đối với việc lại xuất hiện một đấu tông, họ thích ứng khá nhanh, rất nhanh đã hoàn hồn. Những gia tộc lớn lúc này cũng dập tắt ý định muốn cùng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chống lại Vân Lam Tông sau chuyện này. Chưa nói đến việc họ bây giờ có còn đủ tư cách để nói chuyện hợp tác với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ hay không, hơn nữa họ cũng không rõ liệu gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sau khi có cường giả đấu tông có giống như Vân Lam Tông, cũng có ý định thâu tóm toàn bộ đế đô hay không. Dù vậy, sau khi Hải Ba Đông xuất hiện, lòng họ cũng đã an ổn hơn không ít, không khỏi dâng lên một vài ý nghĩ khác. Dù sao trước đây, cả đế đô không ai có thể chống lại Vân Sơn của Vân Lam Tông, tất cả các thế lực khi đối mặt với Vân Lam Tông đều như cừu non chờ làm thịt. Nhưng bây giờ đã khác. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ có lão tổ đấu tông Hải Ba Đông trở về, có thể tạo thành một sự cân bằng với Vân Sơn cũng là đấu tông. Có hai con mãnh hổ này kìm hãm lẫn nhau, trong một thời gian ngắn chúng sẽ không để ý đến những gia tộc như họ. Họ còn có cơ hội để thở, có thể tọa sơn quan hổ đấu. Hơn nữa, họ bây giờ cũng vô cùng tò mò, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ suýt bị Vân Lam Tông diệt tộc, sau khi có vị lão tổ đấu tông này trở về, chuyện sau này với Vân Lam Tông sẽ diễn biến ra sao? Ha ha ha, đế đô này so với lần trước ta đến có chút khác biệt, lần này náo nhiệt hơn nhiều đấy. Không để ý đến Vân Lăng đang vô cùng hoảng sợ, đối với Hồn Trường Thanh và Hải Ba Đông mà nói, tên Vân Lăng này trong mắt họ thật sự chỉ là một con dung dế, thậm chí còn không bằng. Hồn Trường Thanh đảo mắt một vòng khắp khu vực, phá lên một tràng cười quái dị. Giọng nói của Hồn Trường Thanh không hề thu liễm, gần như tất cả mọi người đang quan sát khu vực gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đều nghe thấy tiếng cười quỷ dị của hắn. Lại thêm ánh mắt lạnh như băng của Hồn Trường Thanh lướt qua người họ, lòng họ không khỏi rùng mình. Đối với người xuất hiện bên cạnh Hải Ba Đông, họ tự nhiên không dám có chút khinh thường. Hơn nữa người này cũng giống như Hải Ba Đông, lăng không hư độ. Trong phút chốc, trong lòng tất cả mọi người đều bắt đầu âm thầm suy đoán thân phận của Hồn Trường Thanh. Hải Ba Đông, bây giờ nữ nhân của ta, Nhã Phi, không có chuyện gì, vậy những chuyện này coi như là việc nhà của ngươi, ta sẽ không nhúng tay vào. Ngươi tự mình giải quyết những phiền phức này đi. Sau đó, bóng người đen kịt của Hồn Trường Thanh dần trở nên hư ảo, biến thành một làn khói đen, lao nhanh về phía sâu trong trang viên Mễ Đặc Nhĩ. Còn Hải Ba Đông thì hướng về phía Hồn Trường Thanh rời đi, hành lễ một cái, cung kính nói, vâng. Đại nhân. Cuộc nói chuyện của hai người không hề che giấu, tất cả những người đang chú ý đến khu vực này đều nghe rõ mồn một. Lòng họ lúc này chấn động dữ dội. Họ không thể tưởng tượng được nhân vật được một cường giả đấu tông như Hải Ba Đông gọi là đại nhân rốt cuộc là một cường giả như thế nào. Hơn nữa, họ còn nghe rõ trong miệng vị cường giả kia nói đến nữ nhân của hắn, Nhã Phi. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều đưa mắt về phía Nhã Phi đang ở trong nội bộ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tất cả mọi người vào lúc này đã coi Nhã Phi là đối tượng không thể trêu chọc trong toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, mức độ ưu tiên thậm chí còn vượt qua cả Vân Sơn. Trong lúc mọi người còn đang chìm đắm trong sự chấn động về bóng người đen kịt kia, Hải Ba Đông đã xoay người lại từ tư thế hành lễ ôm quyền. Vẻ mặt lão lúc này trở nên cực kỳ băng lãnh. Vô số luồng khí tức băng hàn kèm theo sát khí ngập trời đã khóa chặt Vân Lăng cùng tất cả đệ tử Vân Lam Tông. Hải Ba Đông nhìn Vân Lăng với vẻ mặt còn mang theo sự hoảng sợ cùng đám đệ tử Vân Lam Tông đang không biết phải làm sao, trên mặt đã lộ ra một nụ cười dữ tợn. Trong tiếng cười mang theo một sự âm lãnh khiến người ta rợn tóc gáy, lão nói, được rồi, bây giờ các ngươi đã nghĩ ra mình muốn chết như thế nào chưa? Nghe thấy giọng nói ẩn chứa sát ý âm u lạnh lẽo của Hải Ba Đông, mặt Vân Lăng lập tức trắng bệch, môi cũng rung lên khe khẽ. Cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng của Hải Ba Đông khóa chặt mình, khiến hắn hô hấp khó khăn, đấu khí vận chuyển cũng có chút trì trệ, Vân Lăng chỉ cảm thấy một cảm giác tử vong đậm đặc đang điên cuồng ập đến. Hắn chưa bao giờ cảm thấy cái chết gần mình đến thế. Trong phút chốc, cảm xúc hoảng loạn dâng trào điên cuồng trong lòng Vân Lăng. Hắn nói với Hải Ba Đông bằng giọng run rẩy, "Hải Không Băng Tông đại nhân, chuyện của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ hôm nay ta có thể giải thích. Hơn nữa, mặc dù ngài bây giờ là đấu tông, nhưng lão tổ của chúng ta cũng là cường giả cảnh giới đấu tông. Nếu như ngài..." "Hừ, chuyện đã đến nước này còn dám đem Vân Sơn ra dọa ta. Một Vân Sơn cỏn còn chưa đáng để vào mắt. Hôm nay, những kẻ xâm phạm gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của ta, một tên cũng đừng hòng thoát." Chưa để Vân Lăng nói xong, giọng nói lạnh như băng của Hải Ba Đông đã trực tiếp truyền ra. Lão vừa dứt lời, một luồng lam quang lóe lên trong mắt. Hải Ba Đông vung tay một vòng giữa hư không, cả đất trời bắt đầu nổi gió mây. Tiết trời tam phục nóng nực bỗng chốc thổi lên những cơn gió lạnh thấu xương, tuyết bắt đầu rơi. Ngay cả những người chỉ đứng xem từ xa lúc này cũng cảm thấy toàn thân lạnh buốt, không còn một chút hơi ấm. Theo cơn gió lạnh gào thét, những bông tuyết lất phất trên trời bắt đầu lóe lên những tia sáng sắc bén. Cả đế đô lúc này được bao phủ trong một màu trắng bạc. Trong mắt những người quan sát, những bông tuyết này rơi xuống chậm rãi và rất có mỹ cảm. Nhưng trong mắt những người của Vân Lam Tông, họ phát hiện khi đối mặt với những bông tuyết này, họ hoàn toàn không thể né tránh. Hơn nữa, những bông tuyết này cho họ một cảm giác cực kỳ kinh khủng, giống như những lưỡi dao sắc bén nhất thế gian. Phập, phập, phập. Dưới ánh mắt kinh hoàng của vô số người Vân Lam Tông, tuyết rơi xuống. Trong thoáng chốc, dưới ánh mắt kinh hãi của tộc nhân gia tộc Mễ Đặc Nhĩ và vô số người vây xem bên ngoài, những đệ tử Vân Lam Tông bên ngoài trang viên bắt đầu bị những bông tuyết trông có vẻ vô cùng mỹ lệ kia phân giải từng người một. Từng tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài trang viên truyền đến, vang vọng khắp bầu trời, còn thảm liệt hơn cả tiếng la hét trong trận chiến trước đó. Máu thịt văng tung tóe trên đường, tay chân bay tứ tung, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Vân Lăng vốn đang bay trên trời thậm chí còn không kịp chạy trốn, ngay khoảnh khắc Hải Ba Đông ra tay đã biến thành một pho tượng băng, rồi dưới sự điều khiển của Hải Ba Đông, vỡ tan thành vô số mảnh băng vụn, ngay cả toàn thây cũng không còn. Cứ thế, đội quân hùng hổ kéo đến xâm chiếm gia tộc Mễ Đặc Nhĩ hôm nay, chỉ trong khoảnh khắc Hải Ba Đông ra tay đã bị tàn sát sạch sẽ. Con đường vốn còn vô cùng ồn ào náo động trong chốc lát đã trở nên tĩnh lặng như tờ. Ực! Đây chính là thực lực chân chính của cường giả đấu tông sao. Sau một hồi yên tĩnh kéo dài không biết bao lâu trong cả đế đô, mới vang lên một tiếng nuốt nước bọt, sau đó là một giọng nói mang theo sự sợ hãi tột cùng. Nhưng không ai trả lời câu hỏi đó. Tất cả mọi người lúc này đều mang vẻ mặt hãi hùng và sợ hãi. Mặc dù họ đã sớm biết tông chủ Vân Lam Tông đã tiến giai đấu tông, nhưng Vân Sơn chưa từng thực sự ra tay ở đế đô, nên họ hoàn toàn không có khái niệm gì về cường giả cảnh giới đấu tông, chỉ biết là rất mạnh, mạnh hơn đấu hoàng, chỉ vậy thôi. Còn bây giờ, họ cuối cùng đã được chứng kiến sự kinh khủng thật sự của một cường giả đấu tông. Bức tranh lúc này cùng với gương mặt vẫn còn duy trì nụ cười gằn của Hải Ba Đông đang điên cuồng kích thích trái tim của tất cả người dân đế đô, để lại trong lòng họ một bóng ma khó phai. Chuyện hôm nay có lẽ một số người cả đời này cũng sẽ không quên, sẽ như một cơn ác mộng đeo bám, thỉnh thoảng hiện lên trong lòng họ, khiến họ tràn đầy sợ hãi. Những tộc nhân gia tộc Mễ Đặc Nhĩ trong trang viên nhìn dòng máu đã tụ lại thành sông trên mặt đất bên ngoài, cùng những mảnh thi thể thỉnh thoảng trôi nổi trên đó, cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt, nhìn nhau, trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh hãi. Nhã Phi cũng bị cảnh tượng kinh khủng bất ngờ này dọa cho một phen, gương mặt xinh đẹp quyến rũ thoáng chút trắng bệch. Dù những năm nay nàng đã trải qua rất nhiều, thủ đoạn cũng trở nên già dặn và tàn nhẫn hơn, có Tử Tinh Dược Sư Vương trợ giúp, cũng đã xử lý không ít kẻ ngáng đường, trên tay cũng dính chút máu tươi, tâm tính đã không còn như trước. Nhưng cảnh tượng trước mắt này thật sự quá đột ngột, một bức tranh núi thay biển máu như thế này cũng là điều Nhã Phi chưa từng trải qua, quả thực đã mang đến cho nàng một cú sốc không nhỏ. Ngay lúc thân thể mềm mại của Nhã Phi khẽ chao đảo, nàng đột nhiên phát hiện bên cạnh mình dâng lên một làn khói đen. Sau đó, nàng cảm thấy một bàn tay quen thuộc, mang theo chút cảm giác lạnh buốt, đặt lên vai mình, giữ cho thân thể đang chao đảo của nàng đứng vững. Nhã Phi lập tức biết người đến là ai, trong mắt lóe lên một tia vui mừng xen lẫn kinh ngạc khó tả. Cảm giác khó chịu vì cảnh núi thay biển máu bên ngoài cũng bị niềm vui này gột rửa sạch sẽ. Nhã Phi đột ngột quay đầu, đập vào mắt chính là bóng hắc bào quen thuộc. Lúc này, Nhã Phi cũng không còn để ý đến việc mình đang ở trước mắt bao người, trực tiếp lao vào vòng tay của Hồn Trường Thanh. Lực ôm của nàng rất lớn, dường như muốn thảm chặt cơ thể mình vào lồng ngực hắn, muốn hòa là một với hắn. Nhã Phi cảm nhận được cảm giác chân thực từ thân thể Hồn Trường Thanh truyền đến, cùng với mùi hương lạnh lẽo quen thuộc, lúc này mới dám chắc mình không phải đang nằm mơ. Người mà nàng ngày đêm mong nhớ cuối cùng đã trở về. Nhã Phi lúc này trong lòng Hồn Trường Thanh chỉ cảm thấy mấy năm qua, nội tâm mình chưa bao giờ được bình yên như giờ khắc này. Nhã Phi nhắm mắt, tận hưởng vòng tay của Hồn Trường Thanh, miệng nghẹn ngào nói với hắn, chàng cuối cùng cũng đã trở về. Hồn Trường Thanh nhìn thấy thái độ của Nhã Phi, trên mặt cũng bất giác nở một nụ cười, đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, cười khẽ nói, được rồi, nghe nói địa vị của nàng ở đế đô bây giờ rất cao, cứ như vậy ở chốn đông người không sợ bị chê cười sao? Nhã Phi đang dụ nhẹ trong lòng Hồn Trường Thanh nghe vậy, nội tâm vốn đã mất đi lý trí vì kích động lập tức bình tĩnh lại. Nghĩ đến hành động có chút đáng xấu hổ vừa rồi lại diễn ra ở nơi công cộng như thế này, cả gương mặt nàng lập tức như bốc cháy. Hơn nữa, mỗi lời nói, hành động của nàng ở đế đô bây giờ đều đại diện cho gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Trong thoáng chốc, Nhã Phi xấu hổ đến mức có chút không biết làm sao, vội vàng đứng dậy khỏi lòng Hồn Trường Thanh, nhìn quanh một vòng, phát hiện mọi người xung quanh đều cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn về phía mình. Điều này cũng làm Nhã Phi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên gương mặt xinh đẹp, vệt đỏ ửng vẫn còn đó, mãi không tan. Khụ, đại nhân, gia sự của thuộc hạ đã xử lý xong. Hải Ba Đông sau khi xử lý xong đám môn nhân Vân Lam Tông bên ngoài cũng đã trở về trang viên. Cảm nhận được bầu không khí có chút quỷ dị trong trang viên, Hải Ba Đông lúng túng ho nhẹ một tiếng, sau đó hướng về phía Hồn Trường Thanh hành lễ, cung kính nói. Những người dân vây xem xung quanh còn chưa tan đi, sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi của Hải Ba Đông, lại thấy bộ dạng một mực cung kính của lão lúc này, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lòng chấn động còn hơn cả trước đó. Hải Ba Đông hành lễ với Hồn Trường Thanh xong, lại mở miệng, nhưng trong lời nói lại có chút do dự, đại nhân, Vân Lam Tông này. Đối với Vân Lam Tông, Hải Ba Đông trong lòng hận đến thấu xương. Dám động đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của lão, Hải Ba Đông thậm chí vừa rồi còn có ý định sau khi diệt xong đám môn nhân này sẽ trực tiếp đánh lên Vân Lam Tông, lấy đầu Vân Sơn về làm bô. Nhưng Hải Ba Đông không thể quên, Vân Lam Tông còn có một con ác chủ bài siêu cấp khiến lão không dám hành động thiếu suy nghĩ, không phải là cường giả đấu tông thần bí bên cạnh Vân Sơn, mà là đồ nhi ngoan của Vân Sơn, vân vân. Vị mỹ nữ tông chủ này do chính tay Hải Ba Đông xử lý, đưa đến tận miệng Hồn Trường Thanh, Hải Ba Đông sẽ không quên mất nàng. Trước khi rõ thái độ của Hồn Trường Thanh, Hải Ba Đông không thể trực tiếp đánh lên Vân Lam Tông, vì vậy mới hỏi ý hắn. Hồn Trường Thanh tự nhiên hiểu ý của Hải Ba Đông. Đối với Vân Vận, Hồn Trường Thanh cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Hắn trước đây chẳng qua chỉ thèm muốn thân thể của nàng ta, mà sau khi đã thưởng thức xong, đối với những nữ nhân đã bị mình hủy hoại, Hồn Trường Thanh vẫn rất khoan dung độ lượng. Nhưng sự khoan dung này cũng chỉ trong trường hợp hai người không có bất kỳ xung đột nào, nếu cần thiết, Hồn Trường Thanh cũng sẽ không chút lưu tình. Nhưng bây giờ, Nhã Phi, nữ nhân hắn quan tâm, cũng không vì chuyện Vân Lam Tông mà bị tổn thương gì, vậy thì đây đơn thuần là ân oán giữa Vân Lam Tông và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Mà Hải Ba Đông lại là tâm phúc đã theo mình nhiều năm, công lao không thể bỏ qua. Đối với mối thù của lão, Hồn Trường Thanh tuyệt đối sẽ không ngăn cản, thậm chí còn có thể giúp một tay, ra mặt cho thuộc hạ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng quái oăm thay, trong Vân Lam Tông lại có một Vân Vận. Hắn hơn một năm trước vừa mới giao lưu với người ta, hơn một năm sau lại chạy đến đồ sát cả tông môn của người ta, hình như có chút không ổn. Trong thoáng chốc, Hồn Trường Thanh lại có chút khó xử. Lão tổ, chuyện Vân Lam Tông không cần vội. Trong khoảng thời gian này, Vân Lam Tông muốn tổ chức một sự kiện lớn. Đến lúc đó chúng ta có thể đến Vân Lam Tông, hỏi rõ thái độ của họ. Hơn nữa, nếu Vân Lam Tông chịu trách nhiệm cho chuyện lần này, bồi thường tổn thất cho chúng ta và tỏ ý xin lỗi, chúng ta thực ra cũng không cần phải đại động can qua với họ. Nhã Phi đứng một bên lắng nghe, cảm nhận được cảm xúc có chút khó xử của Hồn Trường Thanh. Tuy không biết Hồn Trường Thanh và Vân Lam Tông có mối liên hệ gì, nhưng nàng cực kỳ thông minh, không muốn Hồn Trường Thanh lâm vào tình cảnh khó xử, nên mở miệng phân tích. Ồ vậy cũng được. Vân Lam Tông tổ chức chuyện gì? Hồn Trường Thanh nghe vậy, cảm thấy phân tích của Nhã Phi không có vấn đề gì, liền gật đầu đồng ý, rồi thuận miệng hỏi một câu về chuyện của Vân Lam Tông. Nhưng đối với chuyện của Vân Lam Tông, Hồn Trường Thanh trong lòng cũng không quá để tâm, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nhưng lời tiếp theo của Nhã Phi lại khiến cả Hồn Trường Thanh và Hải Ba Đông đều sững sờ. Tông chủ Vân Lam Tông, Vân Sơn, sau khi xuất quan đã tuyên bố sẽ gả đệ tử của ông ta, cũng chính là người đã đảm nhiệm chức tông chủ Vân Lam Tông khi ông ta bế quan, Vân Vận, cho Khách Khanh trưởng lão của Vân Lam Tông, luyện đan sư Cổ Hà, người được mệnh danh là thiên tài luyện đan đệ nhất Gia Mã Đế Quốc, một lục phẩm luyện đan sư. Hôn lễ của họ sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa. Đến lúc đó, gần như tất cả những người có máu mặt ở Gia Mã Đế Quốc đều sẽ đến Vân Lam Tông. Nhã Phi trên mặt mang một nụ cười thản nhiên nói. Nhưng khi nàng vừa dứt lời, liền cảm thấy bàn tay Hồn Trường Thanh đang ôm vai mình có chút cứng lại. Điều này khiến Nhã Phi hơi nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Hồn Trường Thanh và Hải Ba Đông đang có chút sững sờ, Nhã Phi có chút không hiểu hỏi, sao vậy? Hôn lễ của Vân Lam Tông này có vấn đề gì sao? Giọng của Nhã Phi khiến hai người đang có chút ngây người hoàng hồn. Sắc mặt Hồn Trường Thanh có chút cổ quái, nhưng vẫn lắc đầu với Nhã Phi, nói, không có vấn đề gì, chẳng qua là có chút bất ngờ thôi. Không sao cả, 3 ngày sau chúng ta sẽ đến Vân Lam Tông xem thử. Tuyên cáo cả nước, chắc hẳn lúc đó Vân Lam Tông sẽ rất náo nhiệt. Giọng điệu Hồn Trường Thanh bình thản, và nội tâm của hắn cũng thực sự bình tĩnh như vẻ bề ngoài, chỉ là có chút bất ngờ thôi. Giữa hắn và Vân Vận chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch, hắn đơn thuần thèm muốn thân thể của nàng ta. Hắn rất thoáng trong mối quan hệ mang tính chất giao dịch này, chưa bao giờ để trong lòng. Hơn nữa, hắn cũng không phải kẻ biến thái, muốn chơi trò giam cầm người khác, khiến họ vĩnh viễn không thể rời xa mình, chỉ có thể thuộc về một mình hắn. Hắn cũng không có những trò chơi không lành mạnh đó. Hơn nữa, nữ nhân của hắn bây giờ cũng không ít, ngoài Nhã Phi ra, những người khác tính khí và tính cách đều kỳ quái và nóng nảy, hắn cũng không làm được những chuyện đó. Nếu Hồn Trường Thanh không làm những chuyện linh tinh đó, vậy thì Vân Vận nếu muốn lập gia đình, hắn chẳng lẽ còn có thể ngăn cản nàng ta không cho lấy chồng sao? Còn về việc Vân Vận có tự nguyện hay không, Hồn Trường Thanh lại không hề suy nghĩ đến. Hắn có chút ấn tượng về Cổ Hà, kẻ sắp cưới Vân Vận, cũng có thể coi là thanh mai trúc mã với nàng ta, những mặt khác khó nói, nhưng đối với Vân Vận thì đúng là toàn tâm toàn ý, là một kẻ liếm cẩu chính hiệu. Dù là tảng đá, bị liếm nhiều năm như vậy, cũng phải bị liếm mòn. Còn mình là hạng người gì, đã quan hệ với Vân Vận như thế nào, hắn tự biết rõ. Vân Vận sau khi bị mình hủy hoại, vất vả lắm mới tìm được một kẻ đổ vỏ. Hồn Trường Thanh cũng sẽ không vào thời điểm then chốt này đi làm cái chuyện cướp dâu tốn công vô ích lại thất đức. Nhiều nhất là sau khi Vân Vận cưới xong, hắn lại lén lút chạy đến Vân Lam Tông, lấy chuyện năm đó ra uy hiếp Vân Vận một chút, cùng nàng ôn lại chuyện cũ. Vừa nghĩ đến một đoạn kịch có chút tương tự với những bộ phim hắn từng xem ở kiếp trước, khóe miệng Hồn Trường Thanh liền nhếch lên một nụ cười tà ác. Hải Ba Đông lúc này trên mặt cũng lộ vẻ vô cùng quái dị. Nhưng sau khi tiêu hóa xong tin tức này, trong lòng lão lại thầm cười. Vốn lão còn đang băn khoăn không biết xử lý Vân Lam Tông như thế nào, không ngờ tên Vân Sơn này lại tự tay vứt đi con ác chủ bài mạnh nhất của mình. Hải Ba Đông nghe giọng điệu bình thản của Hồn Trường Thanh, liền cho rằng hắn chỉ là đang cố kìm nén vẻ bề ngoài, thực chất nội tâm đã nổi giận lôi đình. Đối với Vân Sơn sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Hồn Trường Thanh, Hải Ba Đông trong lòng nhất thời nảy sinh một chút thương hại. Chỉ có điều khiến Hải Ba Đông hơi nghi hoặc là, tại sao Hồn Trường Thanh không trực tiếp giết tới Vân Lam Tông cướp người ngay bây giờ, mà lại muốn đợi 3 ngày sau, khi người ta cử hành hôn lễ mới đi. Điều này khiến lão có chút không hiểu. Nhưng Hải Ba Đông cũng không dám chất vấn hành động của Hồn Trường Thanh, chỉ có thể đè nén nghi ngờ trong lòng, phụ họa theo, vậy nếu đại nhân không có chuyện gì, ta xin lui trước. Hồn Trường Thanh gật đầu. Vừa định nói gì đó, bên ngoài trang viên gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lại đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa ầm ầm. Hắn nhướng mắt, kinh ngạc nhìn thấy từng dòng lũ đen kịt, đột nhiên từ khắp các con phố xa xa kéo đến, trong chốc lát đã chen chúc đầy con đường bên ngoài trang viên. Những người này là quân đội hoàng thất. Nhã Phi kinh ngạc nhìn những binh sĩ cưỡi ngựa, mặc giáp đen, cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó, nhìn thấy hành động tiếp theo của những binh sĩ đó, nàng chợt nhướng mày, không khỏi dùng tay ngọc che môi son, bật cười. Thủ đoạn của hoàng thất này quả thật không tồi. Lúc trước gia tộc Mễ Đặc Nhĩ gặp đại nạn thì không thấy xuất hiện, bây giờ lão tổ trở về, thế cục xoay chuyển, chém hết đám môn nhân Vân Lam Tông ngoài sân, bọn họ ngược lại trở nên tích cực, xuất động đội quân tinh nhuệ như vậy đến dọn dẹp chiến trường cho chúng ta. Lúc này, những binh sĩ đó đang làm công việc dọn dẹp. Rất nhanh, dưới hành động có trật tự của đông đảo binh sĩ, con đường bên ngoài trang viên Mễ Đặc Nhĩ trong nháy mắt đã trở nên sáng sủa, không còn cảnh máu chảy thành sông, tựa như địa ngục trần gian như trước. Chỉ có điều, vẫn còn một mùi máu tanh nồng nặc lơ lửng trong không khí. Người chết vừa rồi thật sự quá nhiều, mùi máu tanh này không dễ dàng xua tan, chỉ có thể để thời gian tự nhiên trôi qua. Sau khi dọn dẹp xong toàn bộ chiến trường, những binh sĩ vốn tản mát lại một lần nữa tập hợp thành một khối. Sau đó, từ giữa dòng lũ sắt thép đen kịt tách ra một lối đi. Hai con ngựa to lớn, một trước một sau, từ từ đi ra từ lối đi đó. Người cưỡi con ngựa đi trước là một lão giả, lúc này trên mặt mang nụ cười hòa ái. Người này, tất cả mọi người ở đây đều nhận ra, chính là Gia Hình Thiên, trên danh nghĩa vẫn là vua của Gia Mã Đế Quốc. Trên con ngựa sau lưng Gia Hình Thiên, là một nữ tử mặc cẩm bào tím đen, đầu đội mũ phượng. Nàng có dáng người cao gầy đầy đặn, một khí chất chín chắn có chút không tương xứng với gương mặt thanh tú lạnh lùng toát ra. Lúc này, nữ tử trông có vẻ vô cùng lạnh lùng ấy, trong đôi mắt phượng lại lấp lánh vẻ phức tạp và hoảng hốt. Càng đến gần trang viên gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, lòng nàng càng thêm thấp thỏm. Bàn tay ngọc đang nắm chặt dây cương cũng hơi run rẩy. Thật là có ý tứ. Bây giờ thế cục đế đô hỗn loạn, các gia tộc khác sau khi chứng kiến thực lực của lão tổ cũng đã trở thành rùa rụt cổ, căn bản không dám nhảy vào vũng nước đục của Vân Lam Tông và gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, chỉ sợ sơ ý một chút là cả gia tộc cũng mất. Vậy mà hoàng thất lại hăng hái như vậy, chuyện bên này vừa kết thúc đã đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lấy lòng. Bọn họ chẳng lẽ không sợ gia tộc Mễ Đặc Nhĩ sẽ thâu tóm hoàng thất đầu tiên sao? Nhã Phi cười khẽ, nhìn Gia Hình Thiên và Yêu Dạ đang chậm rãi tiến về trang viên Mễ Đặc Nhĩ, trong giọng nói mang theo chút ý vị, chỉ có điều trong mắt lại thoáng qua chút hoang mang, không hiểu tại sao Gia Hình Thiên, người mọi khi đều như rùa đục cổ, lại có quyết đoán lớn như vậy, dám đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vào lúc tình thế chưa rõ ràng. Đối với nghi hoặc của Nhã Phi, Hồng Trường Thanh và Hải Ba Đông không trả lời. Hai người họ nhìn Gia Hình Thiên, kẻ đang dẫn theo Yêu Dạ, mặt mày tươi cười rạng rỡ tiến về phía mình, với sắc mặt cổ quái. Đối với hai người họ, Gia Hình Thiên này chính là người quen cũ, còn công chúa Yêu Dạ thì Hồng Trường Thanh càng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, từ trong ra ngoài. Đối với mục đích Gia Hình Thiên dẫn Yêu Dạ đến đây, Hồng Trường Thanh trong lòng cũng nhanh chóng hiểu ra, đoán chừng là muốn dựa vào chút quan hệ giữa hai chị em công chúa và mình để tìm kiếm sự che chở. Xin ra mắt vị đại nhân này và Băng Tông đại nhân. Đến trước mặt mọi người, Gia Hình Thiên vội vàng dẫn Yêu Dạ hành lễ với Hồng Trường Thanh. Nhưng khi đến lượt Hải Ba Đông, nụ cười rạng rỡ như hoa cúc trên mặt Gia Hình Thiên đầu tiên là khựng lại, lời nói cũng ngập ngừng một chút, sau đó lại nở một nụ cười sáng lạn. Đối với thực lực đấu tông bất ngờ của Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên trong lòng cũng đã lờ mờ đoán ra, tuyệt đối có liên quan lớn đến Hồng Trường Thanh. Sau đó, Gia Hình Thiên lại dùng khóe mắt liếc qua Nhã Phi đang được Hồng Trường Thanh ôm trong lòng, trong lòng vừa vô cùng khinh bỉ Hải Ba Đông, vừa vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị thầm mắng, lão già chết tiệt, hóa ra đã sớm vì muốn bám vào con thuyền lớn mà đem cả hậu bối của mình ra thế chấp, đúng là một con cáo già. Nếu Hải Ba Đông biết được suy nghĩ trong lòng Gia Hình Thiên lúc này, chắc chắn sẽ kêu oan một tiếng. Tuy ngày thường lão làm không ít chuyện thất đức cho Hồng Trường Thanh, nhưng hậu bối này của lão thật sự không phải do lão tác hợp, hai người họ rõ ràng đã qua lại với nhau từ trước khi biết đến lão già này. Hồng Trường Thanh gật đầu với Gia Hình Thiên, nói một cách đầy ẩn ý, ngươi có chuyện gì? Hồng Trường Thanh tuy không sợ Nhã Phi biết chuyện giữa hắn và hai vị công chúa, dù sao Nhã Phi cũng là người dễ dỗ nhất trong số các nữ nhân của hắn. Nhưng dỗ dành thì ít nhiều cũng có chút phiền phức, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng không cần để Nhã Phi biết những chuyện này làm gì, tránh cho Nhã Phi đau lòng, cũng tiết kiệm cho hắn phiền muộn. Còn về sau này Nhã Phi tự mình phát hiện ra, đó là chuyện của sau này. Đối với Hồng Trường Thanh mà nói, quan trọng nhất vẫn là sống cho hiện tại, chuyện phiền phức sau này thì để sau này hãy nói. Vì vậy, dù đã hiểu rõ Gia Hình Thiên đến vì điều gì, hắn vẫn cất tiếng hỏi, hơn nữa ngữ khí sâu xa, ý vị trong lời nói không cần nói cũng biết. Là vua của Gia Mã Đế Quốc, suốt ngày cùng các thế gia âm thầm so tài, Gia Hình Thiên tự nhiên có thể nghe rõ ý của Hồng Trường Thanh, đương nhiên sẽ không nói ra những lời vô nghĩa, vội vàng tươi cười cung kính nói, bây giờ Vân Lam Tông hoành hành ngang ngược, vô cùng bá đạo, cả Gia Mã Đế Đô đều oán thán. Ta lần này đến đây là muốn để hoàng thất gia nhập vào đội ngũ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chống lại Vân Lam Tông, trả lại cho Gia Mã Đế Quốc một bầu trời trong xanh. Gia Mã hoàng thất. Nhã Phi ở một bên nghe vậy, mày liễu nhíu lại, môi son khẽ mở, vừa định nói gì đó thì đã bị Hồng Trường Thanh trực tiếp cắt ngang. Được, ta đã biết. Ngươi cứ tìm hắn mà xử lý. Đối với những toan tính nhỏ nhặt của Gia Hình Thiên, Hồng Trường Thanh tự nhiên rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn cũng không để ý, dù sao hắn cũng đã hủy hoại hai đứa cháu gái của người ta, chỉ là một yêu cầu nhỏ như vậy, Hồng Trường Thanh đương nhiên sẽ không làm khó lão. Hải Ba Đông cũng gật đầu. Tuy lần này trở về, lão cũng có ý định giúp gia tộc Mễ Đặc Nhĩ trực tiếp nắm quyền kiểm soát Gia Mã Đế Quốc, nhưng cũng phải xem ý của Hồng Trường Thanh trước. Nhưng trong lòng Hải Ba Đông cũng không đặc biệt để ý đến hoàng thất, dù sao hai đứa cháu gái của Gia Hình Thiên quan hệ với Hồng Trường Thanh như thế nào, lão rõ như lòng bàn tay, chính là do lão tự tay sắp xếp. Còn hậu bối Nhã Phi của lão, đây chính là nữ nhân đường đường chính chính của Hồng Trường Thanh, đương nhiên không thể so sánh với vị ở Hắc Giác vực kia được. Nhưng so với hai chị em kia, Hải Ba Đông tin tưởng, sức nặng của Nhã Phi trong lòng Hồng Trường Thanh tuyệt đối cao hơn. Sau này gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng sẽ giao cho Nhã Phi xử lý, đến lúc đó gia tộc Mễ Đặc Nhĩ muốn toàn bộ đế đô, chẳng phải chỉ là chuyện Nhã Phi thổi chút gió bên gối với Hồng Trường Thanh thôi sao? Vì vậy, Hải Ba Đông đối với yêu cầu của Gia Hình Thiên không có ý kiến gì khác. Nhã Phi nghe thấy một đại sự gần như liên quan đến tương lai của Gia Mã Đế Quốc lại được quyết định qua loa như vậy, cả người cũng sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, trong lòng đầy rẫy dấu chấm hỏi. Cứ vậy mà đồng ý sao? Ngay cả điều kiện cũng không nói một câu. Nhã Phi chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút hoang đường, hoàn toàn khác với những cảnh cãi vã qua lại, một chút việc nhỏ cũng có thể bàn bạc mấy tháng trời mà nàng từng tiếp xúc. Lúc này Nhã Phi muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy mấy người đã đưa ra quyết định, cuối cùng vẫn nuốt những lời sắp nói trở lại vào bụng. Đa tạ đại nhân. Gia Hình Thiên nghe được lời của Hồng Trường Thanh, trên mặt trong nháy mắt tràn ngập vẻ kích động, vội vàng hướng về Hồng Trường Thanh hành lễ một lần nữa, hưng phấn nói. Hồng Trường Thanh thấy vậy gật đầu. Những chuyện này trong mắt hắn đều là chuyện nhỏ, không cần để ý, sau đó, hắn không còn để ý đến Gia Hình Thiên, định ôm Nhã Phi rời đi. Nhưng khi ánh mắt hắn rời khỏi Gia Hình Thiên, vô tình liếc sang Yêu Dạ bên cạnh, hắn thấy nàng đang tràn đầy vẻ do dự dằn xé, mặt mày phức tạp nhìn chằm chằm mình, muốn nói lại thôi. Hồng Trường Thanh nhìn thấy vẻ mặt tâm sự gần như viết hết lên mặt của Yêu Dạ, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó trong mắt lập tức hiện lên một tia hiểu rõ, Mặc dù ngày thường hắn không hay đoán ý qua nét mặt của phụ nữ, kỹ năng này hắn cũng không thành thạo, nhưng vẻ mặt rõ ràng như vậy của yêu già, hắn vẫn có thể phân biệt được là có ý gì. Sau đó, Hồn Trường Thanh trong lòng hơi động, một nụ cười kín đáo đầy ẩn ý nhếch lên trên khóe miệng bị che dưới mũ trùm. Hồn Trường Thanh xoay người, ôm lấy Nhã Phi, từ từ đi vào bên trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, để lại cho mọi người một bóng lưng. Yêu Dạ vốn thấy Hồn Trường Thanh chỉ nhàn nhạt nhìn mình một cái, vậy mà không có một chút ý muốn nói chuyện với mình, một cảm giác cô đơn khó tả trong nháy mắt tràn ngập nội tâm nàng. Khoảnh khắc đó, nàng chỉ cảm thấy mình thật khó chịu, có chút khó thở. Nhưng ngay khi Hồn Trường Thanh dần đi xa, Yêu Dạ đột nhiên cảm thấy trên mu bàn tay mình xuất hiện một tia năng lượng, trong đó cuốn theo một luồng khí tức âm lãnh. Luồng năng lượng này chính là Thái Âm Chân Khí của Hồn Trường Thanh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Yêu Dạ, luồng năng lượng đó nhẹ nhàng điểm ba lần lên mu bàn tay nàng, sau đó hoàn toàn tan biến vào trong trời đất, không để lại một chút dấu vết. Yêu Dạ cảm nhận được luồng năng lượng đó biến mất, sững sờ nhìn bóng lưng sắp biến mất của Hồn Trường Thanh, ngóng nhìn một hồi lâu, một nụ cười rực rỡ động lòng người xuất hiện trên gương mặt trắng nõn tinh tế của nàng. Từ nhỏ đã thông minh hơn người, nàng sau khi luồng năng lượng đó tan biến đã hiểu được ý của Hồn Trường Thanh. Lúc này, luồng khí phiền muộn trong lòng nàng đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc khó tả. Canh ba đêm nay sao? Yêu Dạ lúc này cười vô cùng rực rỡ động lòng người, đôi môi đỏ thắm không ngăn được ý cười mà nhếch lên, thấp giọng nỉ non. Dạ nhi, cháu không sao chứ? Gia Hình Thiên nhìn đứa cháu gái không biết đã bao nhiêu năm không cười của mình, bây giờ lại nhìn bóng lưng Hồn Trường Thanh mà cười ngây ngô, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Lại liên tưởng đến việc Hồn Trường Thanh vừa rồi gần như không thèm liếc nhìn cháu gái mình, Gia Hình Thiên trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm không tốt. Chẳng lẽ cháu gái mình vì hành động thờ ơ của Hồn Trường Thanh mà bị kích động, ngớ ngẩn rồi sao? Gia Hình Thiên trong lòng lo lắng, vội vàng hỏi Yêu Dạ. Yêu Dạ nghe vậy, đưa mắt khỏi nơi bóng dáng Hồn Trường Thanh biến mất, sau đó vui vẻ lắc đầu với Gia Hình Thiên, nói, không có việc gì, Gia Gia. Cháu rất khỏe, khỏe hơn bao giờ hết. Chúng ta đi thôi. Nói rồi nàng liền bước đôi chân dài thon thả, sải bước ra ngoài trang viên Mễ Đặc Nhĩ. Mặc dù Yêu Dạ miệng nói không sao, nhưng Gia Hình Thiên nhìn thấy bộ dạng mặt mày hạnh phúc của nàng, so với vẻ mặt lạnh lùng thỉnh thoảng lóe lên nét cô đơn trong mấy năm qua, giống như một đóa hoa sắp khô héo lại bừng lên sức sống. Gia Hình Thiên lập tức cảm thấy đứa cháu gái này không những không phải không có việc gì, mà là có chuyện lớn rồi, có thể thật sự là vì thái độ của Hồn Trường Thanh mà bị kích động. Trong thoáng chốc, Gia Hình Thiên trong lòng bắt đầu lo lắng, vội vàng muốn đuổi theo bước chân nhanh nhẹn của Yêu Dạ, định an ủi nàng một phen. Ngay lúc Gia Hình Thiên định bước chân đuổi theo Yêu Dạ, đột nhiên cảm thấy sau lưng mình một trận lạnh gáy, lập tức khiến Gia Hình Thiên trong lòng sinh ra một dự cảm không tốt. Lão đột ngột quay đầu lại, liền nhìn thấy Hải Ba Đông lúc này đang mặt lạnh như tiền nhìn mình. Băng Băng Tông đại nhân, ngài còn có chuyện gì sao? Gia Hình Thiên nuốt một ngụm nước bọt, có chút nói năng lộn xộn. Biểu cảm này của Hải Ba Đông cho lão một cảm giác vô cùng không ổn. Hải Ba Đông nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười dữ tợn, âm trầm nói, Gia Hình Thiên, ngươi chắc không quên chuyện năm đó ở Hoàng Cung. Ngươi đã thừa dịp đấu khí của lão phu bị áp chế xuống đấu linh mà hành hạ lão phu một trận ra trò chứ. Vốn định lần này trở về sẽ đi tìm ngươi tính sổ, không ngờ chính ngươi lại tự tìm đến cửa. Nhưng cũng tốt, đỡ cho lão phu phải đi thêm một chuyến, ha ha ha. Nghe thấy giọng nói âm trầm của Hải Ba Đông, lại nhìn thấy bóng dáng Hải Ba Đông đang từ từ áp sát, trên mặt Gia Hình Thiên lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ, vội vàng hoảng hốt kêu lên, Băng Tông đại nhân, đừng mà. Sau đó, trong trang viên Mễ Đặc Nhĩ liền truyền ra một tiếng hét thảm thiết. Bên trong đại điện của Vân Lam Tông lúc này là một mớ hỗn loạn. Đủ mọi tiếng ồn ào, kinh hãi hòa vào nhau, cũng quanh khắp đại điện khiến người ta đầu óc quay cuồng. Khi một bóng người gầy gò trong bộ bạch bào chậm rãi xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, y không khỏi nhíu mày, rồi trầm giọng quát lên. Tất cả im lặng cho ta. Hỗn loạn như vậy còn ra thể thống gì nữa? Nhìn thấy bóng người áo trắng đột ngột xuất hiện, những tiếng huyên náo trong đại điện lập tức lắng xuống, một lát sau, cuối cùng cũng hoàn toàn tĩnh lặng. Giờ đây, tất cả mọi người đều im như thóc, không dám phát ra thêm một âm thanh nào, chỉ dùng ánh mắt sợ hãi nhìn lên bóng người kia, đó chính là vị lão tông chủ vừa mới đột phá lên đấu tông của Vân Lam Tông, Vân Sơn. Thấy đại điện đã yên tĩnh trở lại, Vân Sơn mới hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống thủ vị. Đã xảy ra chuyện gì? Bên phía Vân Lăng có tin tức gì truyền về không? Dựa vào thực lực của hắn hiện giờ, giải quyết gia tộc Mễ Đặc Nhĩ hẳn là không mất bao nhiêu thời gian. Nghe Vân Sơn hỏi, một lão giả bên dưới vội vàng bước nhanh lên. Sắc mặt có phần trắng bệch, run giọng đáp. Bẩm tông chủ, hồn bài của Vân Lăng trưởng lão vừa rồi đã đột ngột vỡ nát. Hơn nữa, hồn bài của mấy vị trưởng lão đi cùng cũng vậy. Lời của lão giả vừa dứt, sắc mặt của tất cả mọi người trong đại điện, bao gồm cả Vân Sơn, đều co giật dữ dội. Lần này, những cường giả được phái đến đế đô đã chiếm hơn một nửa thực lực của Vân Lam Tông, đó là còn chưa kể đến Vân Lăng, người đã đột phá đến cảnh giới đấu hoàng. Với đội hình hùng hậu như vậy, các vị trưởng lão đều tin rằng, ngoại trừ gia hình thiên cấp bậc đấu hoàng của hoàng thất, không một thế lực nào ở đế đô có thể ngăn cản được. Vậy mà giờ đây, sự thật bày ra trước mắt khiến họ hoảng loạn đến tột cùng. Sắc mặt Vân Sơn lúc này cũng trở nên vô cùng âm trầm. Những người khác không nói, nhưng riêng Vân Lăng chính là đấu hoàng duy nhất của Vân Lam Tông ngoài Vân Vận ra. Trước đó, chính Vân Sơn đã phải trả một cái giá rất lớn để mời người kia ra tay, giúp Vân Lăng đột phá thành công. Bây giờ nói tổn thất là tổn thất, sao có thể khiến Vân Sơn chấp nhận được? Vân Bằng trưởng lão, có lẽ ngài nhìn nhầm rồi chăng? Trong đại điện yên tĩnh một hồi, cuối cùng cũng có một tiếng cười gượng vang lên. Lão Phu cũng mong là vậy. Vị trưởng lão được gọi là Vân Bằng cười khổ một tiếng, lật tay lại, một đống ngọc bài vỡ nát liền xuất hiện trên bàn. Nhìn những ngọc bài quen thuộc này, tia may mắn cuối cùng trong lòng mọi người cũng hoàn toàn tan biến. Sao có thể? Vân Lăng trưởng lão là cường giả cảnh giới đấu hoàng cơ mà. Chỉ dựa vào một mễ đặc nhĩ đằng sơn, làm sao có thể có thực lực để một vị trưởng lão có vẻ thân phận không thấp biến sắc, tức giận nói. Chẳng lẽ là tam đại gia tộc và hoàng thất đã liên thủ? Một người đột nhiên lên tiếng, khiến không ít người thầm gật đầu. Xem ra bây giờ, chỉ có suy đoán này là đáng tin nhất. Lúc này, Vân Sơn nhìn đám người đang bàn tán sôi nổi bên dưới, sắc mặt càng thêm âm trầm. Đối với ông ta, nếu thật sự là gia hình thiên ra tay thì còn dễ nói, ông ta cũng có thể tùy ý xử lý. Nhưng vừa rồi, khi đang ở trong sân của mình, ông ta mơ hồ cảm nhận được một luồng năng lượng lạnh lẽo bộc phát. Chưa nói đến việc đấu khí của gia hình thiên hoàn toàn không hợp với thuộc tính này, chỉ riêng sự dao động của luồng năng lượng đó cũng không phải là thứ gia hình thiên có thể phát ra được. Luồng năng lượng ấy dù truyền đến từ một khoảng cách xa như vậy vẫn khiến cho Vân Sơn trong lòng thoáng dâng lên một tia kiên kỵ. Vì vậy, ông ta đã không lập tức đến xem xét, mà đến đại điện, định chờ thám tử trở về rồi hỏi rõ xem rốt cuộc trong đế đô đã xảy ra chuyện gì. Ngay lúc mọi người trong đại điện đang không ngừng đoán già đoán non về những chuyện xảy ra ở đế đô, cửa lớn đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Trong phút chốc, mọi tiếng bàn tán im bặt, tất cả đều đổ dồn ánh mắt ra ngoài cửa, ngay cả Vân Sơn cũng liếc mắt nhìn sang. Trước mắt mọi người, một đệ tử mặc trang phục của Vân Lam Tông mặt mày trắng bệch, vừa lăn vừa bò xông vào đại điện. Tuy không đến mức vì kinh hãi mà quên hành lễ với các vị trưởng lão, nhưng ai cũng có thể thấy đôi tay đang hành lễ của tên đệ tử này run lên bần bật. Tông Tông chủ lão gia đế đế đô tên đệ tử lúc này vì quá sợ hãi và hoảng loạn nên nói năng lộn xộn, không thành câu. Mọi người ở đây nhìn bộ dạng của hắn, lông mày nhíu chặt. Tâm trạng vốn đã nóng như lửa đốt của họ lại càng thêm bực bội vì dáng vẻ khó coi này. Một vị trưởng lão không nhịn được lớn tiếng quát hắn. Đế đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn không mau nói cho rõ. Bộ dạng này của ngươi là đang đùa giỡn với các trưởng lão và tông chủ chúng ta sao? Nghe trưởng lão quát lớn, sắc mặt tên đệ tử càng thêm trắng bệch, vội vàng la lên. Đệ tử không dám. Sau đó, tên đệ tử cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng trấn tĩnh lại một chút rồi run rẩy bẩm báo với mọi người. Vốn dĩ việc Vân Lăng trưởng lão tiến công gia tộc Mễ Đặc Nhĩ vô cùng thuận lợi. Nhưng ngay khi đại quân sắp phá vỡ phòng tuyến của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thì lão tổ tông của họ, Hải Ba Đông, đã trở về. Hơn nữa nói đến đây, tên đệ tử dường như lại nhớ đến cảnh tượng nào đó, trong mắt lại một lần nữa hiện lên vẻ sợ hãi không thể kiềm chế. Hải Ba Đông. Băng Hoàng. Lập tức, trong mắt các vị trưởng lão xung quanh hiện lên vẻ đã hiểu. Đại danh của Hải Ba Đông họ đương nhiên đã nghe qua, lại là cường giả cùng thời với tông chủ của mình, sớm đã là đấu hoàng từ mấy chục năm trước. Như vậy, Vân Lăng thua cũng không ngoan. Chẳng qua, tông chủ của họ hiện đã là cường giả cảnh giới đấu tông, chỉ một Hải Ba Đông cũng không gây nên sóng gió gì được, nhiều nhất chỉ là để gia tộc Mễ Đặc Nhĩ kéo dài hơi tàn thêm một thời gian mà thôi. Chỉ có điều, trong lòng các vị trưởng lão vẫn còn một số nghi hoặc. Vân Lăng cũng là cường giả đấu hoàng, cho dù cảnh giới không bằng Hải Ba Đông nhưng cũng là đấu hoàng, làm sao đến cả chạy trốn cũng không làm được, mà lại bị Hải Ba Đông giết chết ngay tại chỗ. Trong lòng Vân Sơn lúc này cũng nảy sinh nghi vấn giống các vị trưởng lão. Chẳng lẽ thứ thuốc mà người kia bán cho ông ta là hàng giỏm? Chỉ giúp Vân Lăng đột phá đấu hoàng trên bề mặt, thực chất khi gặp cường giả đấu hoàng khác thì vừa chạm đã vỡ. Mà mấu chốt để giải đáp thắc mắc của mọi người chính là tên đệ tử đang mặt mày kinh hãi kia. Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả đều tập trung vào hắn. Hơn nữa cái gì? Một vị trưởng lão tính tình có chút nóng nảy vì thực sự không chịu nổi cách nói năng đứt quãng của tên đệ tử, tức giận hét lớn một tiếng. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, vị trưởng lão này thậm chí còn muốn xông lên đạp cho hắn hai cái để hắn hiểu được thế nào là sợ hãi thật sự. Tiếng gầm của vị trưởng lão đã kéo tên đệ tử đang chìm trong hồi ức kinh hoàng trở về thực tại. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình, Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Hơn nữa Hải Ba Đông kia đã là cường giả cấp bậc đấu tông. Ngài ấy đạp không mà đến, chỉ trong chốc lát đã đồ sát toàn bộ môn nhân Vân Lam Tông có mặt tại đó, thậm chí không một ai có thi thể toàn thây. Cái gì? Hải Ba Đông là đấu tông. Theo lời tên đệ tử, cả đại điện đầu tiên là chìm vào một sự im lặng chết chóc, sau đó một tiếng gầm đinh tai nhức óc đột ngột bùng nổ, vang vọng khắp nơi. Trong mắt tất cả mọi người lúc này đều là vẻ không thể tin nổi. Tin tức này thật sự quá mức kinh người, trái tim nhỏ bé của họ hiển nhiên có chút không chịu đựng nổi. Có thể xác định không? Giọng của Vân Sơn chậm rãi từ trên thủ vị truyền xuống, vẫn như mọi khi, không để các trưởng lão nghe ra có gì khác thường. Nhưng bàn tay đang hơi run rẩy trong ống tay áo màu trắng đã chứng tỏ nội tâm ông ta lúc này cũng không hề bình tĩnh. Hoàn toàn xác thực. Chuyện này gần như tất cả những người chú ý đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ lúc đó đều tận mắt chứng kiến. Theo giọng nói run rẩy nhưng đầy khẳng định của tên đệ tử, tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Đó chính là cường giả đấu tông, toàn bộ Gia Mã Đế quốc đã không biết bao nhiêu trăm năm chưa từng xuất hiện cường giả đấu tông. Vốn tưởng rằng sau khi tông chủ của họ đột phá đến cảnh giới đấu tông, Vân Lam Tông sẽ có thể quân lâm Gia Mã. Ai ngờ lại đụng phải một Hải Ba Đông cũng đã tấn thăng đấu tông. Từ lúc nào mà cảnh giới đấu tông lại dễ đột phá như vậy? Cùng lúc đó, một luồng khí tức tuyệt cường bỗng nhiên từ trong đại điện bùng phát, trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Cảm nhận được luồng khí tức này, trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kinh hãi, thậm chí cảm thấy có chút khó thở. Hóa ra, lúc này Vân Sơn cũng không thể duy trì được sự bình tĩnh bề ngoài nữa, khí tức đã không tự chủ mà tuôn ra. Hải Ba Đông tốt rất tốt. Vân Sơn mi mắt cụp xuống, nặng nề nói. Tất cả mọi người đều nghe ra được sự lạnh lẽo không hề che giấu trong lời nói của ông ta. Sau đó, vẻ âm trầm trên mặt Vân Sơn lại thu lại hết, ông ta chậm rãi đứng dậy, mặt không biểu cảm phất tay với các vị trưởng lão, ánh mắt lóe lên một lúc rồi lạnh lùng nói. Chuyện này không được bàn tán nữa. Bây giờ các ngươi hãy chuyên tâm chuẩn bị cho đại sự của Vân Lam Tông 3 ngày sau. Mấy ngày này phải theo dõi chặt chẽ đế đô, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không được bỏ qua. Nghe lời Vân Sơn, mọi người khẽ sững sờ, tuy có nghi hoặc nhưng cũng không dám phản bác mệnh lệnh của ông ta, đành phải lập tức cung kính đáp lời. Nhìn thấy sát ý không hề che giấu lan tràn trên mặt Vân Sơn, mọi người đều toàn thân lạnh buốt, trong lòng run rẩy. Chợt, theo cái phất tay của Vân Sơn, họ nhanh chóng nối đuôi nhau rời khỏi đại điện. Khi mọi người đã rời đi, đại điện lại trở nên yên tĩnh. Ngay lúc Vân Sơn ngồi lại xuống thủ vị, mắt lóe lên những tia sáng tối chập chờn, không biết đang suy tính điều gì, thì đột nhiên một tiếng đẩy cửa nặng nề kéo suy nghĩ của ông ta trở lại. Vân Sơn đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một người mặc trường bào luyện đan sư vô cùng hoa lệ, tinh xảo, toàn thân tỏa ra mùi đan hương thấm vào ruột gan. Người này có khuôn mặt tuấn lãng, mang theo nụ cười nhàn nhạt, đang chậm rãi đi về phía ông ta rồi cúi người hành lễ. Vân lão tông chủ, ta thấy vừa rồi các vị trưởng lão đi ra với vẻ mặt nặng nề, có phải tông môn đã gặp phải vấn đề gì khó giải quyết không? Vân Sơn nghe vậy lắc đầu, cố gắng bình ổn những cảm xúc rối bời trong lòng rồi nói. Không có gì, ngươi cứ chuẩn bị cho hôn lễ 3 ngày sau là được. Vân Sơn gả Vân Vận cho Cổ Hà, tự nhiên là coi trọng thân phận lục phẩm luyện đan sư của hắn. Chỉ cần buộc chặt Cổ Hà và Vân Lam Tông lại với nhau, sự phát triển sau này của Vân Lam Tông có thể nói là sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu là chuyện bình thường, Vân Sơn còn có thể cùng Cổ Hà thương lượng một phen, nhưng bây giờ liên quan đến cảnh giới đấu tông, mạng lưới quan hệ của một lục phẩm luyện đan sư như Cổ Hà liền có vẻ hơi không đáng kể. Vì vậy, Vân Sơn cũng lười nói nhiều với hắn, chỉ bảo hắn an tâm chuẩn bị hôn lễ là được. Nhưng ngay sau đó, Vân Sơn lại nghĩ đến điều gì đó rồi nói tiếp. Vận Nhi là đứa trẻ do một tay ta nuôi lớn, tính tình rất quật cường, một khi đã quyết chuyện gì thì không thể thay đổi được, không biết ai mới là người thật sự tốt cho nó. Ngươi vẫn nên bao dung nó nhiều một chút. Sau khi thành hôn, tính tình của nó cũng sẽ từ từ thay đổi. Chuyện của Vân Vận, Vân Sơn cũng không giấu Cổ Hà. Giấu cũng vô dụng, sau khi thành hôn, vào đêm động phòng hoa chúc, với cảnh giới linh hồn của một lục phẩm luyện đan sư, Cổ Hà chắc chắn sẽ phát hiện ra điều khác thường. Đến lúc đó mà gây ra tâm lý phản kháng của người ta thì không hay. Dù sao, Vân Sơn muốn cùng Cổ Hà thông gia là vì sự phát triển tương lai của Vân Lam Tông. Dưa hái xanh không ngọt, hơn nữa Vân Sơn cũng đã nhìn thấu tình cảm của Cổ Hà đối với Vân Vận, tự nhiên biết hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ nàng. Vì vậy, ông ta mới ám chỉ chuyện của Vân Vận cho Cổ Hà, đồng thời hỏi hắn có để ý hay không. Và đúng như Vân Sơn dự liệu, sau khi biết được tin này, Cổ Hà cả người trầm mặc, sau khi trở về liền trực tiếp bế quan mấy ngày. Nhưng mấy ngày sau, hắn vẫn bước ra khỏi cửa phòng, với hai quần thâm mắt gấu trúc, đến cùng Vân Sơn thảo luận về hôn sự của hắn và Vân Vận. Vân lão tông chủ yên tâm, tính tình của Vân Vận ta cũng biết. Tình cảm của ta đối với Vận Nhi, Nhật Nguyệt chứng giám, tự nhiên có thể chịu đựng được tính tình của nàng. Ta hôm nay đến đây là muốn xin phép lão tông chủ một việc. Vận Nhi ở trong cấm điện đã một thời gian dài, ta sợ nàng buồn chán, nên muốn đến cấm điện thăm hỏi một phen. Vân Sơn nghe Cổ Hà trả lời, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười. Mặc dù hành động của ông ta có ý lợi dụng Vân Vận, nhưng tình cảm bao nhiêu năm qua ông ta dành cho nàng cũng không phải là giả. Gả Vân Vận cho Cổ Hà, ông ta cũng đã hạ rất nhiều quyết tâm. Nếu không phải nhìn thấy tấm chân tình hiếm có của Cổ Hà đối với Vân Vận, không chỉ có lợi ích cực lớn cho Vân Lam Tông mà còn là một nơi trốn rất tốt cho bản thân Vân Vận. Nếu không, Vân Sơn cũng sẽ không hạ quyết tâm, trong tình huống Vân Vận không đồng ý mà ép gả nàng cho Cổ Hà. Đồng thời, Vân Sơn cũng thỉnh thoảng oán trách trong lòng rằng Vân Vận không biết nhìn người, một nam tử si tình như vậy mà lại không hề để ý, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta giao Vận Nhi cho ngươi ta cũng yên tâm. Vận Nhi đang ở trong cấm điện, ngươi cứ đi đi. Tính tình của nó thật sự quá ngang bướng, ta mới nhốt nó vào cấm điện. Chẳng qua, hôn kỳ của các ngươi sắp tới, đúng là cần phải nói chuyện, giao lưu một chút, để tránh đến lúc thành hôn lại trở nên xa lạ. Ha ha, Vân lão tông chủ yên tâm, ta sẽ đi khuyên nhủ Vân Vận cho tốt. Vân Sơn nghe vậy gật đầu, khoát tay cười nói. Được, ngươi đi đi. Vậy lão tông chủ, ta xin cáo lui trước. Sau đó, Cổ Hà lại hướng về phía Vân Sơn hành lễ một cái rồi chậm rãi lui ra khỏi đại điện. Hết chương 235. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.